Lâm Phàm đi vào Phi Phàm Mỹ Dung nơi sản xuất thời điểm, thế mà nhìn thấy Trương Hải Thiên, Lăng Tuyết Phỉ, Tâu Ngọc chờ cao tầng đều ở, hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng, tựa hồ tại thảo luận chuyện gì, Lâm Phàm sau khi đến, bọn họ liền tạm ngừng nói chuyện, đều nhìn về Lâm Phàm. "Lão công, sao ngươi lại tới đây?" Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm tiến lên đón, thuận tiện tới xem một chút. Lâm Phàm dắt Lăng Tuyết Phỉ tay, đi vào phòng họp, nhìn chung quanh một vòng, hỏi, nhìn mọi người thảo luận khí thế ngất trời, là đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Hải Thiên nhẹ gật đầu, giải thích nói, buổi sáng hôm nay vừa mới nhận được tin tức, đã xảy ra một sự kiện, liên lụy không nhỏ, cho nên ta triệu tập mọi người cùng nhau thảo luận. "A?" Lâm Phàm hứng thú, hỏi, "Là chuyện gì? Nói nghe một chút." Trương Hải Thiên nói ra, "Buổi sáng hôm nay, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tin tức, Thiên Nguyên tập đoàn đột nhiên đẩy ra một cái sản phẩm mới, tên là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan, danh xưng sau khi uống, có thể để người ta phản lão hoàn đồng, tuổi trẻ 30 tuổi, hơn nữa còn không chỉ là bề ngoài biến hóa, mà là chân chân chính chính gia tăng tuổi thọ, so với chúng ta đẩy ra sinh sinh tạo hóa đan hiệu quả đều tốt hơn." Lâm Phàm nhíu nhíu mày, "Có thể trực tiếp gia tăng dương thọ đan thuốc, tại tu chân giới mà nói, cũng không tính quá mức hiếm lạ, thường thấy nhất chính là thọ nguyên đan, cho dù là cấp thấp nhất thọ nguyên đan, đều có thể gia tăng người dùng 10 năm tuổi thọ. Rất nhiều thế tục giới phú hào quyền quý, không có tu vi mang theo đồng thời lại muốn trường thọ, liền sẽ tốn hao cực lớn đại giới, tìm kiếm nghị cách từ tu chân giới tông môn thế gia trong tay, mua sắm cùng loại đan dược, đến để cho mình sống lâu mấy thập niên. Nhưng nơi này là địa cầu, chẳng những linh khí khô kiệt, tu vi chậm chạp, hơn nữa tu luyện văn minh xuất hiện qua nghiêm trọng đứt gãy, luyện đan một đường càng là trực tiếp bị đứt đoạn truyền thừa, có thể nói trên cả trái đất, trừ bỏ Lâm Phàm bên ngoài, không có người thứ hai hiểu được chính tông luyện đan thuật, mặc dù có người biết luyện đan, cũng chỉ là có thể luyện ra viên thuốc nhỏ mà thôi, căn bản không có khả năng đạt tới chân chính luyện đan, không ăn xảy ra vấn đề đến thế là tốt rồi. Muốn nói phản lão hoàn đồng, gia tăng tuổi thọ, vậy càng là thiên phương dạ đàm. Về phần thuyết phục qua truyền thống trung y gì hoặc là tây y kia để đạt tới gia tăng thọ nguyên hiệu quả, càng là không thể nào. Có phải hay không nghe nhầm đồn bậy? Lâm Phàm hỏi. "Lâm lão đệ, mới đầu chúng ta cũng thì cho là như vậy, nhưng sự tình lần này cũng không đơn giản." Trương Hải Thiên nói ra, "Thiên Nguyên tập đoàn là nửa tháng trước mới thành lập công ty mới, pháp nhân thân phận rất thần bí, ngay tại Long Thành. Nửa giờ sau, ta mới từ Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan buổi họp báo lần trước đến. Ta tận mắt nhìn thấy, một cái 70-80 tuổi, chúng gió tê liệt lao đầu ăn một khỏa Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, thưa thất tóc trắng liền phải đen nhánh tỏa sáng, hơn nữa rất dày, trên mặt nếp nhăn cũng lau sạch, trong miệng nguyên bản chóc ra răng đều nặng mới dài đi ra, thậm chí còn tại chỗ bánh xe phụ trên ghế đứng lên, nhảy nhót tưng bừng, nhìn bộ dáng, cùng ta niên kỷ đều không khác mấy." Trong khi nói chuyện, Trương Hải Thiên trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không tin tưởng sẽ có thần kỳ như vậy sự tình phát sinh. Đây chính là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan buổi họp báo video. An Á Nam tại phát phía trên một chút hai lần, đem màn ảnh mặt hướng Lâm Phàm. Hiện tại Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan đã khiến cho xã hội rộng khắp chú ý, thậm chí trong nước không ít đỉnh tiêm gia tộc và tập đoàn, sau khi nhận được tin tức, đã hướng Long Thành mà đến, chắc là muốn cùng Thiên Nguyên tập đoàn nói chuyện hợp tác công việc. Trong màn hình, chính là lao đầu kia tuổi trẻ 30 tuổi kỳ tích một màn. Chúng ta có chút hoài nghi, có phải hay không sinh sinh tạo hóa đan phối phương tiết lộ ra ngoài, bị đối phương cầm tới hậu tiến hành cải tiến, nếu không lời nói bọn họ tại sao có thể có thần kỳ như vậy đang ăn dược, hơn nữa lấy tên cũng gọi là tạo hóa đan, này rõ ràng chính là đang gây hấn với. Trương Hải Thiên có chút tức giận nói ra, cho nên chúng ta mới tại nơi sản xuất gặp mặt, muốn từ nội bộ tra được. Không có khả năng. Lâm Phàm nhấc ra tay, chắc chắn nói ra, chí tôn sinh sinh tạo hóa đan phối phương, cho dù tiết lộ, cũng nhiều lắm là chỉ là để cho bọn họ tiến hành bắt trước, tuyệt đối không có khả năng có người hiểu được cải tiến. Vậy cái này Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan rốt cuộc là làm sao tới? Tâu Ngọc vuốt cằm sợi râu, nói ra, lão phu mấy chục năm học y kinh nghiệm nói cho lão phu, bình thường y lý dược thủ đoạn, tuyệt đối là không thể nào làm được loại hiệu quả này, chỉ có giống Lâm Phàm tiểu hữu thần kỳ như vậy thuật luyện đan mới có thể a. Hơn nữa đối phương lựa chọn tại Long Thành xem như đại bản doanh, hiển nhiên là đối với chúng ta khiêu khích, chỉ sợ kẻ đến không thiện a. Chúng ta phải có điều đối sách mới tốt. Trương Hải Thiên có chút ít lo lắng nói ra. Lâm Phàm hỏi, biết rõ đối phương căn nguyên gì sao? Là hải ngoại hoa kiểu, hai ngày trước đột nhiên cao điệu trong nước, vừa về đến liền lấy ra 1 tỷ quyên cho Hồng Thập Tự Hiệp Hội, đưa tới trong nước đông đảo chú ý ánh mắt, buổi sáng hôm nay càng là đẩy ra một cái như vậy nặng cân tin tức. Lăng Tuyết Phỉ nói ra, bất quá cái này thần bí phú hào, tạm thời còn không có công khai lộ diện, trừ bỏ số rất ít mấy người bên ngoài, tin tưởng không có người biết rõ hắn thân phận chân chính. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, ha ha, vẫn rất thần bí. Lăng Tuyết Phỉ nói ra, đúng rồi lão công, sau một tiếng, chính là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan hội chợ, tại Long Trong thành thị cử hành. Hội chợ sao? Lâm Phàm thì thào một câu, sau đó nói ra, chúng ta cũng đi qua đi dạo, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thủ đoạn như thế. Đám người gật đầu. Chương 810, kệ xạ bổ canh 34. K. Kệ Xạ Quốc tế khách sạn, tiền thân là Phó Gia dưới cờ Đế Hào khách sạn, về sau một trận dung chuyển, Phó Đông Lưu bị song quy, Phó Gia sản nghiệp tự nhiên cũng liền bị đánh lên màu xám nhãn hiệu, toàn bộ tra rõ, trên cơ bản đều xung công, hơn nửa tháng trước từ Long Thành chính phủ thành phố tiến hành công khai đấu giá, xem như Phó Gia mang tính tiêu chí sản nghiệp Đế Hào khách sạn, tự nhiên hấp dẫn vô số đạo chú ý ánh mắt, rất có bao nhiêu thực lực phú hào đều tranh nhau đấu giá, bất quá cuối cùng Đế Hào khách sạn lại bị một cái người thần bí lấy tiếu ngạo quần hùng giá cả cầm xuống, sau đó liền vào được khua chiêng gõ trống sửa sang, trước đó không lâu mới trọng tân khai trương, đồng thời đổi tên là Kệ Xạ Quốc tế khách sạn. Kệ Xạ mặc dù mới vừa khai trương vẫn chưa tới một tuần, nhưng là hắn tiền thân Đế Hào khách sạn bản thân ngay tại Long Thành có rất cao nổi tiếng, hơn nữa Kệ Xạ phía sau ông chủ cũng lộ ra một tia sắc thái thần bí, cho nên Kệ Xạ danh khí rất nhanh liền vang dội, trở thành Long Thành thượng lưu nhân sĩ tụ hội cùng khai triển hoạt động thương nghiệp lại một cái lựa chọn tốt. Từ trương gia quân duyệt khách sạn đều cướp đi không ít hộ khách. Hơn nữa lần này Kệ Xạ một lần nữa khai trương, tựa hồ có không nhỏ dạ tâm, chẳng những tiến hành cẩn thận sửa sang, hơn nữa còn đem hai bên giường trên cũng đều ra mua, chiếm diện tích làm lớn ra 50%, nguyên bản Kệ Xạ trước cửa bãi đậu xe lộ thiên cùng bậc thang, tại Lâm Phàm cùng Kim Phạm Xuân trong chiến đấu, biến thành một mảnh hỗn độn, hiện tại cũng đã tiến hành sửa chữa, rực rỡ hẳn lên. Cửa chính khách sạn cửa, có 16 cái người hầu phân hai bên trái phải đứng thẳng, cũng là 20 tuổi ra mặt nữ tử, trẻ tuổi xinh đẹp, da trắng mỹ mạo, một đám nước đôi chân dài, thân cao trên cơ bản 1m7 khoảng chừng, đều mặc xẻ tà đến bẹn đùi bộ sườn xám, người đẹp tiếng ngọt, trở thành Kệ Xạ một đường xinh đẹp phong cảnh. 10 giờ sáng vừa qua khỏi, liền có vô số xe sang trọng từ từng cái phương hướng hội tụ ở này, cho dù Kệ Xạ bao xuống hai bên giường trên, bãi đỗ xe diện tích cũng thật to lớn mở rộng, nhưng là y lý nguyên không đủ dùng, có không ít xe thậm chí liền đứng ở ven đường, mặc cho cảnh sát giao thông tiếp hóa đơn phạt. Rất nhanh, Kệ Xạ phía trước đầu này đường cái liền bị lấp kín. Ven đường ngừng lại cũng là mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn xe sang trọng, hơn nữa còn có không ít xe sang trọng đang tại ra, chỗ có người qua đường cùng cố xe, cái kia cũng là cẩn thận chặt chẽ a, vạn không cẩn thận phá cỏ, sợ là phải bồi thường đến táng gia bại sản. Ta dựa vào, hôm nay là ngày gì a, làm sao nhiều như vậy xe sang trọng đứng ở chỗ này? Mã giờ dạ ti, làm bùa hùa in y, mời bác. Hoa, cũng là xe sang trọng bên trong xe sang trọng a, bình thường khó được nhìn thấy một cố, không nghĩ tới hôm nay thế mà tụ tập xuất hiện, thực sự là mở rộng tầm mắt. Hơn nữa còn có không ít là nơi khác giấy phép, không biết phát sinh đại sự gì, đều tụ tập đến nơi đây. Tê ta nhớ ra rồi, buổi sáng lúc ra cửa thời gian, tựa hồ nhìn thấy một bản tin, giống như Thiên Nguyên tập đoàn đẩy ra một cái sản phẩm mới, tên là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan, nghe nói sau khi phục dụng có thể phản lão hoàn đồng, quay về thanh xuân, 11 giờ liền sẽ tại Kệ Xạ tầng cao nhất cử hành hội chợ, những phú hào này cũng đều là tới tham gia Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan hội chợ. Phản lão hoàn đồng, quay về thanh xuân. Tại sao không nói còn có thể khởi tử hồi sinh đâu? Khoác lác không đánh bản nhắc a, mặc kệ ngươi có tin không, dù sao ta là không tin. Là thật huynh ấy, nhiều như vậy ra quyền uy ký giả truyền thông đều ở trận tận mắt chứng kiến, không có khả năng làm bộ. Hắc, quản hắn thật giả, dù sao cùng ta những cái này dân bình thường cũng không quan hệ, liền xem như thực, cái kia không thể mấy ngàn vạn một khỏa, ngươi mua được a? Đâm tâm láo tiết. Người đi đường nhìn thấy chiếc này chiếc chói mắt xe sang trọng, đều ngừng chân vây xem, châu đầu ghé thai nghị luận lên. Những phú hào này tụ tập tại Kệ Xạ, mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan. Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan tin tức mặc dù đã truyền ra, nhưng dù sao thời gian ngắn, phạm vi truyền bá có hạn, cho tới bây giờ, giới hạn vu thượng tầng xã hội biết rõ tương đối nhiều nội tình, người bình thường đại đa số cũng không rõ ràng, hoặc là chỉ cho là nghe đồn, căn bản không có thật sự. Kệ Xạ Quốc tế khách sạn, ha ha, danh tự nhưng lại rất khí phái. Một cái bụng vệ, đỉnh lấy địa trung hải kiểu tóc trung niên nam tử, hai tay chắp sau lưng từ một cỗ quần lên đi xuống, híp mắt nhìn xem Kệ Xạ Quốc tế khách sạn chiêu bài. Cười ha hả nói ra. Tại trung niên bên cạnh là một cái niên kỷ đủ để coi hắn con gái cô gái trẻ tuổi, ăn mặc màu đỏ thâm thấp ngực lễ phục dạ hội, lộ ra mảng lớn da tuyết trắng, trên tóc đâm, trên cổ treo, trên cánh tay mang, toàn bộ đều là hàng hiệu, nùng trang diễm mạn, mị nhãn như tơ, tay phải mang theo một cái lờ vờ sách tay, tay trái nhẹ nhàng kéo trung niên cánh tay. Nhìn hai người thân mật tư thái, quan hệ bọn hắn cũng liền không khó đoán được. Tại trung niên sau lưng, còn đi theo bốn cái nhân cao mã đại, giống như tháp sắt chẳng hán, hẳn là bảo tiêu. Toàn bộ Âu phục, đeo kính mắt cùng thai nghe Bluetooth, ngực cơ bắp cao cao nổi lên, tựa hồ cũng muốn đem Âu phục tạo ra, để cho người ta không khó tưởng tượng, bọn họ rốt cuộc cẩn chứa như thế nào khủng bố lực bộc phát. Hồ Nị à, ngươi nói thế nào cái có thể phản lão hoàn đồng thần đan, chẳng lẽ ngay ở chỗ này? Cô gái trẻ tuổi tiến đến trung niên bên hai, môi đỏ khẽ nhúc nhích, thổ khí như lan gắt giọng. Ha ha, tự nhiên là thật. Trung niên cười ha hả nhẹ gật đầu, trong mắt nhỏ mặt hiện lên một tia tinh mang, vỗ cô gái trẻ tuổi tay, nói ra: Lần này ta Hải Đại Phú, đối với Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan, nhất định phải được. Hải Đại Phú, Đông Nam vùng duyên hải ngư nghiệp ông trùm, vẹn vẹn hắn một nhà, liền chiếm cứ trong nước ngư nghiệp thị trường, vượt qua 6 thành thị trường số định mức, cái này cũng chưa tính tại thị trường ngoài nước sinh ý, vẹn vẹn một câu nói kia, liền biết hắn tài sản hùng hậu đến mức nào, cho nên lần này Hải Đại Phú thế nhưng là lòng tin tràn đầy, hắn danh giới cuối cùng chính là mua được một khỏa Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan, tốt nhất tình huống chính là cùng Thiên Nguyên tập đoàn làm đối. Tắc, cũng trộn lẫn một cỗ, trong đó lợi nhuận, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nghe Hải Đại Phú lời nói, bên cạnh hắn cô gái trẻ tuổi trên mặt cũng nổi lên ý động thần sắc, thanh âm ồn ẻn muốn Hải Đại Phú cũng mua một khóa cho nàng, dù sao ai cũng nghĩ bản thân tuổi nhỏ hơn một chút, nhất là giống nàng ăn như vậy thanh xuân cơ người, sợ nhất người lao sát suy bị ném bỏ. Coi như nàng hiện tại không cần phục dụng, cũng có thể dự sẵn, tiếp qua cái 10 năm 8 năm, đợi đến thanh xuân không còn, liền đem Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan lấy ra phục dụng, chẳng phải là lại có thể tỏa sáng thanh xuân. Hải Đại Phú nội tâm thầm mắng một câu lòng tham không đáy, bất quá mặt ngoài nhưng lại cười ứng phó. Một đoàn người nói chuyện, đi vào kệ xạ quốc tế khách sạn, ngồi thang máy thẳng tới tầng cao nhất. Hải Đại Phú đám người chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, hôm nay tới kệ xạ quốc tế khách sạn tham gia Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan hội chợ, toàn bộ đều là đỉnh tiêm phú hào, gia tộc và tập đoàn, tài sản ít nhất đều qua 10 ức, Hải Đại Phú ở trong đó bất quá cũng chỉ có thể xếp hạng trung bình vị trí. Gần 10 giờ nửa giờ thời gian, Lâm Phàm mấy người cũng đón xe đi tới kệ xạ quốc tế khách sạn, đến chỉ có Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ cùng Trương Hải Thiên ba người, không có mang tùy tùng, lộ ra rất là điệu thấp. Bởi vì toàn bộ đường cái đều sắp bị lấp kín, cho nên Lâm Phàm ngay tại giao lộ dừng xe, ba người xuống xe đi bộ hướng kệ xạ quốc tế khách sạn đi đến. Chương 811, lộn xộn đến. Lao công, thật nhiều người à, hơn nữa còn có không ít thường xuyên có thể ở trong tin tức nhìn thấy, cũng là trong nước đỉnh tiêm phú hào Lăng Tuyết Phỉ kéo Lâm Phàm cánh tay, nhìn xem ven đường ngừng lại từng chiếc xe sang trọng, nói ra, nhìn đến, lần này Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan thanh thế xác thực không nhỏ. Trong lời nói có chút ít lo lắng. Trương Hải Thiên chắp tay sau lưng đi ở bên cạnh, cũng có chút nhíu mày. Nếu như Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan thực mở ra thị trường, ác sẽ tại trong khoảng thời gian cực ngắn hình thành một cỗ khủng bố dòng lũ, đến lúc đó đứng mũi chịu sào, tự nhiên chính là trước mắt như mặt trời ban trưa phi phàm mỹ dung, tổn thất sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Ha ha, Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vô Lăng Tuyết Phỉ tay, nói ra, chỉ là một cái Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan, ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm ra bao lớn động tĩnh. Thanh âm mặc dù không cao, nhưng là trong giọng nói ẩn chứa một loại đạp phá mây xanh bá khí cùng tự tin, để cho Lăng Tuyết Phỉ cũng không khỏi nhận cảm nhiễm, nội tâm lo lắng trong lúc vô hình liền giảm bớt không ít. Ân. Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Phàm, nhẹ gật đầu. Lâm Phàm căn bản không tin tưởng cái này cái gọi là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan thực có thể phản lão hoàn đồng, dù sao nơi này là địa cầu, là tu luyện văn minh cực độ lạc hậu địa cầu, cũng không phải tu chân giới. Lâm Phàm suy đoán cái này Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan rất có thể là thông qua tiêu hao sinh mệnh lực để đạt tới hiệu quả, dạng này mặc dù lúc ấy thoạt nhìn đúng là trẻ, nhưng là hy sinh tương lai thọ nguyên, hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, căn bản chính là hạ sách, cho nên Lâm Phàm căn bản không lo lắng thị trường vấn đề. Lui một vạn bước kể, coi như Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan thật có miêu tả loại kia kỳ hiệu, đối với Lâm Phàm mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, cùng lắm thì Lâm Phàm hơi tốn chút công phu. Ân. Tỷ như cá biệt giờ cái gì, tại chơi đùa ra một hiệu quả tốt hơn đan dược đến, vài phút lật về cục diện. Nhận Lâm Phàm cảm xúc ảnh hưởng, Lăng Tuyết Phỉ cùng Trương Hải Thiên lo lắng cũng giảm bớt không ít. Rất nhanh, Lâm Phàm ba người liền đi tới kệ xạ quốc tế trước khách sạn mặt, không ít người chính đi ở trên bậc thang, đi tới cửa chính, nguyên một đám đi lại vội vàng, sợ cử người xuống sau. Chúng ta cũng tới đi thôi. Lâm Phàm híp mắt ngẩng đầu nhìn một chút kệ xạ quốc tế khách sạn, nói ra. Ngay tại ba người mới vừa bước thời điểm, đột nhiên từ phía sau truyền đến một trận tiếng thúc giục, phía trước mau tránh ra, chớ cản đường. Đồng thời truyền đến từng đợt nặng nề tiếng bước chân, giống như là dơ lên vật nặng tại hành tẩu. Lăng Tuyết Phỉ nghe tiếng quay đầu, liền thấy hai cái ăn mặc tây trang màu đen, như là cậu hùng giống như tráng hán khôi ngô bước nhanh tới, trong ánh mắt tràn đầy hung lệ chi khí, thật giống như hai đầu hình người yêu thú đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Lăng Tuyết Phỉ bị đối phương điệu bộ này chấn nhiếp, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, mà cái kia hai cái tráng hán lại là mặc kệ trước mặt có người nào, cứ như vậy thẳng tắp đánh tới, đồng thời đưa cánh tay, đem ngăn khuất người trước. Mặt, thô bạo lay đến bên cạnh đi. Thấy thế, Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt hiện lên ra vẻ kinh hoàng. Mắt thấy trong đó một cái tráng hán người đã ở có thể so với thường nhân đuổi giống như phẩm chất cánh tay, liền muốn đẩy lên Lăng Tuyết Phỉ thời điểm, Lâm Phàm nhíu mày, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, ngăn khuất Lăng Tuyết Phỉ trước người. Tráng hán kia tay vừa vặn đẩy tại Lâm Phàm trên cánh tay, lúc đầu dựa theo tráng hán tâm lý mong muốn, hẳn là đôi này tình lữ trẻ tuổi, cùng một chỗ bị hắn đẩy ra, nhưng hiện thực lại làm cho hắn khá là kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác mình căn bản không giống như là đẩy tại người trên cánh tay, cũng muốn đẩy tại một bức tường phía trên, đối phương căn bản là không hề động một chút nào. Cái này khiến tráng hán rất là kinh ngạc, hắn lực lượng, bản thân rõ ràng nhất, không chút nào khoa trương nói, cùng trưởng thành châu được đấu sức đều có thể thủ thắng, nhưng là bây giờ lại không đẩy được hai người trẻ tuổi. Tráng hán kia con ngươi có chút co rụt lại, mắt lẽ nhìn về phía Lâm Phàm, cơ bắp siết chặt, liền muốn tăng lớn lực đạo, lúc này hắn đồng bạn vỗ xuống bả vai hắn, ra hiệu hắn không cần nhiều sự tình, Tráng Hán lúc này mới hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút, tiếp tục hướng phía trước. Lâm Phàm cái này bạo tính tình liền không thể nhẫn, vừa mới chuẩn bị cho người kia một bài học, liền bị Lăng Tuyết Phỉ giữ chặt, hướng hắn lắc đầu. Lâm Phàm lúc này mới coi như thôi, che chở Lăng Tuyết Phỉ nhường qua một bên. Tại hai cái tráng hán sau lưng, là một cái nhìn qua khoảng chừng 200 cân phụ nữ, ăn mặc rộng rãi nát hoa váy dài, chân đạp một đôi dép lào, sắc mặt vàng như nến, tóc khô cạn, một bộ nông thôn phụ nữ hình tượng, hai tay nắm lấy phía sau xe lăn hai cái lan can, trên xe lăn mặt ngồi một cái gần đất xa trời, dầu hết đèn tắt lão giả, đầu buông xuống, hai mắt khép hờ, mà toàn bộ xe lăn lại bị mập nữ nhân vẹn vẹn lấy tay lực cánh tay lượng, liền bình dơ lên. Mập nữ nhân hai tay nâng xe lăn, từng bước một dẫm ở trên bậc thang, mang theo xe lăn hướng kệ xả cửa chính đi đến. Bên cạnh đi theo một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, đằng sau còn có hai cái dáng người tráng hán khôi ngô bảo tiêu. Đoàn người này cực độ làm người khác chú ý, dù sao dạng này tổ hợp, dạng này ra sân phương thức, vẫn là vô cùng kỳ hoa. Chơi ạ, đó là Vương Bách Vạn. Cái gì? Vương Bách Vạn? Chẳng lẽ chính là danh xưng Hạ Quốc đệ nhất phú hào Vương Bách Vạn? Không sai, chính là hắn, nghe nói hắn thế kỷ trước chính là cả nước nhà giàu nhất, chỉ bất quá làm người rất điệu thấp, cho nên biết rõ người không nhiều. Nhưng kỳ thật trong nước rất nhiều nổi danh nhãn hiệu cùng sản nghiệp, cũng là Vương Bách Vạn một tay khởi đầu, 20 năm trước thân thể của hắn không tốt, liền lui khỏi vị trí phía sau màn, lại không công khai lộ diện, rất nhiều người cho rằng hắn đã chết, không nghĩ tới lại còn sống sót, tính toán, cũng có hơn 90 tuổi. Nhìn đến hắn là bị cái này thiên nguyên tạo hóa đan hấp dẫn đến à, nếu như thiên nguyên tạo hóa đan thật có thể phản lao hoàn đồng, gia tăng 30 năm thọ nguyên, cái kia Vương Bách Vạn còn có thể để cho hắn đế quốc tài chính, lại lên một tầng nữa, lại sáng lập một cái truyền kỳ. Trung quanh có người nhận ra trên xe lăn láo giả, lập tức không ít người đều nghị luận. Vương Bách Vạn, thành danh tại thế kỷ trước tiền kỳ, tại cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại, Vương Bách Vạn nhất giới thương nhân thế mà an nhiên vượt qua, mà lại còn đang trong chiến tranh giới hơn phân nửa gia sản, có thể thấy được năng lực mạnh. Kiến quốc về sau, Vương Bách Vạn bắt đầu đọc lướt qua các ngành các nghề, từ nuôi dưỡng, đến vận chuyển, từ khoáng sản, đến trang phục, đều có hắn bóng dáng, rất nhanh liền làm lớn làm mạnh. Về sau cải cách mở ra thời kỳ, Vương Bách Vạn hào ném thiên kim, vùi đầu vào Đông Nam duyên hải, cử động lần này ở những người khác nhìn đến chính là tự rước diệt vong, nhưng là ngắn ngủi thời gian 2 năm, Vương Bách Vạn đầu nhập, liền thu được mấy chục lần hồi báo, cũng nhất cử đem hắn đưa lên nhà giàu nhất vị trí. Về hè sau nữa, mới phát lưới hẹn xe, bất động sản, inter các thứ nghề hắn cũng có đọc lướt qua, hơn nữa Vương Bách Vạn dành nghĩa công ty tại riêng phần mình lĩnh vực cũng đều là xếp ở hàng đầu, bởi vậy có thể thấy được Vương Bách Vạn tài sản hùng hậu đến mức nào, cho nên nói Vương Bách Vạn là Hạ Quốc nhà giàu nhất, cũng không phải là nói ngoa. Chỉ bất quá Vương Bách Vạn là người địa thấp, cho nên tên hắn giới hạn tại số ít một nhóm người biết rõ, những dân chúng khác chỉ biết là Hạ Quốc tứ đại gia tộc, cũng không nghe nói qua Vương Bách Vạn đại danh. Nhưng kỳ thật đơn thuần tài sản lời nói, Hạ Quốc tứ đại gia tộc đơn sách đi ra, cái nào cũng không sánh bằng Vương Bách Vạn. Tứ đại gia tộc mạnh hơn Vương Bách Vạn địa phương ở chỗ chính trị tài nguyên cùng quân sự bối cảnh, không chút nào khoa trương nói, Vương Bách Vạn tuyệt đối là thế kỷ trước Hạ Quốc quát tháo phong vân, tung hoành thương nghiệp biển nhân vật truyền kỳ, đáng tiếc tuế nguyệt không tha người. Hắn năm nay đều nhanh trăm tuổi cao linh, thân thể ngày càng sa sút, mỗi ngày đều tại đếm lấy thời gian qua, đến Vương Bách Vạn cái tuổi này, kỳ thật đối với sinh sinh tử tử, nhìn rất mở, chỉ là cái này thiên nguyên tạo hóa đan hoành không xuất thế, lập tức liền tóm lấy Vương Bách Vạn trái tim, để cho cái kia viên yên lặng 20 năm tâm, lần thứ 2 nhanh nhỏ. Có thể sống lâu mấy chục năm, Vương Bách Vạn tự nhiên cầu còn không được, hắn còn có quá nhiều chưa hết tâm nguyện, mà những cái này tâm nguyện muốn thực hiện, cần có nhất chính là thời gian. Cho nên Vương Bách Vạn đến rồi. Hắn nhất định phải được. Chương 812, mở màn. Lâm Phàm nhìn về phía Trương Hải Thiên hỏi, "Trương lão ca, ngươi biết cái kia Vương Bách Vạn sao?" "Ân." Trương Hải Thiên gật đầu, nói ra, "Ta nghe qua hắn rất nhiều truyền kỳ sự tích, bất quá nhìn thấy bản nhân còn là lần đầu tiên, nhìn đến hắn cũng là suy nghĩ nhiều sống mấy chục năm." Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Nhìn đến cái này Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan người sau lưng, có chút năng lực, trước mặc kệ phẩm chất đan dược như thế nào, vẹn vẹn cái này tạo thế năng lực, liền không đơn giản. Thế mà đem Vương Bách Vạn loại này cấp bậc người đều kinh động, càng ngày càng có ý tứ. Lâm Phàm khỏe miệng hơi nhíu, lẩm bẩm nói. Sau đó ba người liền đi lên bậc cấp, đi tới kệ xạ quốc tế cửa chính khách sạn trước. Hoan nghênh quang lâm. 16 cái nữ hầu người đồng loạt làm một vạn phúc, thanh âm hiểu điệu hô. Liên cửa chính người hầu phần này tố chất cũng là khó trách buôn bán chạy bạo. Lâm Phàm ba người đi vào khách sạn, đang phục vụ viên tiếp dẫn dưới đi tới giữa thang máy, ngồi thang máy hướng lên lầu. Trong thang máy cũng đều là tới từ các nơi phú hào. Nguyên một đám ăn nói bất phàm, ngăn nắp xinh đẹp, so sánh dưới, Lâm Phàm càng thêm đột xuất, bởi vì chỉ có một mình hắn ăn mặc quần áo thoải mái, nhìn qua giống như một vừa mới tốt nghiệp đại học, bước vào xã hội tiểu manh mới. Keng. Một tiếng vang dọn, thang máy đi tới tầng cao nhất, sau đó cửa thang máy mở ra, đám người nối đuôi nhau mà ra. Tại cửa thang máy đối diện dựng thẳng bảng hướng dẫn, chỉ thị hội trường vị trí, bên cạnh còn đứng hai cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ hầu người, nhìn thấy cửa thang máy mở ra sau khi, đều xoay người hiểu điệu nói ra, các vị khách quý, mời sang bên này. Cánh tay nâng lên, chỉ hướng bên phải. Đám người liền dựa theo chỉ thị hướng bên phải đi đến, xuyên qua hành lang, trước mặt chính là một cái rất đại hội trợ ngay ở chỗ này cử hành. Tại cửa hội trường, có mấy công việc nhân viên, tại theo thứ tự kiểm nghiệm người đến là có phải có ra trận tư cách, trên tay bọn họ cầm một cái cùng loại máy quét đồ vật, từ thân người lên vừa quét qua, chẳng những có thể quét ra kim loại, hơn nữa còn có thể ở máy tính đầu cuối đầu tiên là hắn tin tức cơ bản. Tích La Hằng, Thịnh Ý tập đoàn người sáng lập, tài sản vượt qua 50 tỷ. Cho phép đi vào. Tích Như Hòa Đằng, chim cánh cụt công ty người sáng lập, tài sản vượt qua 100 tỷ. Cho phép đi vào. Tích Lâm Kiện Vương, Phi Lì tập đoàn chủ tịch, tài sản vượt qua 100 tỷ. Cho phép đi vào. Tích Trương Tam, 20 công ty tiểu lão bản, tài sản không đến ngàn vạn. Không cho phép đi vào. Những cái kia tài sản trăm ức trăm tỷ siêu cấp phú hào, giờ phút này đều thành thật thật xếp hàng, không ai biểu hiện ra mảy may không kiên nhẫn. Trong lúc đó có người mang theo súng ống, bị kiểm tra sau khi ra ngoài, liền bị phe làm chủ tạm thời đảm bảo, đợi bọn hắn đi ra về sau sẽ vật quy nguyên chủ. Dù sao có thể tới nơi này đều không là tiểu nhân vật, vạn nhất có cái va chạm gây gỗ, đây chính là tin tức lớn, phe làm chủ nhất định phải cam đoan vấn đề an toàn, điểm này phần lớn người là lý giải, không phối hợp tự nhiên cũng liền được mời cách kề xa. Cũng có ngu xuẩn mất hôn, muốn xông vào, kết quả chính là bị người hai bàn tay đánh bất tỉnh trên mặt đất, không rõ sống chết. Xuất thủ là cái tuổi quá một giáp lao giả, một thân khí tức hùng hậu vô cùng, như là hồng hoang manh thú, mặc dù chỉ là bạo phát trong nháy mắt, vẫn là làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình, lại không có người dám đảo loạn. Rất nhanh, liền đến phiên Lâm Phàm đám người. Tích Lâm Phàm, Phi Phàm Mỹ Dung người sáng lập, bốn đại gia tộc một trong Lâm gia thiếu chủ, tài sản quá ngàn ức. Cho phép đi vào. Lâm Phàm hơi sững sờ, hắn đều không biết nguyên lai mình hiện tại có tiền như vậy. Không trả tiền tài bao nhiêu, đối với Lâm Phàm mà nói, cũng là chỉ một chuỗi con số mà thôi, hắn đối với tiền căn bản không có hứng thú. Thông qua kiểm tra về sau, Lâm Phàm ba người liền đi vào hội trường. Cái hội này tràng diện tích rất lớn, có thể nhẹ nhõm dung nạp vượt qua 2000 người, phía trước là cái bình đài, bất quá bây giờ hội chợ còn chưa bắt đầu, cho nên trên bình đài chỉ đứng đấy mấy người phục vụ viên. Nhanh đến 11 giờ thời điểm, người cơ bản cũng là đến đông đủ, toàn trường ngồi đầy, không một vắng mặt. Thậm chí có không ít người không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở nơi hẻo lánh, hoặc là xách ghế đầu ngồi ở đất trống lên. 11 giờ chỉnh, vạn chúng chú mục hội chợ, bắt đầu rồi. Người chủ trì là cái hơn 30 tuổi trung niên, cầm mịt rổ phồn từ phía sau màn đi tới, quần áo vừa vặn, cử chỉ cũng khí độ bất phàm. Nhìn thấy người chủ trì xuất hiện, trong hội trường lập tức an tĩnh không ít, vô số ánh mắt đều nhìn về phía trước trên bình đài người chủ trì. Người chủ trì cầm mịt rổ phồn, nhìn chung quanh một vòng sau mỉm cười, nói ra, đầu tiên đây, hoan nghênh các vị các đại lão bản. Trong lúc cấp bách dành chút thời gian tới tham gia chúng ta cái này Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan hội chợ, ta cảm thấy hết sức vinh hạnh. Kết quả lời còn chưa nói hết, dưới đài đã có người hô, tốt rồi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tiến vào chính đề a. Ha ha, nguyên lai là Mã Bát Ba ông chủ người chủ trì mắt nhìn người nói chuyện, cười cười, nói ra, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền không nhiều lời, tiến vào hôm nay chính đề. Không sai, hôm nay chúng ta trận này hội chợ chủ đề chính là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan. Chắc hẳn ở đây các vị cũng đều là vì thế mà đến. Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan, nghe nói toa thuốc này chính là tiên nhân còn sót lại, người bình thường ăn vào một khỏa, liền có thể gia tăng 30 năm thọ nguyên. Nói một cách khác, ngươi liền có thể lập tức tuổi trẻ 30 tuổi. Một cái 80 tuổi lão già ăn, quay về 50 tuổi. 50 tuổi người ăn, lập tức trở lại 20 tuổi thanh xuân tuyến nguyệt. Dạng này hiệu quả, có thể xưng kỳ tích, hôm nay, ở đây chư vị, cũng là chứng kiến kỳ tích người. Tiếng nói rơi. Dưới đài lập tức liền vang lên từng đạo tiếng nghị luận. Tuổi trẻ 30 tuổi, có phải là thật hay không? Sẽ không phải là loại người lừa gạt chúng ta a? Không sai, ta lão Hàn nhưng là thật không tin, trên đời này sẽ có thần kỳ như thế đan dược. Cái gì thần tiên quỷ quái, cũng là không tồn tại, ta thế nhưng là kẻ vô thần, không tin những cái này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Sớm biết là một chuyện, tự mình trình diện, chính hai nghe được phe làm chủ lời nói lại là một chuyện khác. Cho nên, không ít người đều phát ra tiếng chất vấn. Nhưng kỳ thật bọn họ đang chất vấn đồng thời, nội tâm cũng rất mâu thuẫn hy vọng người chủ trì có thể đánh vỡ bọn họ nghi vấn, như vậy mà nói liền cho thấy Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan là thật, dù sao cho bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng đuổi tới Long Thành, chính là vì Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan. Lâm Phàm ba người ngồi ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh, lặng lặng đứng xem. Đối với đám người nghi vấn, người chủ trì nhưng lại cũng không có tức giận, vẫn là một bộ cười ha hả bộ dáng, giơ tay lên một cái ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó nói ra, "Các vị, ta biết chuyện này xác thực không thể tưởng tượng." Mọi người trong lúc nhất thời khó mà tin được cũng là bình thường, dù sao mọi người không có tự mình tham gia qua buổi sáng buổi họp báo, không có tận mắt thấy kỳ tích sinh ra, ta có thể lý giải. Cho nên, hôm nay chúng ta Thiên Nguyên tập đoàn chủ tịch, tự mình trình diện, hắn sẽ tại hiện trường, vì mọi người biểu hiện ra Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan công hiệu thần kỳ. Vừa nói, người chủ trì đi đến bình đài nơi hẻo lánh, nghiêng người sang, hướng về phía sau màn xoay người bái, nói ra, cho mời, chủ tịch. Ba ba bá. Lập tức, vô số ánh mắt đều nhìn về màn sân khấu, đối với Thiên Nguyên tập đoàn cái này thần bí chủ tịch, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Lâm Phàm ba người cũng đều nhìn sang. Chương 813, bộ mặt thật. Đập, đập, đập. Một loạt tiếng bước chân từ màn sân khấu đằng sau truyền đến, vô cùng rõ ràng, thật giống như tại gõ trống điểm một dạng. Toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh thậm chí có thể nghe được phù phù phù phù tiếng tim đập, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía bục giảng, đối với cái này sắp lộ ra bộ mặt thật phía sau màn buốt, đều tràn ngập tò mò. Rất nhanh, một bóng người xốc lên màn sân khấu đi ra. Thấy rõ ràng người kia về sau, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Nguyên bản mọi người trong lòng bản năng cho rằng, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, chí ít cũng là cái trung niên người, không nghĩ tới thế mà lại là cái mao đầu tiểu tử, nhìn bộ dáng, vẫn chưa tới 25 tuổi, người mặc thẳng định chế Âu phục, dáng người thon dài, mặt trắng không râu, một đôi hẹp dài mắt phượng nhất là hút để người chú ý, mặc dù là một thanh niên, nhưng bất kể là bề ngoài vẫn là trong lúc phất tay, đều lộ ra một cô âm nhu đẹp, cho người ta một loại cảm giác quái dị, nhất là đôi mắt kia có phải hay không hiện lên một đạo tinh quang, để cho người ta bản năng cũng không dám cùng đối mặt. Nhìn người nọ về sau, Lâm Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lăng Tuyết Phỉ là càng là mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Thế nào lại là hắn ba? Lăng Tuyết Phỉ bưng bít lấy môi đỏ, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc và ngoài ý muốn, đưa tay bắt lấy bên cạnh Lâm Phàm tay. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Tuyết Phỉ tay, quay đầu hướng nàng mỉm cười. Cái này đơn giản động tác, để cho Lăng Tuyết Phỉ lập tức an tâm không ít. Bởi vì xuất hiện trên bục giảng không phải người xa lạ, chính là Lâm Nôn. Lúc trước Lâm Chấn Sơn cấu kết Thiên La giáo, như hại Lâm gia tiền nhiệm gia chủ sự tình bộc lộ về sau, Lâm Chấn Sơn tại Lâm gia trang viên, ngay trước mặt mọi người tự sát mà chết, nhưng là Lâm Nôn nhưng vẫn không biết tung tích. Kỳ thật sớm tại Lâm Phàm tìm hắn ngả bài trước đó, Lâm Chấn Sơn liền đã dự cảm đến sự tình không ổn, cho nên hắn một phương diện triệu tập phụ thuộc gia tộc tăng phái nhân thủ trợ giúp, một phương diện khác thì là an bài vợ con trong bóng tối rút lui. Lúc ấy Lâm Nôn cánh tay trái vẫn là hóa đá trạng thái, mình cũng một mực ở trong hôn mê, là bị Lâm Nôn mâu thân cùng Lâm Chấn Sơn thủ hạ thân tín hộ tống rời đi, về sau liền một mực không biết tung tích. Lâm Phàm tại trong trang viên không có tìm được Lâm Nôn đám người về sau, cũng không có để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, Lâm Nôn người như vậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, lại thêm lúc ấy vừa vặn gặp phải Bắc vực cuồng sinh di tích sự tình, về sau lại đi thâm thị cầu hôn, cho nên cũng liền vẫn không có phái người đi tìm Lâm Nôn. Không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy Lâm Nôn, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ lăn lộn không sai, chẳng những giải trừ cánh tay hóa đá, hơn nữa còn chơi đùa ra thiên nguyên tạo hóa đan vật như vậy, ngược lại để Lâm Phàm rất ngoài ý muốn. Lâm Nôn đi tới về sau, còn cố ý hướng Lâm Phàm bên này nhìn thoáng qua, lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, hiển nhiên hắn sớm đã biết rõ Lâm Phàm ba người đến. Bất quá Lâm Nôn cũng không có tiến một bước động tác, chỉ là đưa tới một ánh mắt, sau đó liền không còn đi xem. Ngươi chính là cái này Thiên Nguyên tập đoàn chủ tịch. Thiên Nguyên tạo hóa đan là ngươi lấy ra. Các ngươi công bố cái này Thiên Nguyên tạo hóa đan là thần tiên lưu lại, có phải hay không dọa người a? Bởi vì cái gọi là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, người trẻ tuổi phải tránh mơ tưởng xa vời, muốn cước đạp thực địa mới đúng a. Mọi người thấy Lâm Nôn chỉ là cái mao đầu tiểu tử về sau, lập tức bạo phát ra từng đợt tiếng chất vấn. Các vị, Lâm Nôn giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó khỏe miệng có chút bốc lên, lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Thương Nôn, mới từ Thêm Cầm Quốc trở về. Cái này Thiên Nguyên tạo hóa đan, nói cho đúng, cũng không phải là xuất từ ta tay, mà là ta ông ngoại. Lão nhân gia ông ta năm nay đã qua 100 tuổi, nhưng nhìn đi lên lại phi thường trẻ tuổi, tinh thông đạo dưỡng sinh. Hắn nghiên cứu một giáp, rốt cục lấy được đột phá tính tiến triển, thành quả chính là bây giờ Thiên Nguyên tạo hóa đan. Ông ngoại tuổi nhỏ lúc liền rời đi tổ quốc viễn độ trùng dương, những năm gần đây hắn vẫn muốn trở lại thăm một chút, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào đạp vào mảnh này quốc thổ, cho nên liền ủy thác ta mang theo Thiên Nguyên tạo hóa đan về nước, vì hắn yêu quý tổ quốc, cống hiến một phần lực lượng. Lão công, chẳng lẽ hắn không phải Lâm Nôn? Chỉ là dáng dấp tương tự người. Lăng Tuyết Phỉ nghe được Lâm Nôn tự giới thiệu về sau, hướng về phía Lâm Phàm hỏi. Ha ha, hắn liền là Lâm Nôn. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngữ khí chắc chắn vô cùng. Mặc dù Lâm Nôn đổi danh tự, hình tượng cũng lớn biến đến dạng, thậm chí ngay cả người khí chất cũng cùng trước ăn chơi thiếu gia hoàn toàn không giống, nhưng là hắn khí tức sẽ không thay đổi, cho nên Lâm Phàm có thể khẳng định, hắn liền là Lâm Nôn, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh, xác thực đã xảy ra so sánh lớn biến hóa. Về phần sinh ra những biến hóa này nguyên nhân, chỉ sợ cùng Lâm Nôn mất tích trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh thoát không ra quan hệ. Nghe Lâm Nôn lời nói, trong hội trường lần thứ hai vang lên xì xào bàn tán, không ít người châu đầu ghé thai nghị luận lên. Không ít người hay duy trì thái độ hoài nghi. Thấy thế, Lâm Nôn nâng tay phải lên, vỗ tay phát ra tiếng, rất nhanh, thì có một cái Âu phục tráng hán đi đến bục giảng, hai tay ôm một cái chó lồng, chó trong lồng nằm lấy một con đại kim mao, chó Golden, chỉ bất quá nhìn tóc vàng bộ dáng, phải có 14-15 tuổi, tương đương với trong nhân loại 7-80 tuổi cao, đã già yếu không còn hình dáng, thân thể bất lực ghé vào chó trong lồng, mí mắt cũng rũ cụp lấy, tựa hồ mở to mắt đơn giản như vậy động tác, đối với hắn mà nói đều không phải là một chuyện nhỏ, hô hấp phi thường chậm chạp, cái bụng theo hô hấp chậm rãi phập phồng, để cho người ta nhìn đều không khỏi lo lắng hắn một giây sau liền sẽ qua đời. Tráng hán đem chó lồng đặt ở Lâm Nôn dưới chân, hướng hắn không người bái thật sâu về sau, liền quay người đi xuống. Đám người không minh bạch Lâm Nôn đây là muốn làm gì, đều hiếu kỳ nhìn xem hắn. Lâm Nôn nhìn chung quanh một vòng, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười lạnh nhạt, sờ tay vào ngực nhìn, móc ra một cái nhũ bạch sắc bình thuốc nhỏ. Các vị, đây chính là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan. Lâm Nôn giơ trong tay bình thuốc nhỏ, biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Mọi người nhất thời đều rũi cổ nhìn về phía trong tay hắn đồ vật. Nhất là Vương Bách Vạn, lúc đầu một mực nhắm mắt lại, nghe được Lâm Nôn lời nói về sau, nhọc nhằn mở hai mắt ra, đục ngầu ánh mắt đứng hình tại Lâm Nôn trên tay, tràn đầy khát vọng. Lâm Nôn chỉ một ngón tay đủ trong lồng hấp hối đại kim mao, tiếp tục nói, sự thật thắng hùng biện, đối với mọi người nghi vấn, ta không từng làm giải thích thêm, tất cả, lấy mắt thấy mới là thật. Cái này đại kim mao, năm nay 14 tuổi nữa, chẳng mấy chốc sẽ vĩnh viễn rời đi cái thế giới này, tin tưởng mọi người có thể nhìn ra được hắn giả yếu. Hiện tại, ta sẽ cho hắn uy một khỏa Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan. Nói xong, Lâm Nôn mở ra bình thuốc nhỏ, hướng trong lòng bàn tay ngược lại một cái đan dược. Hoa. Trong hội trường lập tức vang lên một tràng thốt lên tiếng. Lâm Nôn trong lòng bàn tay đan dược, không sai biệt lắm chỉ có tiểu một móng tay lớn như vậy, nhưng lại ánh vàng rực rỡ, tản ra lóa mắt kim quang, cho dù giờ phút này trong hội trường đèn đuốc sáng trưng, y lì hải nguyên khó mà che giấu viên đan dược kia quang mang, tràn đầy huyền ảo ý vị, để cho người ta vừa nhìn liền biết đây không phải phàm phẩm. Nguyên bản cầm thái độ hoài nghi người, khi nhìn đến Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan bộ mặt thật về sau, cũng không khỏi bắt đầu thay đổi ý nghĩ. Có lẽ, cái này viên ánh vàng rực rỡ đan dược, thật có kỳ hiệu đâu. Các vị, tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lâm Luân đem mọi người thấy Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan sau phản ứng thu hết vào mắt, hài lòng cười cười, xoay người ngồi xổm ở chó lồng phía trước. Chương 814, kỳ tích. Go. Ô. Đại Kim Mao nhìn thấy Lâm Luân ngồi xổm ở trước mặt mình, cũng chỉ là hề vải trừng lên mí mắt, phát ra một tiếng nghẹn ngào. Hắn thật sự là không có khí lực kêu to, càng không có khí lực đứng lên. Lâm Luân khỏe miệng có chút bốc lên, tay phải nắm nuốt kim quang lập loè Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan, tay trái nhẹ nhàng bãi xuống, Đại Kim Mao giống như bị người nắm được miệng một dạng, ngoan ngoãn há miệng ra. Tiếp theo, Lâm Luân liền đem Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan ném vào Đại Kim Mao trong mồm. Đám người chỉ thấy một đường điểm sáng màu vàng nóng từ Đại Kim Mao miệng bộ vị, theo yết hầu, mãi cho đến trong dạ dày, cho dù cách thật dày bộ lông, y lì hải nguyên khó mà che giấu đạo kim quang kia. Cái này thần kỳ một màn lại là dẫn tới đám người phát ra một trận sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá Đại Kim Mao còn không có phản ứng gì. Qua 3-4 giây, Đại Kim Mao bụng bên trong điểm sáng màu vàng nóng dần dần trở tối, rất nhanh liền hoàn toàn không nhìn thấy. Các vị, Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan dược lực đã bị cái này Đại Kim Mao hấp thu, rất nhanh liền sẽ phát sinh kỳ tích, mọi người cần phải mở to hai mắt, nhìn kỹ a. Lâm Luân hai tay khoanh rũ xuống trước người, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, lạnh nhạt nói. Sau một khắc, kỳ tích thực đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia nguyên bản chỉ còn lại có hô hấp và nháy mắt khí lực Đại Kim Mao, đột nhiên thân thể mãnh liệt run rẩy một chút, tiếp theo hắn mặt ngoài thân thể bộ lông thật giống như nhận lấy tẩm bổ đồng dạng, từ khô cạn trở nên mềm mại có sáng bóng, da bọc xương dáng người cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đầy đủ đứng lên, tứ chi tráng kiện hữu lực, ngay cả trong mồm nguyên bản chóc ra không sai biệt lắm răng cũng đều từng khỏa một lần nữa dài đi ra, nhìn qua toàn bộ chó cũng không giống nhau, cho người ta một loại tràn ngập sức sống cảm giác. Go, go, go. Đại Kim Mao bay nhảy một lần xoay người vọt lên, tại chó trong lồng nhảy nhót tưng bừng, động tác dị thường mạnh mẽ, hơn nữa tiếng kêu hùng hậu, toàn bộ hội trường đều vang trở lại hắn gọi tiếng. Cái này, nơi đó còn là trước đó cái kia sắp chết lão cẩu, rõ ràng là trưởng thành Đại Kim Mao biểu hiện. Trong hội trường mọi người thấy tràng diện này, lập tức đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Cái này, cái này, cái này, cái này. Đây quả thực là kỳ tích, là thần thoại a. Ta Thiên, nguyên lai Thiên Nguyên Tạo Hóa đang thật có đoạt tiên địa chi tạo hóa công hiệu thần kỳ. Phản lão hoàn đồng a, quá thần kỳ. Ha ha, cùng là tạo hóa, cái gì đó phi phàm tập đoàn sản xuất sinh sinh tạo hóa đan, chỉ có thể cải biến bề ngoài, phải kém hơn không y ta, vẫn là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan càng hơn một bậc. Tốt một cái Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan, liền xem như một đan 100 triệu ta đều cảm thấy hết giá thấp. Một cái mang theo kính mắt nho nhã trung niên nhân đứng lên, vung tay lên, trung khí 10 phần nói ra, đan dược này có bao nhiêu, ta chim cánh cụt công ty thu bao nhiêu, các vị đều đừng theo ta đoạn. Nếu không gạch bỏ ngươi cờ cờ số cùng nít phải chặt. Ha ha, tốt một cái Nhu Họa Đằng, người khác sợ ngươi ta cũng không sợ. Nhu Họa Đằng vừa dứt lời, chỉ thấy một người dáng dấp hơi có vẻ tùy tâm sở dục trung niên đứng lên, không yếu thế chút nào nói ra, ta Mã Bát Ba cũng đúng Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan cảm thấy hứng thú, Nhu Họa Đằng cho bao nhiêu tiền, ta mã bát ba tại hắn trên cơ sở, hơn giá 10 mua sắm. Các vị cho ta mã mỗi người một bộ mặt, quay đầu cho mỗi người các ngươi ít bảo tài khoản khai thông không hạn ngạch không phí thủ tục hoa chứ. Hừ, muốn so tiền là sao? Ta Kiến Lâm Vương còn chưa từng sợ qua ai. Lâm Thương luôn đúng không? Có hứng thú hay không cùng ta Phi Lì tập đoàn hợp tác, ngươi xuất đan, ta tiêu thụ, trước định một tiểu mục tiêu, kiếm lời hắn 100 ức. Ta mẹ nó muốn mua thế nhưng là mua không nổi, ta liền đến một chút náo nhiệt. Ngư nghiệp ông trùm Hải Đại Phú có chút không cam lòng lắc đầu, hắn nguyên vốn cho là mình vốn liếng rất hùng hậu, kết quả cùng phía trước mấy cái báo giá người một so, liền bị quăng ra không biết bao nhiêu con phố, nhìn đến cái này Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan là cùng hắn vô duyên. Khu khu, thần nhi. Vương Bách Vạn ho khan hai tiếng, thanh âm khàn khàn vô cùng nói một tiếng. Bên cạnh hắn cái kia hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lập tức mừng rỡ, hướng về phía Vương Bách Vạn gật đầu, sau đó đứng người lên, cao giọng nói ra, các vị thúc bá, văn bối vương thần, hữu lễ. Các vị như thế nào tranh đoạt Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan quyền đại lý, ta không quan tâm cũng sẽ không lẫn vào, ta Vương gia chỉ muốn mua một khỏa, hy vọng các vị cho chút thể diện. Nói xong, Vương Thần mặt mỉm cười nhìn chung quanh một vòng. Là Vương Thần. Vương Bách Vạn Lao tiên sinh cháu trai. Không nghĩ tới tị thế 20 năm Vương Bách Vạn Lao tiên sinh cũng đích thân tới, nhìn đến cái này Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan lực hấp dẫn vẫn là rất mạnh. Vương gia tuyệt đối có thực lực cạnh tranh Thiên Nguyên tập đoàn đối tác cơ hội, không nghĩ tới bọn họ chỉ muốn mua một khỏa, hẳn là cho Vương Bách Vạn Lao tiên sinh mua. Ta nghĩ ở đây không có người sẽ không nể mặt mũi. Cho dù là Ngưu Hòa Đẳng, Mã Bát Ba, Lâm Kiện Vương đám người, cũng đều chậm rãi nhẹ gật đầu, hướng về Vương Thần đầu nhập đi thiện ý ánh mắt, cũng không phản bác. Dù sao Vương gia tài lực bọn họ vẫn là biết rõ, nếu thật là ồn ào, chỉ sợ cuối cùng hoa rơi vào nhà nào liền không nói được rồi. Thấy thế, Vương Thần có chút túi đầu, nói ra, đa tạ. Lúc này Lâm Nôn giơ lên hai tay, nói ra, các vị, chắc hẳn Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan công hiệu thần kỳ, tất cả mọi người rõ như ban ngày, sự thật thắng hùng biện. Ta nghĩ một chút nghi vấn cùng phỉ báng, hiện tại nên đều bị triệt để đánh nát. Bất quá các vị mời an tâm chớ vội, Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan số lượng rất nhiều, nhóm đầu tiên liền sản xuất 1 vạn viên, tuyệt đối có thể thỏa mãn ở đây tuyệt đại đa số người cần. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên sản lượng, về sau sản lượng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Mọi người có thể đi vào căn này hội trường, vậy liền cũng là nhận chúng ta Thiên Nguyên tập đoàn tán thành, đều có thể trở thành đối tác, tất cả mọi người có thể được Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan quyền đại lý. Hợp tác, cùng có lợi. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Mặt khác, Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan có thể cũng không phải chúng ta Thiên Nguyên tập đoàn duy nhất sản phẩm, rất nhanh, chúng ta sẽ đẩy ra càng nhiều có công hiệu thần kỳ sản phẩm, đến lúc đó chư vị đều có phần. Lời nói này nói xuống, trong hội trường lập tức sôi trào lên. Những cái kia giá trị bản thân 10 ức trăm ức các phú hào, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nếu như Lâm Luân lời nói không loa, vậy thật là cũng không cần ở chỗ này đoạt bể đầu, tất cả mọi người có phần, nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ đồng bạn hợp tác, thần kỳ như vậy đang dược. Cả hai kết hợp lại, ắt sẽ tại toàn thế giới phạm vi bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn, triệt để chiếm lĩnh toàn cầu thị trường, mà ở trận có một cái tính một cái, cũng là người chứng kiến, càng là kinh nghiệm bản thân người cùng người sáng tạo, nhất định lưu danh sử sách, lưu truyền thiên cổ, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng có thể làm cho người hưng phấn không thôi. Lâm Luân giam ba câu, liền cho mọi người tại đây, cấu tạo ra một bức hành vi lam đổ, triệt để bắt được tất cả mọi người tâm tư. Dù sao đối với những đám đại lão này mà nói, tiền kiếm được lại nhiều. Kỳ thật cũng chỉ là một con số mà thôi, nhưng là có thể ở dòng sông lịch sử bên trong lưu lại nổi bật một bút, có thể càng có lực hấp dẫn. Cho dù là Vương Bách Vạn đều bị điều động hào hứng, đục ngầu trong đôi mắt lóe lên tinh mang. Lâm Luân không khỏi trong lòng cười thầm. Dạng này trang diện đã sớm tại hắn dự kiến bên trong. Nhưng vào lúc này, một đường không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Ha ha, như thế thấp kém đan dược lại dám lấy ra bán, cũng không sợ ăn chết người. Chương 815, chọc thủng. Tiếng nói rơi, hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chung quanh tìm kiếm người nói chuyện. Lúc này Lâm Phàm chậm rãi đứng lên, hai tay cắm vào túi, mặt mỉm cười nhìn xem trên giảng đài Lâm Nôn, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Lâm, Thương Nôn tiên sinh, ngươi nói, ta nói đúng hay không?" Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Lâm Phàm trên người. "Tiểu hòa tử, ngươi là ai?" "Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan công hiệu thần kỳ là mọi người chúng ta tận mắt nhìn thấy, lời này của ngươi là có ý gì?" "Tuổi trẻ không có nghĩa là ngươi có thể nói lung tung." Cẩn thận họa từ miệng mà ra. "A, ta biết hắn là phi phàm mỹ dung to lớn nhất cổ đông Lâm Phàm." "Ha ha, không nghĩ tới à, ngươi thế mà đều đến nơi này, xem ra là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan kỳ hiệu nhường ngươi gấp gáp có đúng không? Cho nên tự mình tới cho Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan bôi đen." "Lâm Phàm, ta nghe nói qua hắn, nhưng lại rất có thực lực người trẻ tuổi, đáng tiếc, tựa hồ thua không nổi a." Lâm Luân còn chưa mở lời, liền có mấy người đứng lên, nói đỡ cho hắn. Ở trong đó, có Lâm Luân sớm an bài tốt lắm. Cũng có quả thật thay Lâm Luân người nói chuyện. Mặc dù Lâm Luân công bố Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan lượng rất đủ, có thể làm cho tất cả mọi người cũng làm đối tác, nhưng đối tác ở giữa cũng là có chênh lệch, hiện tại đứng ở Lâm Nôn bên này giúp hắn nói chuyện, lấy được Lâm Nôn hảo cảm, nói không chừng sẽ để cho bản thân nhiều một chút số định mức, căn cứ phần tâm tư này, không ít người đều chủ động giữ gìn bắt đầu Lâm Nôn. Lăng Tuyết Phỉ cùng Trương Hải Thiên cũng đều đứng lên, một trái một phải đứng ở Lâm Phàm bên cạnh, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là biểu lộ thái độ mình. Lâm Nôn mang trên mặt băng lãnh ý cười, ánh mắt cũng lóe ra hàn quang, đeo ở sau lưng hai cánh tay, đều nắm thật chặt nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, khẽ run. Đối với Lâm Nôn mà nói, Lâm Phàm là hắn cựu nhân giết cha, cũng là để cho bọn hắn một nhà cửa nát nhà tan thủ phạm, cho nên Lâm Nôn đối Lâm Phàm là hận thấu xương, bất quá hắn vậy mà ngắn ngủi thời gian bên trong, nhưng lại thành thục không ít, nếu như dựa theo Lâm Nôn trước đó tính tình, khẳng định khi nhìn đến Lâm Phàm lần đầu tiên, liền kích động muốn cùng Lâm Phàm liều mạng, mà bây giờ Lâm Nôn, đối mặt bản thân cựu nhân giết cha, lại còn có thể cười được. Chỉ là cái này băng lãnh nụ cười, để cho người ta nhìn, lại không rét mà run. A, vị tiên sinh này tựa hồ đối thiên nguyên tạo hóa đan có rất sâu hiểu lầm, bất quá, cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung. Lâm Nôn hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi luôn miệng nói ta thiên nguyên tạo hóa đan là thấp kém đan dược, còn nói chuyện giật gân sẽ ăn chết người, ngươi đến cùng dựa vào cái gì nói như vậy? Cuối cùng câu nói này, nói càng là trầm động du dương, nói năng có khí phách, khí thế phi thường không tầm thường. Ở đây không ít người đều ở đấy lòng âm thầm cho Lâm Nôn giơ ngón tay cái lên, đối với hắn đánh giá cũng cao hơn không ít. Nếu như ngươi không khác sự tình đây, có thể rời khỏi nơi này trước, tiếp xuống chúng ta sẽ cùng Lâm Thương Nôn tiên sinh thương thảo thiên nguyên tạo hóa đan hợp tác công việc. Đồng dạng cũng là họ Lâm, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu? Tiểu hòa tử, vẫn là thể diện điểm, bản thân rời đi a. Gặp Lâm Nôn mở miệng, lập tức lại có không ít người hát đệm. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Một đoạn thời gian không gặp, cái này Lâm Nôn diễn kỹ nhưng lại tăng lên không ít, dễ dàng cầm một Oscar ảnh đế, một chút vấn đề đều không có. Kỳ thật tại Lâm Nôn mới vừa xuất ra Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan thời điểm, Lâm Phàm liền thả ra thần thức, bắt đầu dò xét Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan đến cùng là cái gì, kết quả là bị hắn phát hiện, quả nhiên có vấn đề. Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan cái gọi là phản lão hoàn đồng, gia tăng 30 năm thọ nguyên hiệu quả, căn bản không phải giống hắn tuyên truyền như thế. Phục dụng Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan về sau, đúng là có hiệu quả. Nếu không buổi họp báo lên cái kia chúng gió tê liệt lao đầu sẽ không đứng lên, vừa rồi đầu kia sắp chết đại kim mao cũng sẽ không một lần nữa hoán sức sống, nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là biểu tượng, trên thực tế thiên nguyên tạo hóa đan cũng không phải là tăng lên thọ nguyên, mà là sớm tiêu hao, tương đương với hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, lúc ấy thoạt nhìn người tựa hồ là trẻ, nhưng cái này hy sinh, lại là tương lai. Thọ nguyên. Nếu như người dùng tương lai thọ nguyên không đủ 30 năm, là sẽ từ hắn đời sau trên người rút ra. Nói một cách khác, cái kia chúng gió tê liệt lao đầu lúc ấy thoạt nhìn khôi phục 50 tuổi bộ dáng, nhưng cái này đại giới lại là hy sinh tương lai mình mấy năm thọ nguyên, cùng hắn nhi nữ tương lai hơn 20 năm thọ nguyên, nói cách khác, hắn nhi nữ sẽ sớm già yếu, đồng thời chính hắn cũng tuổi trẻ không mấy ngày, chẳng mấy chốc sẽ dầu hết đèn tắt, bởi vì hắn tương lai thọ nguyên đã bị tiêu hao. Cho nên Lâm Phàm mới nói, đây là thấp kém đan dược, sẽ ăn chết người. Loại thủ pháp này, tại tu chân giới, bình thường cũng là chút tu vi cảnh giới thấp, làm việc không điểm mấu chốt tán tu, luyện chế được lừa gạt thế tục giới phàm nhân. Không nghĩ tới trên địa cầu, thế mà cũng sẽ nhìn thấy chuyện này. Ta tất nhiên dám nói, liền khẳng định có căn cứ. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Lâm Nôn cười nhạo một tiếng, quát lớn, tốt, lấy ra A. Chứng minh ta thiên nguyên tạo hóa đan có vấn đề. Đến A. Ha ha, nếu như tiếng nói lớn liền đại biểu có lý lời nói, cái kia con lửa đã sớm thống trị toàn thế giới. Lâm Phàm chậm rãi lắc đầu, sắc mặt đạm nhiên, biểu lộ không có một gợn sóng, đưa tay chỉ hướng Lâm Nôn bên cạnh chó lồng, nói ra, cái gọi là thiên nguyên tạo hóa đan. Bất quá là tiêu hao tương lai thọ nguyên, cưỡng ép nhét vào hiện tại, cho dù lúc ấy thoạt nhìn trẻ 30 tuổi, nhưng là lấy hy sinh tương lai làm đại giá đạt tới hiệu quả, chỉ sẽ ra tốc tử vong. Các ngươi nhìn, đầu kia đại kim mao chính là tốt nhất chứng minh. Ba ba bá. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía chó lồng. Lâm Luân sững sờ, cũng quay đầu nhìn về phía chó lồng. Rất nhanh, đám người liền nhao nhao lên tiếng kinh hô. Bởi vì chó trong lồng, nguyên bản khôi phục sức sống đại kim mao, đột nhiên liền héo xuống dưới. Tứ chi thật giống như đã mất đi khí lực một dạng, mềm mặt nằm dạp trên mặt đất, bộ lông lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên lỏng, răng chóc ra, bộ lông biến khô. Hùng tráng đại kim mao, ở ngắn ngủi 7-8 giây thời gian bên trong, ngay tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, cấp tốc già yếu. Cho đến chết. Thân thể không nhúc nhích, xem ra chính là bình thường chết già. Hoa. Đám người một mảnh xôn xao, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem đã chết già đại kim mao. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hảo hảo đại kim mao tại sao sẽ đột nhiên ở giữa già yếu? Đúng à, Lâm Thương Nôn tiên sinh, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi cho chúng ta giải thích một chút. Đám người nhao nhao chất vấn. Lâm Nôn tức giận vô cùng, trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy lấy, hắn căm tức nhìn Lâm Phàm, chỉ một ngón tay, hô, hỗn đản. Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Lâm Phàm nhún vai, nói ra, ta vẫn đứng nơi này, khoảng cách ngươi bên kia, tối thiểu nhất cũng có 10 mét trở lên, ngươi nói ta dở trò quỷ. Xin hỏi ta là làm thế nào đến? Lâm Luân nhất thời nghẹn lời. Mà những người khác nhìn thấy bức tranh này mặt, đối Lâm Phàm lời nói càng tin thêm vài phần. Nhưng kỳ thật, Lâm Phàm xác thực động tay chân, hắn để cho thiên nguyên tạo hóa đan tác dụng phụ, sớm bạo phát, bình thường mà nói, đầu kia đại kim mao còn có thể sống tầm vài ngày, hiện tại tác dụng phụ sớm bộc phát, cũng làm như trận già yếu mà chết rồi. Lâm Phàm, Lâm Phàm, Lâm Phàm. Lâm Luân tràn ngập hận ý liên tục hô ba tiếng Lâm Phàm danh tự, ngữ khí rét lạnh vô cùng, lúc đầu nghĩ chậm rãi chiếm đoạt ngươi sinh ý, đối phó ngươi người bên cạnh, chậm rãi tra tấn ngươi, cuối cùng lại kết ngươi, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi thế mà tự tìm chết, vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đi ra. Ba ba bá. Tiếng nói rơi, trong hội trường lập tức vang lên từng đạo âm thanh xé gió, 10 cái khí thế lăng lệ, khí tức hùng hậu thân ảnh, như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở hội trường từng cái phương hướng, sẽ trận bao vây lại. Chương 816, Thanh Y Yellow. Bọn họ toàn bộ ăn mặc xanh đen sắc quần áo luyện công, mê đầu che mặt, chỉ lộ ra hai cái lóe ra hàn mang con mắt, trong tay đều cầm hung khí, một nửa người là hai thanh kim đao, một cái khác đem người thì là một cái ngân thương. Cái này, những cái này là ai? Là cao thủ. Bảo hộ ông chủ. Cảnh giới. Cảnh giới. Nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện ở hội trường 10 cái đằng đằng sát khí người thần bí, trong hội trường người triệt để hoảng loạn, bọn bảo tiêu nguyên một đám như lâm đại địch, che chở cố chủ, chỉ là bọn hắn giờ phút này không có đao thương nơi tay, lực lượng khó tránh khỏi có chút không đủ, hơn nữa đối phương khí thế, như là mãnh liệt đại giang một dạng, để cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Kim đao. Ngân thương. Vương Bách Vạn bên cạnh mập mạp nữ nhân cau mày, lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới kim đao cùng ngân thương thế mà đồng thời hành động, thực sự là thật lớn thủ bút. Mai Thẩm, kim đao ngân thương là cái gì? Vương Thần có chút khẩn trương canh giữ ở Vương Bách Vạn xe lăn bên cạnh, hỏi. Bọn họ đều lệ thuộc vào cùng một tổ chức. Mai Thẩm nhỏ giọng giải thích nói, cái tổ chức này tên là Thanh Y Yellow, là một cái quốc tế nổi danh lính đánh thuê tính chất tổ chức, tại đồng hành trong nghề tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thanh Y Yellow tổng cộng có 4 cái phân bộ, theo thứ tự là kim đao, ngân thương, huyết sát, ám tổ. Thanh Y Yellow bên trong mỗi người cũng là cao thủ, thực lực thấp nhất cũng là tông sư, thực lực không thể khinh thường, đồng thời thuê Thanh Y Yellow đại giới cũng là cực kỳ đắt đỏ, mời một người tốn hao nói ít đều muốn ngàn vạn, không nghĩ đến cái này Lâm Thương Nôn, thế mà duy nhất một lần mời đến mười mấy người cao thủ. Kỳ thật Mai Thẩm không biết là, Thanh Y Yellow vốn chính là Lâm Nôn người, chuẩn xác hơn nói, Thanh Y Yellow là Lâm Nôn ông ngoại sáng tạo, hiện tại Thanh Y Yellow thủ lĩnh đã là Lâm Nôn, cho nên hắn có thể tùy ý điều động Thanh Y Yellow cao thủ làm việc. Không riêng trong hội trường có kim đao ngân thương cường giả đỉnh cao, bên ngoài hội trường còn có huyết sắt cùng ám tổ cường giả tiềm phục tại trong bóng tối. Các vị, không cần kinh hoàng, ta sẽ không gây bất lợi cho mọi người. Phía tây lưu cửa, mời nhanh chóng rời đi. Lâm Luân chỉ một ngón tay hội trường góc tây bắc, nói ra. Tại góc tây bắc có một cái rộng mở cửa nhỏ, có thể đồng thời dung nạp hai người thông qua. Giờ khắc này ở trong hội trường, cơ bản hội tụ hạ quốc tiếp cận 7 thành phú hào, nếu như bọn họ đều ở nơi này xảy ra chuyện, cho dù Lâm Luân cái kia tại phía xa thêm cầm quốc, thế lực kinh người ông ngoại, cũng đảm đương không nổi bọn họ liên hợp lại vấn trách, huống chi Lâm Luân làm đây hết thảy, chỉ là vì ứng phó Lâm Phàm, cho nên hắn không có làm khó những người khác, để cho bọn họ toàn bộ rời đi. Trang diện lập tức hỗn loạn lên, đám người tranh nhau chen lấn đi tây bắc sừng dũng mãnh lao tới. Lâm Phàm ba người lãnh Luân đứng ngoài quan sát, không có lên tiếng cũng không có làm cái gì. Giang có mấy phút đồng hồ, trong hội trường người đi nhà trống, chỉ còn lại có Lâm Phàm ba người. Lâm Luân còn có cái kia 10 cái kim đao ngân thương cao thủ. Lần này Lâm Luân mang đến, không có một cái nào người tầm thường, có một nửa là tông sư hậu kỳ tới đỉnh phong thực lực, một nửa khác là toàn bộ đều là võ đạo tuân giả. Những người này, nguyên bản cũng là cổ võ giới có tên cường giả, về sau vì do nhiều nguyên nhân, hoặc là đắc tội thế lực cường đại, hoặc là phạm phải đại án chạy ra hải ngoại, bọn họ bắt đầu đảo vòng, bị Lâm Luân ông ngoại lung lạc đứng lên, gây dựng Thanh Y Yellow, từ đó mai danh nhận tích, bắt đầu vì Lâm Luân ông ngoại làm việc. Có thể nói Thanh Y Yellow những người này cũng là thần kinh bách chiến cổ võ giả, thực lực cường hãn, cho nên mới sáng tạo ra Thanh Y Yellow đại danh. Thanh Y Yellow chủ yếu sinh động khu vực tại Mỹ Châu, thứ nhì là Phỉ Châu cùng Úc Sở Chây Lia, rất ít đặt chân Á Âu đại lục, cho nên bọn họ đối Lâm Phàm tin tức cũng không rõ ràng. Ở tại bọn hắn trong quan niệm, Lâm Phàm có thể nhẹ nhõm miểu sát võ đạo tông sư đình phong, hẳn là võ đạo tôn giả tiền kỳ đến trung kỳ thực lực. Lần này Thanh Y Yellow tứ đại phân bộ dốc toàn bộ lực lượng, tổng cộng phái ra 39 người. Trong đó thực lực mạnh nhất là 4 cái võ đạo tôn giả đỉnh phong, những người khác là từ võ đạo tông sư hậu kỳ đến võ đạo tôn giả hậu kỳ không đợi. Theo bọn hắn nghĩ, lấy dạng này đội hình ứng phó Lâm Phàm, dư xài. Lâm Phàm, không nghĩ tới ta còn sẽ trở về a. Lâm Luân mặt mũi giữ tợn trừng mắt Lâm Phàm, đưa tay một chỉ, lạnh lùng quát. Ngươi trở về lại như thế nào? Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Hừ. Lâm Luân hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không khỏi đắc ý nói ra, Lâm Phàm, ta cho ngươi biết. Lúc trước ngươi không có chẳng thảo trừ căn, là ngươi to lớn nhất sai lầm, mà ngươi sẽ vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thù giết cha, không đội trời chung. Ta không ngại nói cho ngươi, ông ngoại của ta là Thêm Cầm quốc hoàng đế ngầm, khắc thế lực vượt xa ngươi tưởng tượng, dưới tay nhân tài lớp lớp, cánh tay ta hóa đá liền là lại ông ngoại nơi đó bị chữa cho tốt. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại dưỡng thương, tại điều dưỡng, chờ ta thương thế khỏi hẳn về sau, liền không kịp chờ đợi trở về tới tìm ngươi. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Hôm nay, ba người các ngươi khẳng định đi không ra cái hội này trận, không riêng gì ngươi, còn có ngươi bảo bối kia con gái, gọi Kỳ Kỳ đúng không? Ta điều tra ra nàng tại nhạc bối nhà trẻ đến trường, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, chúng ta hiện tại đã đến vườn trẻ, ta chẳng mấy chốc sẽ đưa các ngươi một nhà ba người, xuống dưới đoàn tụ. Lao công, Kỳ Kỳ nàng Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt lên tràn đầy thần sắc kinh hoàng, một phát bắt được Lâm Phàm tay, có chút hoang mang lo sợ. Lâm Phàm an ủi, yên tâm, Kỳ Kỳ không có việc gì. Không có việc gì. Ngươi sẽ không phải cho rằng, ngươi lưu tại nhà trẻ mấy người kia có thể ngăn được chúng ta a? Không ngại nói cho ngươi, ta phái đi qua, là huyết sát thủ lĩnh huyết phủ đồ, võ đạo tôn giả đỉnh phong. Ngươi mấy cái kia tông sư tiểu bằng hữu, ở trước mặt hắn liền phản kháng dũng khí đều để lên không nổi. Ha ha ha. Lâm Luân càn rỡ vô cùng nói ra. Lâm Phàm mục tiêu quả trị lệnh, trong lòng đã đối Lâm Luân động sát cơ. Tại Lâm Luân đối Kỳ Kỳ lúc động thủ thời gian, hắn hạ tràng, liền đã định trước. Nói xong sao? Nói xong liền tranh thủ thời gian động thủ, tất cả mọi người rất bận. Lâm Phàm lãnh luôn nói ra. Muốn chết? Lâm Luân hơi vung tay, chém chết hắn. Ra lệnh một tiếng, bốn phía cái kia 10 cái kim đao ngân thương người, lập tức đồng thời bắt đầu chuyển động. Từng đợt âm thanh xé gió bắt đầu. Mười mấy đạo nhân ảnh lướt lên, hướng về Lâm Phàm công tới. Kim đao chém vào, ngân thương đột thứ. Mười mấy người dưới sự vây công, không có bất kỳ cái gì sơ hở, không có bất kỳ cái gì phòng thủ cùng không gian tranh né. Lâm Luân trong ánh mắt dâng lên một tia đắc ý, khỏe miệng cũng có chút bốc lên, lộ ra một nụ cười, hắn phảng phất đã thấy Lâm Phàm ngã trong vũng máu hình ảnh. Nhưng là rất nhanh, Lâm Luân biểu lộ liền ngưng kết trên mặt. Chỉ thấy Lâm Phàm hai tay nhanh chóng kết xuất mấy cái dấu tay, hướng đỉnh đầu đẩy, một đường có chút hiện ra kim quang trong suốt vòng bảo hộ, từ Lâm Phàm đỉnh đầu bắt đầu, hướng về mặt đất bao phủ xuống. Trong chớp mắt bên trong liền tạo thành một cái hình dạng như là chuông lớn trong suốt vòng bảo hộ, đem ba người bảo hộ ở trong đó. Hình chuông trên vòng bảo vệ mặt, tựa hồ có nguyên một đám ký hiệu đang lưu động chầm chậm lấy. Ẩn ẩn còn có thể nghe được một trận gõ chuông thanh âm, phảng phất từ ngoài cửu thiên truyền đến. Kim trung cháo, đỉnh cấp phòng ngự võ kỹ. Sau một khắc, bang, bang, bang, bang, bang. Từng đợt kim thiết đan sen giống như thanh âm liên tiếp vang lên. Những cái kia kim đao ngân thương công kích, tấn mãnh vô cùng đánh tới. Lại toàn bộ bị kim trung cháo chỗ cản, không có đột phá mảy may. Kim đao ngân thương cao thủ chỉ cảm thấy mình gan bàn tay run lên, vũ khí kém chút rời khỏi tay, nhưng là kim trung cháo nhưng chỉ là lóe lên hai lần, không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Chương 817, người đang chết bổ canh 4 năm. Cái gì? Làm sao có thể? Cùng loại suy nghĩ, tại 10 cái kim đao ngân thương thành viên trong đầu bay lên, đồng thời không ngừng đánh thẳng vào bọn họ trái tim. Theo Lâm Luân chỗ miêu tả, Lâm Phàm có thể nhẹ nhõm miểu sát võ đạo tông sư cường giả tối đỉnh. Kết hợp với tuổi của hắn, Thanh Y Liễu lâu đối Lâm Phàm thực lực làm ra ước định, ước chừng tại võ đạo tôn giả sơ kỳ, nhiều lắm là sẽ không vượt qua trung kỳ. Bất quá sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, cho nên Thanh Y Liễu lâu vẫn là phái ra tứ đại phân bộ 39 tên cường giả, chuyến này chẳng những muốn lấy Lâm Phàm tính mệnh, càng phải chấp hành một cái khác nhiệm vụ, cùng nhiệm vụ kia mục tiêu so sánh, Lâm Phàm chỉ là tiểu nhân vật. Có thể được Lâm Luân mang đến Hạ Quốc ứng phó Lâm Phàm, cũng là tổ chức bên trong người nổi bật, mỗi người cũng là hai tay dính đầy máu tươi. Chết trên tay bọn họ người không biết có bao nhiêu, vốn cho là Lâm Phàm chỉ là thuận tay liền có thể giải quyết, về sau liền sẽ đi hoàn thành sự kiện kia, không nghĩ tới ra quân bất lợi, tại Lâm Phàm chỗ này liền đụng cái đinh. Giả thần giả quỷ. Nhìn lao tử liệt diễm cùng đao, phá ngươi cái này xác rùa đen. Kim đao thủ lĩnh Phàm đao, chợt quát một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao, trên hai tay cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, hướng về trên kim đao mặt chuyển đầu, rất nhanh, hắn trên kim đao mặt liền ầm vang xuất hiện ngọn lửa màu đỏ, cháy hừng hực. Khiến cho chung quanh nhiệt độ đều lên cao không ít. Phá hiểu thương quyết. Đao cuồng đối diện là ngân thương thủ lĩnh Tiết Thương, đồng thời chợt quát một tiếng, cầm thương cán hai tay, đồng thời hướng về hai bên trái phải vùng đống núp ních, cái kia cán sáng lên ngân thương, lập tức phi tốc xoay tròn, khuấy động không gian xung quanh đều một trận hỗn loạn, bạo phát ra ầm ầm thanh âm, truyền lại ra như muốn đâm thủng bầu trời khí thế. Hai đại thủ lĩnh cũng là võ đạo tôn giả cảnh giới đỉnh cao cường giả, khoảng cách đột phá thông thiên cảnh giới, cũng kém một chân bước vào cửa, thực lực không tầm thường. Hợp lực phía dưới càng là thanh thế to lớn. Sau một khắc, Phạm Đao cùng Tiết Thương đồng thời xuất kích. Kim đao thiêu đốt lên liệt diễm, trọng trọng chặt xuống. Ngân thương mang theo lôi đỉnh, hung hăng đâm ra. Hai cái thủ lĩnh đều động thủ, mỗi người bọn họ cấp dưới, tự nhiên cũng không nhàn rỗi, đều sử xuất bản thân mạnh nhất chiêu số, đủ loại quang mang công kích, toàn bộ rơi vào kim trung cháo lên. Trong lúc nhất thời, trong hội trường vang lên lốp bốp một trận tiếng hỗn loạn thanh âm, đủ loại chiêu số quang mang cũng trộn chung, sáng rõ chung quanh quang mang chấp rượu. Mà kim trung cháo bên trong, Lâm Phàm nắm cả Lăng Tuyết Phỉ vai, để cho nàng tựa ở trên bả vai mình, mà hắn là híp mắt lại, ánh mắt băng lãnh nhìn xem người chung quanh, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Ngay sau đó, Lâm Phàm hai mắt chừng một cái, lập tức thần mang bùng lên, một đường giống như thủy triều giống như mãnh liệt năng lượng từ trong thân thể của hắn ầm vang bộc phát, hướng về chung quanh cuồng bạo vô cùng tịch cuốn ra ngoài. Không tốt, mau lui lại. Cảm nhận được cỗ này cuồng bạo vô cùng năng lượng, Phạm Đao cùng Tiết Thương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tự nhận không thể thừa nhận, vội vàng lớn tiếng kinh hô, đồng thời mình cũng bước ra nhanh chóng thối lui. Nhưng là đã không kịp, Lâm Phàm xuất thủ như thế nào bọn họ có thể tránh thoát? Chỉ nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng gào đau đớn vang lên, cái kia kim đao cùng ngân thương cao thủ, lợi dụng viễn siêu bọn họ xông lên tốc độ, nhao nhao té bay ra ngoài. Phù phù. Oanh long. Có cả người bị khảm vào trong vách tường, trừ đều trừ không ra, có đập sập chỗ ngồi cùng bậc thang, thân thể lâm vào xi măng bên trong, có bay lên trời trần nhà, đem kéo đỉnh đèn lớn đâm đến vỡ nát, phát ra một trận ầm ầm thanh âm, mình cũng bị điện giật toàn thân run rẩy ngoài cháy trong mềm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thanh Y Lìa Lâu hai đại tổ chức bị đoàn diệt, liền phát sinh trong nháy mắt. Còn có hai người, là mang theo từng đợt tiêu thảm, hướng về trên giảng đài, Lâm Luân phương hướng ngược lại bay đi. Thiếu chủ cẩn thận. Trước kia biểu diễn người chủ trì kia, một cái ném đi mịt rổ phồn, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lâm Luân trước người, hai bàn tay lên ẩn ẩn còn cuốn ánh sáng nhạt, hướng về trước người nhô ra, muốn đón lấy bay tới hai người. Hắn không phải Thanh Y Lìa Lâu người, nhưng là Lâm Luân ông ngoại người bên cạnh, tên là Trần Chiến, thông thiên cường giả. Đi theo Lâm Luân bên người không lộ liêu không gió nước, trên thực tế lại là bên cạnh hắn đệ nhất cường giả. Nhưng là rất hiển nhiên, Trần Chiến đánh giá cao thực lực mình, cũng đánh giá thấp Lâm Phàm khủng bố. Tại Trần Chiến hai tay vừa mới tiếp xúc đến hai người kia lập tức, hắn liền ý thức được không ổn, bởi vì kinh khủng này lực đạo, căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản, nhưng là bây giờ mới ý thức tới, hiển nhiên đã muộn, chỉ nghe được răng rắc một trận tiếng xương nứt thanh âm, đường đường thông thiên thần tiên Trần Chiến, hai tay xương cốt toàn bộ vỡ nát, hai người kia mất đi cản trở trọng trọng đâm vào Trần Chiến ngực. Đem hắn đâm đến té bay ra ngoài, máu tươi bao tác, xuyên qua đằng sau màn sân khấu, đem hậu trường vách tường đều kém chút đập mặc. Khí tức lập tức hể bại xuống dưới, không rõ sống chết. Đây là Trần Chiến đang hướng tới đồng thời, thuận tay đem Lâm Luân đẩy lên một bên, nếu không Lâm Luân cũng sẽ bị hắn đụng chết. Chiến thúc. Lâm Luân quá sợ hãi. Trần Chiến thực lực người khác không biết, Lâm Luân thế nhưng là rõ ràng, đây cũng là hắn dám đến ứng phó Lâm Phàm to lớn nhất dựa vào, không nghĩ tới thế mà vừa đối mặt. Không, thậm chí ngay cả cùng Lâm Phàm mặt đối mặt vốn liếng đều không có, liền trực tiếp thảm bại. Lần này, Lâm Luân triệt để ngu xuẩn, ngây người tại nguyên chỗ, nội tâm một mảnh bối rối, thân thể cũng đang khẽ run. Lâm Phàm đưa tay triệt hồi kim trung cháo, mang theo Lăng Tuyết Phỉ cùng Trương Hải Thiên, phi thân rơi xuống trên giảng đài. Lâm Phàm. Lâm Luân lập tức bị dọa đến run run một lần, như là kinh hoàng con thỏ nhỏ, nhích sang bên trốn một lần, hô, Lâm Phàm, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nói ra, Lâm Luân, ta đã cho ngươi cơ hội. Lúc trước, là phụ thân ngươi cấu kết Thiên La giáo, ám hại phụ thân ta, hắn ở trước mặt mọi người tự sát tạ tội, là hắn trừng phạt đúng tội. Ta xem tại gia gia phân thượng, không truy cứu ngươi trách nhiệm, bằng không thì ngươi nghĩ đến đám các ngươi cô nhi quả mẫu, có khả năng rời đi Dương An, có khả năng rời đi Hạ Quốc. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến ứng phó ta, thật không biết là ai cho ngươi lực lượng, chẳng lẽ chính là đám rác rưởi này. Lâm Luân khỏe miệng co giật hai lần, không nói gì thêm. Hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Phàm thế mà lợi hại như vậy. Nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện trở về báo thủ. Lâm Luân, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì dễ nói? Lâm Phàm lạnh giọng hỏi. Lâm Luân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, một cái nước mũi một cái nước mắt kêu khóc nói, "Đại tẩu, tẩu tử, ta biết lỗi rồi, ngươi khuyên nhủ ca ta, tẩu tử ngươi khuyên nhủ ca ta. Chúng ta dù sao cũng là đường huynh đệ à, ta nhất thời hồ đồ, tạm tha ta đây một lần đi, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại Hạ Quốc. Ngươi khuyên hắn khẳng định có dùng, hắn như vậy quan tâm ngươi." Lâm Luân từ Lâm Phàm ngữ khí cùng trong thần thái, rõ ràng cảm thấy cái so đối với hắn sắc ý, biết cầu hắn vô dụng, cho nên dự định đường con cứu quốc, dù sao Lăng Tuyết Phỉ là một phụ nữ, tâm địa mềm, van cầu nàng có lẽ còn có cơ hội. Chỉ cần lần này không chết, lần sau, ta nhất định chuẩn bị sung túc lại tới tìm ngươi. 3. Lâm Luân lời còn chưa nói hết, liền truyền đến một trận thanh thúy âm thanh. Lăng Tuyết Phỉ một cái tát tại Lâm Luân trên mặt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thanh âm vô cùng lạnh lẽo, ngươi cảm thấy nữ nhân dễ lừa gạt, nữ nhân dễ khi dễ có đúng không? Người tên xuất sinh này, lại dám xuống tay với Kỳ Kỳ, ngươi đáng chết. Vì con gái của ta an toàn, ta hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi lại còn có mặt cầu ta. Ngươi Lâm Luân triệt để một bức. Ngươi cái gì ngươi? Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt sương lạnh, trong giọng nói không lưu nửa điểm thể diện, tràn đầy kiên quyết, làm ngươi đối Kỳ Kỳ động ý đồ xấu thời điểm bắt đầu, giữa chúng ta, chính là tử địch. Lâm Phàm cũng rất ngoài ý muốn nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, từ ngày đầu tiên nhận thức đến hiện tại. Lâm Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ tức giận như vậy, tức giận như vậy. Bất quá, Lâm Phàm hay là tại trong lòng cho Lăng Tuyết Phỉ giơ ngón tay cái lên. Nữ thần, đồng đồng đát. Một nữ nhân, lúc nàng có hài tử, thì có uy hiếp, nhưng cùng lúc, cũng có áo giáp. Tuyệt đối không nên hoài nghi một cái mẫu thân vì duy trì bản thân hài tử, chỗ bạo phát đi ra năng lượng. Chương 818, búng tay. Lao công. Lăng Tuyết Phỉ vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía Lâm Phàm ngoắc ngón tay. Lâm Phàm hướng phía trước bước ra một bước, hướng về Lăng Tuyết Phỉ liền ôm quyền, nói ra, tại. Lăng Tuyết Phỉ nội tâm vẫn còn có chút dây rủa, nhưng là nghĩ đến bản thân nữ nhi bảo bối, nàng tâm lập tức liền cứng rắn xuống dưới, lạnh lùng nói ra, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ liền đi qua một bên, ôm cánh tay không nhìn nữa nơi này. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Nôn, chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay nhảy lên một đóa ngọn lửa nhỏ, thật giống như ánh nến một dạng nhỏ, phảng phất thổi một hơi liền có thể thổi tắt. Nhưng không biết vì sao, Lâm Luân khi nhìn đến cái này ngọn lửa nhỏ thời điểm, cả trái tim đều kịch liệt chấn động lên, đó là hắn cảm giác được tử vong uy hiếp, sinh ra bản năng phản ứng. Lâm Phàm, ngươi muốn giết ta? Lâm Luân trừng mắt Lâm Phàm, lắp bắp nói ra. Yên tâm, không có thương khổ. Lâm Phàm mặt không biểu tình nói ra. Không được, ngươi không thể giết ta. Lâm Luân luống cuống tay chân lấy điện thoại cầm tay ra, hô, ta phái người đi nhạc bối nhà trẻ tìm ngươi con gái, ngươi giết ta con gái của ngươi cũng cứu không được. Ta biết ngươi an bài một đội nhân viên an ninh tại nhà trẻ bảo hộ nàng, nhưng ta phái đi huyết phù đồ thế nhưng là tôn giả đỉnh phong, bọn họ ngăn không được hắn. Tin tưởng ta, ta còn hữu dụng. Ngươi đừng giết ta, ta hiện tại liền cho thiết phù đồ gọi điện thoại, để cho hắn không muốn đối kỳ kỳ hạ sát thủ. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi phái đi những phế vật kia có thể uy hiếp được ta nữ nhi bảo bối? Lâm Phàm thật giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Lâm Nôn một chút, sau đó lắc đầu, xoay người qua, đồng thời tay phải nhẹ nhàng hất lên cái kia một đóa ngọn lửa nhỏ. Liền nhẹ nhàng bay về phía Lâm Luân. Không muốn. A. Tại Lâm Luân kinh khủng trong ánh mắt, ngọn lửa nhỏ càng lúc càng lớn, thẳng đến tràn đầy hắn phạm vi tầm mắt. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Sau một khắc, Lâm Luân cả người phốc một tiếng, toàn thân trên dưới bốc cháy lên liệt diễm, không đến một giây, liệt diễm đốt hết, mà Lâm Luân vị trí chỗ ở, không có một hay, không có nửa điểm dấu vết lưu lại, đừng nói đốt cháy khét xương, ngay cả cho cốt đều không có lưu lại, liền phảng phất người này hoàn toàn không có tồn tại qua một dạng. Chân chính hủy thi di tích. Tam muội chân hỏa đốt cháy một phàm nhân, chỗ nào còn sẽ lưu lại dấu vết. Nghe được Lâm Luân tiếng kêu thảm thiết, Lăng Tuyết Phỉ thân thể mềm mại run lên, nàng minh bạch chuyện gì xảy ra, cố nén không có quay người nhìn. Lâm Phàm đi đến Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh, nắm ở nàng vai, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, "Yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi và Kỳ Kỳ. Ai cũng không được." Thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại có đạp phá mây xanh ba khí, để cho Lăng Tuyết Phỉ tâm lập tức liền an định xuống tới. Thấy cảnh này về sau, Kim Đao cùng Ngân Thương còn chưa có chết người nội tâm đều nổi lên kinh đảo hải lãng, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Trốn. Đây là bọn hắn giờ phút này trong đầu hiện lên suy nghĩ. Suy nghĩ cùng một chỗ, đám người gần như đồng thời vọt lên, cưỡng ép kéo lấy thân thể bị trọng thương, hướng về bên ngoài hội trường mặt lao đi. Một giây đồng hồ. Chỉ cần ngắn ngủi một giây đồng hồ, bọn họ liền có thể chạy thoát. Nhưng mà. 3. Lâm Phàm cánh tay trái ôm lấy Lăng Tuyết Phỉ, tay phải giơ lên đầu bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp cận 10 cái tôn giả trở lên cao dài cổ võ giả, đồng thời liệt diễm phân thân, toàn bộ bị thiêu đến bụi đều không thừa. Bao quát hậu trường không rõ sống chết trận chiến, đang hôn mê liền mơ mơ hồ hồ rời đi cái thế giới này. Một cái búng tay, diệt sát tất cả mọi người. Trương Hải Thiên nội tâm cực kỳ chấn động, bất quá cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm đại phát thần uy, ban đầu ở Trương gia trang viên, Lâm Phàm lấy một tay diệt thế lôi long, vanh sát vụ la mại thời điểm, hắn thì nhìn thật sự rõ ràng, thật sự giống như tiên nhân lâm thế đồng dạng. Hiện tại lại là một cái búng tay liền để nhiều cao thủ như vậy mất mạng, quá vô địch. Đây cũng chính là Lâm Phàm địa thấp, bằng không thì đâu còn sẽ có diệt bá khoe khoang cơ hội. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, là ám tổ thành viên, bọn họ vốn là bị Lâm Luân an bài tại bên ngoài hội trường đây, phòng ngừa Lâm Phàm đi ra ngoài, nghe được trong hội trường động tĩnh về sau toàn bộ chạy đến trợ giúp. Ân, người đâu? Người đầu tiên xông vào đến là ám tổ tộc trưởng, Á Minh, cái kia một đôi ương đồng dạng con mắt quét mắt một vòng về sau, không nhìn thấy bất kỳ một cái nào thân ảnh quen thuộc, chỉ có thể cảm giác được trong không khí có rõ ràng chân khí chấn động, rất hiển nhiên nơi này vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Thủ lĩnh, Phạm Đao, Thiết Thương, Ám Minh hô lớn mấy tiếng, nhưng là không có bất kỳ cái gì hồi phục, chỉ có thể nghe được bản thân tiếng vang. Ba ba bá, ám tổ thành viên toàn bộ ra trận, tổng cộng 8 người, 2 người tông sư đỉnh phong, còn lại cũng là võ đạo tôn giả, thủ lĩnh Ám Minh là võ đạo tôn giả đỉnh phong, nguyên một đám đằng đằng sát khí. Á Minh không có tìm được Lâm Luân đám người, ánh mắt khóa chặt tại Lâm Phàm ba người trên người, chỉ một ngón tay, quắc, cầm xuống. Là. Ám tổ đám người tuân lệnh, lập tức nhao nhao vọt lên, hướng về Lâm Phàm công tới. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn đúng chỗ, liền nghe được ba một tiếng, sau đó, liền không có sau đó. Ám tổ đám người, tốt. Chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói khẽ. Ân. Lăng Tuyết Phỉ cùng Trương Hải Thiên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sững sờ nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người rời đi, về phần giải quyết tốt hậu quả công việc, cũng không cần bọn họ quan tâm, một chiếc điện thoại liền sẽ có người tới xử lý. Cùng lúc đó, Nhạc Bối nhà trẻ. Một cỗ bảy người đậu xe tại nhà trẻ cửa chính, sau đó cửa xe mở ra, một nhóm bảy người xuống xe, hướng về nhà trẻ cửa chính đi đến. Bảy người này, chính là Thanh Y Lìa Lâu huyết sát phân bộ người, dẫn đội là võ đạo tôn giả Đỉnh Phong huyết phù đồ, tùy hành sáu người toàn bộ đều là võ đạo tôn giả, là Thanh Y Lìa Lâu tứ đại phân bộ bên trong, đỉnh tiêm chiến lược mạnh nhất một cái phân bộ, cho nên Lâm Luân mới yên tâm phái bọn họ tới đối phó Kỳ Kỳ. Thủ lĩnh, chờ một lúc tìm tới cái kia gọi Kỳ Kỳ, để cho ta động thủ có được hay không? Ta đã không nhịn được, muốn nghe nàng thê thảm tiếng kêu, ha ha ha. Huyết sắt thành viên huyết kinh cức đi đến huyết phù đồ bên người, liếm môi một cái, ưu ám nói ra. Có thể, ra tay nhanh một chút nhi là được. Huyết phù đồ gật đầu. Yên tâm đi, cam đoan để cho nàng, 3 giây mất mạng, sẽ không nhiều một giây, cũng sẽ không thiếu một giây. Huyết kinh cức không quan trọng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, bất quá, kế hoạch chúng ta là cái gì? A huyết phù đồ khỏe miệng mang theo cười lạnh, nói ra, chỉ là mấy cái tông sư tiểu thái điểu, còn cần ăn bài chiến thuật sao? Bình tranh đi qua, người cản giết người, Phật cản, thí Phật. Là. Huyết sát đám người lĩnh mệnh, bước chân không khỏi tăng nhanh một chút. Mấy vị bằng hữu. Ngay tại huyết sát sắp đến cửa vườn trẻ thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận giàn mua thanh âm khàn khàn. Ba ba bá. Huyết sát mọi người nhất thời ngừng chân quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Là một cái lao đầu, ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn, râu tóc bạc trắng, có chút còng lưng eo, khuôn mặt hiền lành, mang trên mặt ý cười, nhìn qua như cái hiền lành hàng xóm lao ra ra. Chương 819. Sống sót không tốt sao? Lão bất tử, cút qua một bên đi. Huyết kinh cức không chút khách khí quá mắng. Nhưng huyết phù đồ lại như lâm đại địch, thân thể căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lão giả. Huyết phù đồ có phản ứng như vậy, một là hắn hàng nằm trên mũi đao liếm huyết, vô số lần sống chết trước mắt sống sáo, chỗ rèn luyện ra được đối nguy cơ bén nhạy dị thường trực giác, thứ hai là bởi vì lão giả thế mà vô thanh vô tức ra hiện tại bọn hắn sau lưng, không ra 3 mét, hơn nữa vẫn chưa có người nào phát giác. Cái này bản thân liền là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Cho nên huyết phù đồ cảm thấy lao giả này không đơn giản. Ha ha, vô lễ tiểu bối, thực không hiểu được kính giả yêu trẻ. Lao giả cười lắc đầu, ngữ khí tựa hồ rất là thất vọng. Muốn chết. Huyết kinh cước sắc mặt phát lạnh, tay phải bá một lần, hiện lên câu hình, trên tay quanh quần tím hào quang màu xám, thân hình khẽ động, hướng về lao giả cổ liền bắt tới. Có thể đi vào huyết sát, là sát nghiệm sâu nặng nhất người, bọn họ từng cái hai tay đều dính đầy máu tươi, phàm là vướng bận, mặc kệ nam nữ lao hấu, đều không lưu người sống, đây là huyết sát nhất quán tác phong làm việc. Mà huyết kinh cước càng là huyết sát bên trong hiếu nhất nhất một trong mấy người, cho nên huyết kinh cước vừa ra tay chính là chạy muốn mạng người đi. Huyết phù đồ không có ngăn cản. Huyết kinh cước có tôn giả trung kỳ thực lực, tinh thông long chảo thủ, cái kia hai tay có thể nhẹ nhõm xoắn nát cốt thép, không biết bao nhiêu cao thủ mất mạng tại long chảo thủ phía dưới, cho nên thiết phù đồ liền muốn để cho huyết kinh cước đến sò xét thăm dò lão giả sâu cạn. Huyết kinh cước tốc độ rất nhanh, tay phải hắn trong nháy mắt liền tiếp cận lão giả cổ. Huyết kinh cước trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn cười, hắn thích nhất nhìn thấy chính là một cái kia cái tươi sống sinh mệnh chết ở trong tay mình hình ảnh, có thể khiến cho hắn bệnh trạng tâm lý được cực lớn thỏa mãn. Thế nhưng là rất nhanh, huyết kinh cức biểu hiện trên mặt liền đọc lại, bởi vì hắn phát hiện mình tay ở cách lao giả cổ còn có mười mấy cm thời điểm liền không còn cách nào tiến lên mảy may. Tại sao có thể như vậy? Huyết kinh cức trong lòng kinh hãi. Lao giả chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía huyết kinh cức nết miệng cười một tiếng. Nụ cười này ở trong mắt huyết kinh cức lại giống như đòi mạng Diêm La. Sau một khắc, lão giả trên mặt hòa ái biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là khó mà che giấu rét lạnh chi sắc, trong thanh âm cũng tràn đầy sát khí, tốt một đám vô sỉ đạo trích, thậm chí ngay cả một đứa bé đều không dung tha. Bất quá đã các ngươi đến rồi, vậy liền, một cái cũng đừng hòng đi. Nghe được lão giả lời nói, huyết phù đồ rốt cục xác nhận người trước mắt này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đi ngang qua, lập tức chân khí liền điều động lên, đem hắn quần áo đều chống đỡ căng phồng. Lên. Huyết phù đồ chợt quát một tiếng, dẫn đầu hướng về lão giả động thủ. Thân thể của hắn như thiểm điện lướt đi. Cả người mặt ngoài thân thể đều quanh quẩn một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu, hai mắt cũng biến thành một mảnh xích hồng, một cỗ giết chi khí lập tức tràn ngập tại không gian xung quanh. Huyết sát chú là huyết phù đồ tuyệt chiêu, không phải cụ thể chiêu thức, mà là một loại đối với thế trưởng khống cùng vận dụng, một khi thi triển sẽ để cho mình tiến vào huyết sát trạng thái, toàn thân sát khí tràn ngập, khí thế tăng nhiều, sẽ đại đại chấn nhiếp đối thủ tâm linh, để cho hắn không chiến trước e sợ, hơn nữa còn có thể đối phe mình đồng bạn tiến hành biên độ tăng trưởng, cho dù là thực lực so huyết phù đồ cao cường người cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, bị hắn tìm tới thời cơ lợi dụng. Đối mặt sâu không thấy đáy lao giả, huyết phù đồ không dám kinh thường, xuất thủ chính là tuyệt chiêu. Cái khác huyết sát thành viên cũng đều không có giữ lại, trực tiếp hạ sát thủ, tại huyết sát chú ra chỉ dưới, uy lực càng sâu. Đối mặt cái này hung thần ác sát mấy người, lão giả mặt không đổi sắc, đã không tránh né, cũng không phản kích, vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ, chỉ là nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Huyền Vũ, Ngự Thiên Quyết. Tiếng nói rơi, một đường nặng nề khí tức đột nhiên từ lão giả thể nội bạo phát đi ra, hắn hai chân chỗ dẫm gạch, lập tức giạn nước, xuất hiện từng đạo như là mạng nhện đồng dạng khe hở, mặt đất cũng thật sâu luôn xuống dưới, đồng thời một cỗ kinh khí, lấy lão giả làm trung tâm, đồng nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra. Bụi đất tung bay, cách đó không xa hàng cây bên đường đều bị thổi khăng khăng nghiêng qua một bên. Sau một khắc, một cái đầu rồng rùa thân hư ảnh xuất hiện ở sau lưng lão ta, nhìn sau tráng thân thể, phảng phất thật có thể chống cự trời sập đồng dạng. Lão giả toàn thân trên dưới đều đắm chìm trong một đường thánh quang bên trong. Tiếp theo, huyết phù đồ đám người công kích được đến, nhưng là hình ảnh liền có chút không thể miêu tả, bọn họ cái kia khí thế hùng hổ công kích, rơi vào trên người lão giả, thật giống như cho hắn cù lét một dạng, căn bản không có lấy được hiệu quả gì, lão giả kiểu tóc đều không có loạn, quần áo cũng không có nhăn, giống như không có chuyện gì phát sinh. Làm sao có thể? Huyết phù đồ nội tâm kinh hãi. Huyết sát đám người cũng lớn kinh hãi. Lão giả sắc mặt như thường, bất quá ẩn ẩn có thể nhìn thấy hắn trong ánh mắt hiện lên hài lòng. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết, quả nhiên không hổ là Huyền Vũ nhất tộc truyền thừa bí kỹ, mặc dù bây giờ liên nhập không có cửa đâu, cũng đã có cường đại như vậy phòng ngự lực, thật không biết, làm Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết tiểu thành thậm chí đại thành thời điểm, sẽ là như thế nào một phen phong cảnh. Ai? Lão giả thâm thẳm thở dài, sau đó tại huyết phù đồ đám người trong ánh mắt, chậm rãi phất. Nhìn như cực chậm, kỳ thực rất nhanh, mang theo từng đạo cánh tay hư ảnh. 3 3 3, liên tiếp cái tắt tiếng vang lên. Lão giả một cái trở tay bạt thai mạnh thuật, rút được huyết phù đồ đám người trên mặt, thế là những cái này đỉnh tiêm sát thủ đều biến thành một bên mặt lớn, một bên mặt tiểu, đồng thời còn có một đạo cuồng bạo năng lượng xông vào trong cơ thể của bọn họ, mạnh mẽ đâm tới, lập tức để cho bọn họ thâm thụ trọng thương, nhao nhao ngã xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Người này rốt cuộc là ai? Huyết phù đồ mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Đây là hắn xuất đạo đến nay gặp to lớn nhất đánh bại. Sau đó, lão giả không để ý đến ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất đám người, chắp tay sau lưng từ bên cạnh đi qua, đi đến cửa chính. "Đao nhỏ, đi, đem những người kia đều bắt lại, ném tới bãi đỗ xe đi." Lão giả hướng về phía An Ninh giữ cửa hô. Nhiếp Tiểu Đao còn có chút mộng bức, vừa rồi một màn bọn họ đều nhìn rõ ràng, không nghĩ tới một mực không hiện sơn bất lộ thủy hiệu trưởng nhà trẻ, thế mà còn là cái siêu cấp cao thủ, nhất định là ông chủ an bài. "Là." Nhiếp Tiểu Đao lấy lại tinh thần, lên tiếng. Nhìn về phía lão giả trong ánh mắt tràn đầy kính sợ thần sắc, sau đó mang theo những người khác cùng một chỗ, đem huyết phù đồ đám người toàn bộ bắt lại, bắt giữ lấy bãi đậu xe dưới đất trông chừng. Lão giả đứng ở cửa vườn trẻ chờ lấy Lâm Phàm, tự nhủ, cũng không biết là tên nào, đầu bị lừa đá. Thế mà chạy đến ứng phó Lâm Phàm, thực sự là chán sống, sống khỏe mạnh không tốt sao? Lão giả này đương nhiên chính là lão Quy. Kỳ thật huyết phù đồ đám người vừa mới đến gần nhà trẻ thời điểm, lão Quy liền phát giác, hắn nhưng là động huyền cảnh giới ngàn năm đại yêu. Chớ nhìn hắn tại Lâm Phàm thủ hạ không có sức đánh trả, nhưng cũng không trở ngại hắn là một cái siêu cấp cao thủ, chính là bởi vì có Lão Quy tồn tại, cho nên Lâm Phàm mới đúng nhà trẻ triệt để yên tâm. Bất kỳ bất an gì định nhân tố đều sẽ bị Lão Quy sớm phát giác, đồng thời giúp cho rào sát. Một đám võ đạo tôn giả tiếp cận, bản thân liền không tầm thường, cho nên Lão Quy lập tức liền xuất hiện ở nhà trẻ bên ngoài, nghe được bọn họ nói chuyện, xác nhận là tới gây bất lợi cho Kỳ Kỳ, thế là quyết đoán xuất thủ, cầm xuống, chỉ đơn giản như vậy. Chương 820, ta hỏi, người đáp. Lão Quy để cho Nhiếp Tiểu Đao đám người đem huyết sắt đám người bắt giữ lấy bãi đậu xe dưới đất trông chừng, mà hắn là chờ ở cửa vườn trẻ, đồng thời lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lâm Phàm. "Đô đô." Điện thoại mới vừa vang hai tiếng, liền đường dây được nối, sau đó Lâm Phàm thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, "Uy, Lão Quy, ta đến ngay nhà trẻ." "Ân." Lão Quy lên tiếng, sau đó bổ sung một câu, "Kỳ Kỳ không có việc gì." Lâm Phàm nói, "Tạ ơn." Sau đó hai người liền cúp điện thoại. Lão Quy cũng không nói thêm gì. Hắn biết rõ, Lâm Phàm khẳng định đã biết rõ chuyện gì xảy ra nơi này, lại hoặc là, ở những người này tiếp cận nhà trẻ thời điểm, bên kia cũng có người đồng thời xuất thủ ứng phó Lâm Phàm. Đối với cái này Lão Quy chỉ có thể nói một câu, muốn chết. Hơn 20 phút về sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đi tới nhạc bối nhà trẻ. Về phần Trương Hải Thiên, cũng không có đi cùng đến đây, hắn lưu tại kệ xạ khách sạn phụ cận, gọi điện thoại liên lạc người xử lý kệ xạ tầng cao nhất giải quyết tốt hậu quả công việc, dù sao lúc ấy nhiều như vậy trong nước đỉnh tiêm phú hào đều ở trận. Bọn họ mỗi người đều ở trong nước thậm chí trên quốc tế, có sâu xa lực ảnh hưởng, bất cứ người nào xảy ra chuyện đều tuyệt đối không phải việc nhỏ, thậm chí có thể trở thành tin quốc tế, cho nên chuyện này tuyệt đối không thể coi như không quan. Trọng, nếu như xử lý không tốt lời nói, có lẽ sẽ dẫn xuất một chút phiền phải đến. Thiếu gia, các ngươi đã tới. Nhìn thấy Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ, Lão Quy chủ động chào đón. Lão Quy, Kỳ Kỳ không có sao chứ? Lăng Tuyết Phỉ có chút sốt ruột hỏi. Mặc dù trên xe thời điểm, Lâm Phàm liên tục cam đoan Kỳ Kỳ tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng Lăng Tuyết Phỉ vẫn là khó tránh khỏi có chút lo lắng, trong lòng lo lắng, cho nên vừa thấy được Lão Quy liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Kỳ Kỳ tình huống. Lão Quy khẽ cười nói, yên tâm đi, Kỳ Kỳ không có nhận một chút tổn thương, những người kia liền nhà trẻ đều không có đi vào. Hô! Nghe lời nói này, Lăng Tuyết Phỉ mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, treo lấy trái tim kia cũng an định xuống tới. Những người kia đâu? Lâm Phàm mặt không biểu tình hỏi, trong khi nói chuyện, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. Dám đối đường đường Huyền Dương Tiên Tôn nữ nhi bảo bối động thủ, thực sự là chết một vạn lần đều không đủ. Lão Quy tinh thần run lên, nói ra, tổng cộng 7 người, đều ở bãi đậu xe dưới đất giam giữ, chờ ngươi xử trí. Ân, mang ta đi. Lâm Phàm gật đầu nói. Sau đó, Lâm Phàm cùng Lão Quy tiến về bãi đậu xe dưới đất, Lăng Tuyết Phỉ không cùng lấy, nàng biết rõ đợi chút nữa nhất định sẽ phát sinh một chút không tốt lắm sự tình, cho nên liền chạy tới lầu dạy học đi xem Kỳ Kỳ. Bất quá nàng cũng không hề lộ diện, chỉ là đang phòng học bên ngoài vụng trộm nhìn xem, nhìn thấy Kỳ Kỳ trong phòng học, cùng những người bạn nhỏ khác chơi vui vẻ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn đầy sán lạ cười, Lăng Tuyết Phỉ cũng liền triệt để yên tâm. Bên kia, bãi đậu xe dưới đất. Tòa này bãi đậu xe dưới đất là chuyên môn cho nhà trẻ công nhân viên chức sử dụng, cũng không mở ra cho người ngoài, cho nên dừng xe cũng không phải là rất nhiều, chỗ đậu còn không có toàn bộ chiếm hết, giữ lại không ít chỗ trống. Tại bãi đỗ xe góc Tây Bắc, huyết phù đồ chờ huyết sát 7 người. Một ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, hoặc là dựa vào tường ngồi, bọn họ mỗi người đều bị to bằng ngón tay dây thừng trói chặt lấy hai tay hai chân, trong mồm còn dẫm lên rẻ rách, hiện tại mặc dù cũng thanh tỉnh lấy, nhưng là căn bản là không có cách điều động chân khí, bởi vì lúc trước Lão Quy đánh vào trong cơ thể của bọn họ năng lượng, giờ phút này như trước đang trong cơ thể của bọn họ mạnh mẽ đâm tới tứ ngược, bọn họ đừng nói điều động chân khí, ngay cả không nhúc nhích nằm trên mặt đất cũng rất khó thụ. Nhiếp Tiểu Đao mấy cái phi phàm bảo an đội viên, ăn mặc nhà trẻ đồng phục an ninh ở bên cạnh trông. Huyết sát 7 người nguyên một đám hung dữ trừng mắt Nhiếp Tiểu Đao đám người, mặc dù không có khả năng mở miệng nói chuyện, nhưng là ánh mắt tràn đầy đe dọa. Đều thành tù nhân, còn xính cái gì uy phong? Nhiếp Tiểu Đao đạp huyết phù đồ một cước, lạnh lùng nói, các ngươi thực sự là không biết sống chết, lại dám cùng ông chủ làm đúng, hơn nữa còn dám đối Kỳ Kỳ tiểu công chúa ra tay, chờ ông chủ đến, đến rồi, có các ngươi tốt thụ. Huyết phù đồ bọn người là giết người như ngoé sát thủ, trên người tự nhiên mà vậy liền lộ ra một cỗ khiếp người sát khí, nếu như là người bình thường, đừng nói đối phó với bọn họ, thậm chí ngay cả cùng bọn hắn liếc nhau dũng khí đều không có, nhưng là Nhiếp Tiểu Đao đám người cũng là quân nhân giải ngũ, bản thân liền là trải qua máu và lửa khảo nghiệm, về sau lại tùy tùng Lâm Phàm chịu đựng nghiêm ngặt huấn luyện, bọn họ không riêng thực lực đột nhiên tăng mạnh, tâm cảnh cũng có tăng lên, cho nên bảo vệ cái này 7 cái hung thần ác sát sát thủ một chút cũng không luống cuống. Đạp đạp đạp. Lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến, Nhiếp Tiểu Đao đám người mừng rỡ, bắp thịt toàn thân bản năng căng cứng, nhìn về phía cửa vào bãi đậu xe chỗ. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh đi xuống. Ông chủ. Nhiếp Tiểu Đao đám người ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hành lễ. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, các ngươi về trước cương vị bảo vệ, nơi này sự tình ta tới xử lý. Là. Nhiếp Tiểu Đao đám người gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó liền bước nhanh rời đi. Lâm Phàm là chậm rãi tiến lên, tại huyết sắt trong 7 người liếc nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt đứng hình tại huyết phù đồ trên người. Thực lực của hắn mạnh nhất, khí thế mạnh nhất, hơn nữa chung quanh mấy người hữu ý vô ý đều sẽ nhìn về phía người này. Cho nên Lâm Phàm phán đoán, hắn liền là nhóm người này thủ lĩnh. Sau đó khoát tay áo. Bá. Lão Quy từ Lâm Phàm sau lưng hướng về phía trước mấy bước, nhẹ nhàng vung tay lên, huyết phù đồ trong mồm rẻ rách bay ra, trên người dây thừng cũng tự động chốc ra. Uống a. Mới vừa khôi phục tự do, huyết phù đồ trên mặt liền hiện ra một vòng tàn nhẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể giống như mạnh mẽ báo săn đồng dạng nhảy lên, liều mạng áp chế Lão Quy lưu ở trong cơ thể hắn chân khí, sau đó điên cuồng điều động còn thừa không có mấy chân khí, hướng về Lâm Phàm công tới. Huyết phù đồ nhìn qua Lâm Phàm tư liệu, liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Phàm, biết rõ hắn liền là thiếu chủ chuyến này mục tiêu chủ yếu, hơn nữa bất kể là Lão Quy hay là cái kia mấy cái võ đạo tông sư, đều lấy Lâm Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, rất hiển nhiên là Lâm Phàm thủ hạ, cho nên huyết phù đồ mới đột nhiên bạo khởi, muốn cưỡng ép Lâm Phàm, vì nhóm người mình tranh thủ cơ hội. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn tính toán là đánh không vang. Bay một tiếng vang trầm, mới vừa luồn lên đến huyết phù đồ, lập tức lấy càng nhanh chóng hơn độ, té bay ra ngoài. Trọng trọng đụng vào đằng sau trên vách tường, lập tức đem vách tường đều đâm đến xuất hiện như là mạng nhện một dạng vết rách. Lâm Phàm chậm rãi thu chân về. Đây là hắn có chỗ thu tay lại, nếu không chỉ một cước kia, liền có thể để cho huyết phù đồ liền đầy đủ thi đều không để lại. Phúc. Huyết phù đồ té lăn trên đất, dựa vào tường phun ra một ngụm máu tươi, đầy mắt kinh hãi nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phàm thực lực thế mà khủng bố như vậy. Huyết phù đồ lập tức lòng như cho nguội, nhìn đến lần này là thực đá trúng lên thiết bản. Nghĩ như vậy lời nói, thiếu chủ bên kia, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ta hỏi, ngươi đáp, ok. Lâm Phàm hai tay cắm vào túi, nhìn qua huyết phù đồ, mặt không biểu tình nói ra. Phi. Huyết phù đồ nghiêng một cái đầu, phun ra một búng máu, sau đó liền cười ha hả nhìn xem Lâm Phàm, vốn là dáng dấp hung thần ác sát, lại hợp với khỏe miệng vết máu, này tấm nụ cười, nhìn để cho người ta không rét mà run. Giây lát, huyết phù đồ thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi nghĩ, biết rõ cái gì? Chương 821, Đoan Mục vô cực. Lâm Phàm không nói nhảm, trực tiếp hỏi, các ngươi là ai? Huyết phù đồ cũng không có dấu giếm, rất thản nhiên đáp, huyết sát tổ, lệ thuộc thanh y Hà Lâu, ta là thủ lĩnh huyết phù đồ, bọn họ đều là thủ hạ ta. Thanh y Hà Lâu. Lâm Phàm hơi suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ cũng không có cùng cái tổ chức này từng có ân oán, liền hỏi, các ngươi là cái gì tính chất tổ chức? Huyết phù đồ nói ra, chỉ cần có người xuất tiền, chúng ta cái gì đều cạn, ám sát, cướp bóc, trộm lấy tình báo, bảo hộ. Các ngươi cùng Lâm Nôn là quan hệ như thế nào? Hắn là chúng ta Thanh Ý Hà Lâu tân nhiệm lâu chủ. Lâm Phàm hơi suy nghĩ một chút, hỏi, vậy các ngươi đời trước lâu chủ là ai? Đoan Mục vô cực, cũng là Lâm Nôn ông ngoại. Lâm Nôn ông ngoại. Lâm Phàm nhíu mày, nói ra, Lâm Nôn ngoại công là Dương An Trần gia lão gia chủ, cùng cái này Đoan Mục vô cực lại là quan hệ như thế nào? Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Huyết phù đồ cười to mấy tiếng, mang theo vài phần đắc ý, đem sự tình nói một lần. Nghe huyết phù đồ giảng thuật, Lâm Phàm mới hiểu rõ ra. Trước đó tất cả mọi người đều cho là Lâm Nôn mẫu thân gọi là Trần Lôi, là Dương An một đại gia tộc Trần gia tiểu thư, cùng Lâm Trấn Sơn là ở hải ngoại du học thời điểm nhận biết, về sau liền yêu nhau, kết hôn, sinh con. Nhưng kỳ thật Trần Lôi căn bản không phải cái gì người Trần gia, nàng danh tự cũng không gọi Trần Lôi, mà gọi là làm Đoan Mục Lan. Về phần Đoan Mục Lan vì sao lại thay tên khác họ, vậy liền liên lụy đến lại thế hệ trước cân đoán, Đoan Mục Lan phụ thân Đoan Mục Vô Cực, thành danh tại thế kỷ trước trung kỳ. Đoan Mục gia cũng không tính là đại gia tộc, nhưng Đoan Mục Vô Cực lại là cái kia một đời cổ võ giới chói mắt nhất minh tinh, lâu dài chiếm cứ Tiềm Long bảng vị trí đầu bảng, không người có thể đưa ra phải, xuất tận danh tiếng, cổ võ giới đối. Với hắn phong bình cũng cao vô cùng, xưng hắn lắc bảng đụng thiên ngã, dậm chân chấn động cửu châu. Nhu có thể an thiên hạ, mới vừa là định càn khôn. Đáng tiếc, rất nhiều thiên tài, nhất định đều sẽ gặp được đã sinh du, sao còn sinh lượng bi kịch. Ngay tại Đoan Mục Vô Cực thanh thế đạt tới tối đỉnh phong thời điểm, một cái tự xưng Long Tam tuổi trẻ thiên kiêu, hoành không xuất thế, như là một thất cái thế hắc mã, tại đối cục bên trong gọn gàng đem hắn đánh bại. Sau đó, Đoan Mục Vô Cực liền cùng Long Bốn không đánh nhau thì không quen biết, trở thành bạn thân, cùng nhau thăm dò bí cảnh, diệt tà tu, xông xáo giang hồ, nhất thời chuyển vì giai thoại. Nhưng kỳ thật, Đoan Mục Vô Cực căn bản chính là đang diễn kịch, về sau hắn thừa dịp Long Tam không tra, tại hắn trong thức ăn hạ độc, độc chết Long Tam, còn cần hóa cốt phấn tiêu trừ Long Tam thi thể. Đoan Mục Vô Cực cho rằng làm không chê vào đâu được. Ai biết không ra ba ngày, liền bị Long Tam gia tộc người cha đi ra, thế là liền nhận lấy như lôi đỉnh trả thù, Đoan Mục gia khoảng cách hủy diệt, Đoan Mục Vô Cực ở gia tộc tử sĩ dưới sự hộ tống, trốn hướng hải ngoại, mấy chục năm không dám đặt chân hạ quốc. Bởi vì, chết ở trên tay hắn Long Tam, lại là Bảo Long nhất tộc truyền nhân, Đoan Mục Vô Cực giết Bảo Long nhất tộc nhân, vậy thì tương đương với chọc tổ ong vào vẽ, cả nước 960 vạn km hai cương vực, lại thêm lãnh hải không phận phạm vi, không còn có hắn đất dung thân. Cũng phải thua thiệt Bảo Long nhất tộc ngàn năm lời thề không cho phép bọn họ bước ra biên giới nửa bước, nếu không Đoan Mục Vô Cực liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị đuổi giết được đấy, tuyệt đối không cách nào sống đến bây giờ. Bất quá mặc dù Bảo Long nhất tộc không thể ra quốc, nhưng cổ võ giới có là thế lực nguyện ý vì hắn làm thay, thế là rất nhiều cổ võ giả xuất ngoại truy sát Đoan Mục Vô Cực, một đoạn thời gian rất dài bên trong, Đoan Mục Vô Cực đều hoảng sợ như chó nhà có tang, đông trốn tây càng, về sau hắn trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ bí cảnh, lại có chỗ kỳ ngộ, thực lực tăng vọt. Cho tới bây giờ, hắn đã dám công nhiên lộ diện, mà hắn lực lượng chính là mình thực lực. Lần này Đoan Mục Vô Cực phái Thanh Ý Hà Lâu cao thủ theo Lâm Luân về nước, một mặt là giúp Lâm Luân báo thù, một phương diện khác chính là muốn xuống tay với Long Ngạo Tiên, dù sao Đoan Mục gia chính là bị Bảo Long nhất tộc một tay hủy diệt, song phương có thâm cừu đại hận, cho nên Đoan Mục Vô Cực có cơ hội chắc chắn sẽ không buông tha, nếu không có hắn không dám xuất hiện tại Hạ Quốc cảnh nội, chỉ sợ bản thân đã sớm xuất thủ. Đoan Mục Vô Cực. Hừ, bất quá là một đầu chó nhà có tang. Lại còn dám đem xuất thủ ngã vào trong nước đến, thực sự là muốn chết. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Huyết phù đồ cười lạnh nói, ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, lao chủ nhân là vô địch, nếu là hắn trở về, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể. Lâm Phàm không nói nhảm, trực tiếp hỏi, hắn ở đâu? Canada. Huyết phù đồ nói ra, bất quá ngươi biết thì có ích lợi gì, lao chủ nhân thần uy cái thế, vô địch thiên hạ, ngươi coi như đã biết, ngươi dám đi sao? Bảo Long nhất tộc những cái kia láo ngoan cố, bảo vệ ngàn năm lời thề không chịu bước ra biên giới nửa bước. Lão chủ nhân tại Canada chính là vô địch, vĩnh viễn không có khả năng bị đánh bại. Vô địch. Lâm Phàm cười lạnh hai tiếng, chậm rãi nói, có ta Lâm Phàm giáng lâm nơi đây, ai dám xưng vô địch? Cái nào dám nói bất bại? Thanh âm không cao, nhưng khí thế trùng thiên. Ngươi. Huyết phù đồ còn muốn nói điều gì, nhưng Lâm Phàm đã không muốn nghe, hắn muốn biết đã đều biết, thế là giơ tay lên, ba một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, thế là huyết phù đồ chờ huyết sát bảy người, toàn bộ yên diệt. Phảng phất căn bản không từng tồn tại đồng dạng. Lâm Phàm nhìn về phía Canada phương hướng, con mắt nhắm lại, ánh mắt băng hàn vô cùng, đoan mục vô cực, thỏa thích hưởng thụ nhân sinh cuối cùng thời gian a. 4. Cùng lúc đó, Canada, Quá Hoa thành vùng ngoại thành một tòa bên trong lâu đài. Trong phòng lờ mờ không ánh sáng, không có ánh đèn cũng không có cửa sổ, đưa tay không gặp năm ngón tay, đồng thời cực kỳ yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bá. Đột nhiên, trong bóng tối hai đạo tinh quả chĩa tránh mà qua, tiếp theo, gian phòng vách tường trùng quanh lên ngọn nến, một cái tiếp một cái, liên tiếp thắp sáng, gian phòng bên trong sáng lên màu da cam ánh nến, ở trong phòng chính giữa, có một cái bồ đoàn, một bóng người chính khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Là một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, hai mắt sáng ngời có thần, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần khỏe mạnh, đồng thời huyệt thái dương cao cao phồng lên, hô hấp phi thường có rung động, đồng thời theo hô hấp, ngực bụng hiện ra cực kỳ hài hòa chập trùng, rất hiển nhiên, lão giả này là một cảnh giới không tầm thường cổ võ giả. Tại hắn đỉnh đầu, tựa hồ có trận trận màu vàng sương mù bay lên, lộ ra cực kỳ huyền ảo. Chính là Đoan Mục Vô Cực. Vào. Đoan Mục Vô Cực phát giác được ngoài cửa phòng có người, cho nên từ trong tu luyện lui ra ngoài, chậm rãi mở miệng, thanh âm hùng hậu vô cùng. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra, tiến đến là cái trung niên phụ nữ, nhìn mặt mày, nhưng lại cùng Đoan Mục Vô Cực có một hai phần tương tự, chỉ bất quá lúc này sắc mặt nàng bối rối, thần sắc sốt ruột. Lan Nhi, chuyện gì kinh hoàng? Đoan Mục Vô Cực chậm rãi hỏi. Tiến đến chính là Lâm Luân mẫu thân, Đoan Mục Vô Cực con gái, Đoan Mục Lan. Đoan Mục Lan lo lắng nói, phụ thân, Nôn Nhi hắn, ta liên lạc không được hắn. Không cần kinh hoàng, Đoan Mục Vô Cực khoát tay áo, rất có nắm chắc nói ra, bên cạnh hắn có Thanh Y Liễu lâu một đám cao thủ, còn có Trần Chiến tùy hành, không có ngoài ý muốn. Thế nhưng là phụ thân, hiện tại tất cả mọi người không liên lạc được, bao quát Thanh Y Liễu lâu cao thủ, còn có Trần Chiến. Đoan Mục Lan nói ra, phụ thân, Nôn Nhi hắn sẽ không xảy ra chuyện gì a? Cái gì? Đoan Mục Vô Cực rốt cục nhìn thẳng vào đứng lên. Chương 822, Phong, Vân, Sương, bộ canh 5 năm. Nôn Nhi, Trần Chiến, còn có Thanh Y Liễu lâu người, một cái đều không liên lạc được. Đoan Mục Vô Cực nhíu mày nhìn về phía Đoan Mục Lan, trầm giọng hỏi: "Là phụ thân?" Đoan Mục Lan gật đầu, thần sắc phi thường lo lắng nói ra: "Phụ thân, ngươi nói, Nôn Nhi hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta thực sự rất lo lắng hắn. Đối phương chỉ là một tôn giả cảnh giới tiểu bằng hưu, căn bản là không nổi sóng lớn." Chẳng lẽ Đoan Mục Vô Cực trầm ngâm chốc lát, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ bọn họ thân phận bại lộ, bị Bảo Long nhất tộc bắt đi? Nếu như là Bảo Long nhất tộc xuất thủ lời nói, bằng Trần Chiến bọn họ sắc thực ngăn cản không nổi. Phụ thân, vậy phải làm sao bây giờ a?" Đoan Mục Lan thanh âm đều mang lên nước nở, chúng ta cô nhi quả mẫu, thật vất vả mới từ Hạ Quốc trốn tới, nếu như Ngôn Nhi hắn xảy ra chuyện gì lời nói, ta thực không biết mình còn thế nào sống nổi. Phụ thân, ngài nhất định phải tìm tới hắn a. Ô ô. Được. Đoan Mục Vô Cực giống một tiếng, nói ra, mấy chục tuổi người, khóc sức mướt giống tiểu gì. Yên tâm đi, Ngôn Nhi cũng là ta ngoại tôn, ta sẽ không mặc kệ hắn. Nghe nói như thế, Đoan Mục Lan cảm xúc mới hơi ổn định chút. Đoan Mục Vô Cực nhắm mắt lại, bờ môi có chút nhúc nhích, thi triển truyền âm nhập mật, một lát sau, ba cái trung niên cùng nhau đến đây, đi vào gian phòng, cung kính hướng lấy Đoan Mục Vô Cực hành lễ, cùng hô lên, nghĩa phụ. Đoan Mục Vô Cực dưới gối không còn, chỉ có một cái độc nữ chính là Đoan Mục Lan, bất quá hắn sớm mấy năm liền thu dưỡng ba cái cốt cách kinh kỳ, tập võ thiên phú tuyệt hảo nghĩa tử, chính là trước mắt ba người này. Lão đại Đoan Mục Sương, thông thiên hậu kỳ, tập võ kỹ là hơn ngồi võ kỹ xương bá quyển. Lão nhị Đoan Mục Vân, thông thiên trung kỳ, tập võ kỹ là hơn ngồi võ kỹ hỏa vân trưởng. Lão tam Đoan Mục Phong, thông thiên trung kỳ, tập võ kỹ là hơn ngồi võ kỹ phong lôi chân. Ba người bọn họ đã là Đoan Mục Vô Cực nghĩa tử, cũng là hắn đồ đệ, càng là Đoan Mục Vô Cực nanh vớt, thay hắn xử lý nội ngoại sự vụ lớn nhỏ. Tại Canada, Phong Vân Sương ba người danh tự thậm chí so Đoan Mục Vô Cực còn muốn vang dội. Ân, Sương Nhi, Vân Nhi, Phong Nhi, ba người các ngươi lập tức lên đường, tiến về Hạ Quốc. Chuyến này nhiệm vụ là tìm đến ta ngoại tôn Lâm Nôn, đem hắn an toàn mang trở về. Đoan Mục Vô Cực nhẹ gật đầu, chậm rãi dựng thẳng lên ba ngón tay, nói ra, ba phương hướng, một cái là điều tra Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan tình huống, toa thuốc này chính là vi phụ được từ Băng Hoàng truyền thừa, ngoại nhân không có khả năng bắt trước đến. Thứ hai là đi Nam Giang tỉnh Long Thành, từ một cái tên là Lâm Phàm người trẻ tuổi trên người vào tay điều tra, hắn cùng Lâm Luân có thâm cừu đại hận, Lâm Luân lần này về nước cũng là đi tìm hắn trả thù. Cái thứ ba là thông qua Tiềm Long Thịnh Hội tiếp xúc đến Bảo Long nhất tộc thế hệ này đi ra lịch luyện người, từ trên người hắn nghe ngóng tin tức. Bảo Long nhất tộc sẽ không công khai thân phận, bất quá lưu tâm quan sát vẫn là có thể phát hiện một chút mánh khỏe, bọn họ đặc thù là gần đây đột nhiên xuất hiện, thực lực cao tuyệt, không rõ lai lịch. Là nghĩa phụ. Ba người ôm quyền cùng kêu lên đáp. Đoan Mục Vô Cực nói ra, vi phụ Hàn Băng Vô Cực thần công khoảng cách đại viên mãn vẫn còn kém chút hỏa hầu, bây giờ còn chưa phải là trở về thời điểm, các ngươi nhớ lây trong bóng tối làm việc, không muốn bại lộ thân phận. Mấy ngày nữa, vi phụ thần công đại thành, đến lúc đó, chúng ta liền có thể quang minh chính đại tiến vào Hạ Quốc, xem ai còn có thể cản cản. Ha ha ha. Chúc mừng nghĩa phụ. Chúc mừng phụ thân. Đoan Mục Lan, Đoan Mục Xương đám người sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói chúc. Bọn họ cũng đều biết, Đoan Mục Vô Cực năm đó bị cổ võ giới cao thủ truy sát, đông trốn tây cang, trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ bí cảnh, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả cái kia bí cảnh lại là một vị viễn cổ đại năng truyền thừa chỗ. Cái kia viễn cổ đại năng danh xưng Băng Hoàng, dựa vào một thân băng hệ chân khí cùng võ kỹ tung hoành thiên hạ, tại cái kia yêu nghiệt hoành gia thời đại, đều có thể xưng bá một phương, đủ để gặp hắn thực lực sự khủng bố, hắn thành lập Băng Cực Thần Điện, cũng là thời kỳ viễn cổ một cái quái vật khổng lồ. Băng Hoàng dựa vào hoành hành thiên hạ dựa vào, chính là Hàn Băng Vô Cực thần công, luyện tới đại viên mãn, trong lúc nhấc tay, băng phong vạn giảm, thậm chí ngay cả không gian đều có thể đông lạnh. Liên quan tới Băng Hoàng thần uy, Đoan Mục Lan đám người cũng không rõ ràng, nhưng là bọn họ biết rõ, Bảo Long nhất tộc truyền thừa mấy ngàn năm, trong tộc ngọa hổ tàng long, cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ là động huyền cường giả cũng không biết có bao nhiêu, mà Đoan Mục Vô Cực đã có lực lượng tại Hàn Băng Vô Cực thần công đại viên mãn về sau, Hạ Quốc, vậy nói rõ đến lúc đó Đoan Mục Vô Cực, tất nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại động huyền cường giả. Động huyền cường giả dĩ nhiên là đứng ở cái tinh cầu này đỉnh phong, mà Đoan Mục Vô Cực có thể nhẹ nhõm đánh bại động huyền cường giả, đó là như thế nào một phen cảnh tượng. Chỉ sợ vậy sẽ là chân chính vô địch khắp thiên hạ. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều bị người nhiệt huyết sôi trào. Được, các ngươi đi xuống đi, vi phụ muốn tiếp tục bế quan. Bây giờ là trùng kích thần công cảnh giới đại viên mãn thời điểm then chốt, phân phó, bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu vi phụ tu luyện. Đoan Mục Vô Cực khoát tay háo nói ra. Là, nghĩa phụ. Là, phụ thân. Đoan Mục Lan đám người lần nữa cung kính túi mình vái chào, sau đó đều lui ra khỏi phòng. Bá. Ba người rời khỏi về sau, gian phòng bên trong, ánh đến lập tức dập tắt, lần thứ hai khôi phục hắc ám. Cửa ra vào, Đoan Mục Lan hướng về Đoan Mục Xương ba người gật đầu ra hiệu về sau, liền rời đi, gian phòng của mình. Đoan Mục Xương là ba cái nghĩa tử bên trong lão đại, cũng là tối linh vệ thống lĩnh, tối linh vệ chính là Đoan Mục tòa thành lực lượng vũ trang, cũng là Đoan Mục Vô Cực cận vệ, toàn bộ đều là cao thủ, thành viên chỉnh thể chất lượng thậm chí so Huyết Sát tổ cao hơn. Đoan Mục Xương ba người muốn đi trước Hạ Quốc chấp hành nhiệm vụ, hắn liền gọi tới tối linh vệ phó thống lĩnh, Thông Thiên sơ kỳ cường giả Trần Kỳ, phân phó hắn tự mình xuất lĩnh tối linh vệ tinh nhuệ, trấn giữ Đoan Mục Vô Cực phòng luyện công, không thể bất luận kẻ nào quấy rầy. An bài tốt tất cả về sau, Đoan Mục Xương ba người liền là khắc lên đường, dựng gần nhất ban một máy bay, tiến về Hạ Quốc. 4. Long Thành, nhạc đối nhà trẻ, bãi đậu xe dưới đất. Từ huyết phù đồ trong miệng, biết mình muốn biết tình huống về sau, Lâm Phàm không có hạ thủ lưu tình, vô cùng sạch sẽ lưu loát đem huyết sát bảy người toàn bộ giải quyết. Trong vòng một ngày giết mấy chục người, Lâm Phàm không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, hắn bản thân liền là đạp trên núi thây biển máu mới thành tựu một đời tiền tôn chi vị, không biết có bao nhiêu sinh mệnh là bị hắn kết thúc, bây giờ xuyên việt dị thế, lúc đầu Lâm Phàm chỉ muốn an an ninh ninh bảo vệ vợ con, không cầu xưng bá, chỉ cầu khoái hoạt một đời, chỉ tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, luôn có chút chán sống người nhảy ra tìm đường chết, đối với những người này, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không có chút nương tay. Sau đó hắn cũng tới đến lầu dạy học, đi đến Lăng Tuyết Phỉ bên người. Lao công. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu cười cười, nhẹ giọng hỏi, sự tình giải quyết sao? Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, không có cụ thể nói, những chuyện này chính hắn đến tiếp nhận là được rồi, hắn không hy vọng quấy rầy đến Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ. Lâm Phàm nắm ở Lăng Tuyết Phỉ vai, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi và hải tử. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật. Lâm Phàm nhìn về phía trong phòng học, Kỳ Kỳ chính cùng những người bạn nhỏ khác chơi thật quá mức. Phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nụ cười rực rỡ, thấy cảnh này Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, đây mới là hắn nguyện ý vì chi thủ hộ sinh hoạt, bất luận kẻ nào muốn phá hư đây hết thảy, Lâm Phàm đều tuyệt đối sẽ không cho hắn thứ hai lần cơ hội xuất thủ. Chương 823, bất tử điểu. Buổi tối, Thiên Thủy Hương Tuyền trong biệt thự, về sau vương tử cùng công chúa rốt cục cùng một chỗ, bọn họ trong rừng rậm vượt qua tính phúc sinh hoạt. Lâm Phàm thanh âm ôn nhu kể xong một cái chuyện cổ tích, túi đầu xem xét tiểu gia hỏa đã ngủ, phát ra rất nhỏ tiếng hít thở, lông mi dài khẽ run, miệng nhỏ thỉnh thoảng bá chép miệng hai lần, không biết là không phải là mộng đến ăn ngon. Lâm Phàm có chút túi đầu, tại Kỳ Kỳ trên trán hôn một cái, một giọng nói bảo bối ngủ ngon, sau đó đem nàng phóng tới bên người mình, dịch tốt góc chăn. Lao công. Lăng Tuyết Phỉ cọ đến Lâm Phàm trong ngực, khuôn mặt dán bộ ngực hắn, nhẹ nhàng la lên một tiếng. Cánh tay ngọc từ Lâm Phàm phần eo vờn quanh đi qua, đem hắn ôm thật chặt. Ta một mực tại. Lâm Phàm túi đầu tại Lăng Tuyết Phỉ trên tóc rơi xuống một nụ hôn, ôn nhu nói: Ra ra. Đã biết, có phải hay không rất khó chịu? Lăng Tuyết Phỉ nhẹ giọng hỏi. Buổi chiều thời điểm, Lâm Phàm đã đem Lâm Nôn sự tình, gọi điện thoại nói cho tại phía xa Dương An ra ra, nghe được cái này tin tức về sau, Lâm lão gia tử lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, dù sao Lâm Nôn cho dù là ngang bướng, lại ác độc, cũng là hắn cháu trai, máu mủ tình thâm thân tình không cách nào dứt bỏ. Trước đó Lâm Nôn đảo vong bên ngoài, mặc dù Lâm lão gia tử không có hắn tin tức, nhưng không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, nói rõ hắn không có xảy ra chuyện, hiện tại lại đảo ngược, rõ ràng biết rõ hắn sẽ chết tại Long Thành, thậm chí ngay cả bộ thi thể đều không có. Bất quá Lâm lão gia tử không có trách cứ Lâm Phàm, hắn biết rõ Lâm Phàm đã vong khai qua một mặt, nếu không Lâm Nôn căn bản không có cơ hội trốn qua nước ngoài, kết quả Lâm Nôn không những không cảm niệm Lâm Phàm tha thứ, lại còn dám lại độ dẫn người tới đối phó Lâm Phàm, hơn nữa lần này còn phát rồ phái người đối kỳ kỳ động thủ, rơi vào kết quả như vậy, cũng chỉ có thể trách hắn gieo gió gặt bão. Lâm lão gia tử chỉ là người tóc bạc đưa tóc đen người, nhất thời bi thương khó mà giải sầu. Ân, dù sao hắn cũng là gia gia cháu trai. Lâm Phàm thở dài, nói ra gia gia đối với ta rất tốt, phụ thân sau khi qua đời cũng may mắn gia gia lực bài chúng nghị mới bảo vệ ta mẹ và em gái. Nếu như có thể mà nói, ta thực sự không nguyện ý để cho hắn đã mất đi hai đứa con trai lại mất đi một cái cháu trai, nhưng là Lâm Nôn cách làm đã đột phá ta ranh giới cuối cùng, không cách nào tha thứ. Gia gia bên kia ta chỉ có thể gấp bội hiếu thuận hắn đến bồi thường. Lăng Tuyết Phỉ nói ra, chúng ta phải được thường sẽ đi xem gia gia, lão nhân gia ông ta một người nhất định sẽ cô đơn. Ân. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó hai người lại nói mấy câu về sau, liền ôm nhau ngủ. Sau 20 phút, nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ đã ngủ say, Lâm Phàm nhẹ chân nhẹ tay lấy ra Lăng Tuyết Phỉ ôm bản thân cánh tay, lại nâng lên nàng đầu, đem mình cánh tay rút ra, sau đó Lâm Phàm liền động tác linh xảo xuống, mang dép đi ra khỏi phòng. Ra gian phòng về sau, Lâm Phàm trở lại nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, lại hiện thân nữa thời điểm, người đã ở biệt thự trong sân. Bá. Lâm Phàm mang theo trên tay chiếc nhẫn nhẹ nhàng lóe lên một cái. Sau đó chỉ thấy một mặt lớn chừng bàn tay lá cờ nhỏ xuất hiện ở trước mặt, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tản ra trận trận ánh sáng nhạt, đem đêm tối đều chiếu sáng mấy phần. Tứ tượng huyền cờ. Bây giờ tứ tượng huyền bên trong tứ tượng huyền trận, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đã trước sau bị kích hoạt, hiện tại chỉ còn Chu Tước huyền trận chưa kích hoạt, khoảng cách hoàn toàn thể chỉ thiếu chút nữa xa, mà Lâm Phàm đem Hỏa Phượng mang về, trừ bỏ để cho nàng bảo hộ Lăng Tuyết Phỉ bên ngoài, còn có một cái mục tiêu, chính là muốn thông qua nàng đến kích hoạt Chu Tước huyền trận. Giống nhau lúc trước lão quy Lâm Phàm mới xuất hiện ở trong sân, sau một khắc Hỏa Phượng thân ảnh cũng xuất hiện. Vẫn là chiêu bài thức màu đỏ xích diễm lưu tiền váy, đưa nàng ngạo nhân dáng người triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế, mỗi tiếng nói cử động một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí chỉ là lặng lặng đứng bất động ở nơi đó, đều không giờ khắc nào không tại tản ra cực hạn dụ hoặc. Bất quá giờ phút này Hỏa Phượng trên người khí tức, so trước đó càng thêm hùng hậu, thực lực so trước đó tăng lên không chỉ một lần. Bởi vì hiện tại Hỏa Phượng đã không còn là hỏa liệt điểu, nàng đã tiến hóa làm bất tử điểu. Bất tử điểu huyết mạch cao hơn hỏa liệt điểu cấp không ít, khoảng cách chân chính Chu Tước thần thú càng thêm tiếp cận. Hỏa Phượng vẫn là hỏa liệt điểu thời điểm, thực lực liền viễn siêu đồng dạng động huyền cường giả, hiện tại huyết mạch tiến hóa, nàng thực lực càng khủng bố hơn, trước mắt trên đời có thể địch nổi Hỏa Phượng không mấy. Lâm Phàm đáp ứng trợ giúp Hỏa Phượng tiến hóa đến bất tử điểu, cho nên từ sinh tử cốc trở về, giải quyết đồng hân diệt tuyệt chú về sau, Lâm Phàm liền bắt tay vào làm luyện chế ra một cái xích huyết đan, loại đan dược này nếu như là nhân loại tu sĩ phục dụng, có thể trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Không qua đi di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng, mà nếu như là yêu thu phục dụng, có thể cực lớn kích phát trong huyết mạch năng lượng, có tỷ lệ nhất định thúc đẩy tiến hóa. Hỏa Phượng bản thân liền đã đến tiến hóa điểm tới hạn, phục dụng xích huyết đan, bế quan vài ngày sau, liền thuận lý thành trương tiến hóa làm bất tử điểu. Hôm nay, Lâm Phàm chính là muốn nhờ bất tử điểu linh hồn đến kích hoạt Chu Tước huyền trận. Chủ nhân. Hỏa Phượng lẻ lưỡi liếm liếm liệt diễm môi đỏ, lắc eo, nện bước xinh đẹp bước chân mèo hướng đi Lâm Phàm, thanh âm mềm nhũn nhu nhu, nghe người ta tê tê dại dại. Lại hợp với Hỏa Phượng cái kia như ma quỷ dáng người. Nếu là định lực kém một chút người thấy cảnh này, sợ là muốn chọc giận huyết dâng lên, tại chỗ chảy máu mũi đều có khả năng. Cũng may Lâm Phàm định lực mạnh, tình cảm một lòng, trong mắt trừ bỏ Lăng Tuyết Phỉ dung không được cái khác khác phái, mà lại nói lời nói thật, kiếp trước tại tu chân giới thời điểm, cũng không ít có tiên tử thánh nữ đối với hắn ôm ấp yêu thương, những cái kia không người nào là có khuynh quốc khuynh thành phong thái, hại nước hại dân dáng vẻ, nhưng Lâm Phàm cho tới bây giờ đều không hề bị lay động, nói đến hắn cũng là thấy qua việc đời nam nhân. Cho nên còn che đậy được. Khu khu. Lâm Phàm háng giọng, nói ra, Hỏa Phượng, nói chính sự, không muốn đùa bận ta. Còn nữa, đừng có lại gọi ta là chủ nhân, gọi ta thiếu gia. Ha ha ha, Hỏa Phượng che miệng cười khẽ hai tiếng, nói ra, tốt a thiếu gia. Ngươi yên tâm đi, ngươi a, không phải tỉ tỉ đồ ăn, ta thích, thô kệch một chút. Lâm Phàm sờ lên mũi, đối với cái này cái tác phong lớn mật, ngôn ngữ trêu chọc Hỏa Phượng, hắn thật đúng là không biện pháp gì tốt. Tốt rồi không đùa ngươi, bắt đầu chính sự a. Hỏa Phượng thấy tốt thì lấy, biểu lộ nghiêm túc lên, hỏi, ta phải nên làm như thế nào? Ngươi cái gì đều không cần làm, buông lỏng thân thể, tiếp xúc đề phòng, còn lại giao cho ta là được rồi. Lâm Phàm nói ra, chờ một lúc ta sẽ mở ra tứ tượng huyền bên trong bộ không gian, ngươi nhớ lấy không nên kháng cự, không muốn mâu thuẫn, ta sẽ dẫn đạo linh hồn ngươi tiến vào tứ tượng huyền cờ, dùng để kích hoạt huyền trận. Đợi huyền trận kích hoạt sau lại đem ngươi linh hồn mang ra. Nghe vậy, Hỏa Phượng mở to hai mắt nhìn, rút ra ta linh hồn. Bất kể là đối với cổ võ giả, vẫn là yêu thú mà nói, linh hồn cũng là cực kỳ trọng yếu, linh hồn bị thương tổn cũng là rất khó khôi phục, hơi không cẩn thận thậm chí có khả năng vạn kiếp bất phục, cho nên một khi dính đến linh hồn, đều sẽ bản năng coi trọng. Yên tâm đi, ta có kinh nghiệm, không có việc gì. Lâm Phàm cười một cái nói, tin tưởng ta. Chương 824, Chu Tước Phần Thiên. Ngươi có thể kiềm chế một chút ngang, tỷ tỷ vừa mới bắt đầu tiếp xúc cái này xa hoa trụy lạc thế giới, ngươi đừng cho tỷ tỷ tới một hồng nhan bạc mệnh cái gì. Hỏa Phượng mặc dù là dùng trêu chọc ngữ khí lại nói, nhưng Lâm Phàm còn có thể cảm giác được nàng khẩn trương, thế là lần thứ hai an ủi, ngươi đừng lo lắng, trước đó không lâu ta mới vừa vận dụng đồng dạng phương pháp, kích hoạt lên Huyền Vũ huyền trận, cam đoan vạn vô nhất thất. Ân, vậy, bắt đầu đi. Hỏa Phượng nhẹ gật đầu, liền vẩy lên váy, khoanh chân ngồi trên đất bên trên, váy tản ra trải tại chung quanh. Nàng có thể thành công tiến hóa làm bất tử điểu, tất cả đều là Lâm Phàm công lao, nơi này mà nói, Hỏa Phượng thiếu Lâm Phàm một cái đại nhân tình, cho nên nàng không cách nào cự tuyệt Lâm Phàm yêu cầu. Lâm Phàm đưa tay hướng về tứ tượng huyền cờ một chỉ, một vệt kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, tụ hợp vào tứ tượng huyền cờ, trực tiếp mở ra tứ tượng huyền bên trong bộ không gian. Sau đó hắn nhìn về phía một bên Hỏa Phượng, nói ra: chuẩn bị xong chưa? Muốn bắt đầu? Chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Hỏa Phượng hít thở sâu một hơi, nói ra: Nhiếp Linh Thuật, bắt đầu. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, ngay sau đó hắn hai mắt đột nhiên thần mang bùng lên, phóng xạ ra hai đạo quỷ dị hường quang, bắn về phía Hỏa Phượng hai mắt. Trong nháy mắt này, Hỏa Phượng chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng, sau một khắc, nàng kinh ngạc phát hiện, bản thân thế mà ở chậm rãi tăng cao, rất nhanh liền nhìn đến bản thân nhục thân, vẫn như cũ khoanh chân ngồi trên đất lên. Hỏa Phượng ý thức được, hiện tại bản thân chỉ sợ đã linh hồn xuất khiếu trạng thái. Mà ở Lâm Phàm trong tầm mắt, có thể nhìn thấy một cái màu đỏ chim nhỏ, từ Hỏa Phượng đỉnh đầu chậm rãi phiêu khởi, chính là Hỏa Phượng linh hồn. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính phát hiện mình linh hồn xuất khiếu thời điểm, Hỏa Phượng vẫn còn có chút khẩn trương, nàng xem hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng đúng lúc nhìn qua, đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt, Hỏa Phượng lúc này mới thoáng an tâm. Rất nhanh liền tốt. Lâm Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó hai tay nhanh chóng biến hóa dấu tay, hướng về tứ tượng huyền cờ một chỉ, tứ tượng huyền cờ lập tức quang mang đại thịnh, thả ra một đường màu đỏ hào quang, đem Hỏa Phượng linh hồn bao phủ lại, ngay sau đó, Hỏa Phượng liền cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực hấp dẫn từ tứ tượng huyền cờ truyền đến, nàng còn không kịp phản ứng, liền bị hút vào. Hỏa Phượng linh hồn dung nhập tứ tượng huyền cờ trong nháy mắt, tứ tượng huyền cờ ông một lần chấn động lên. Tản ra trận trận chấn động, ánh sáng nhạt lấp lóe, để cho cả tòa sân nhỏ đều một sáng một tối biến hóa, đồng thời tứ tượng huyền cờ chậm rãi tăng cao, trên không trung xoay tròn lấy. Lâm Phàm ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy tứ tượng huyền cờ sơn trên mặt, chu tước đồ án chậm rãi xuống lại, hai cánh vỗ, tại sơn trong mỉ mặt bay lượn lên, ngoại thân hỏa diễm lưu động, lộng lẫy vô cùng, mặc dù chỉ là rất nhỏ đồ án, nhưng lại có một loại phi phàm thần vận. Đồng thời một cỗ nóng dực khí tức cuồng bạo, cũng từ tứ tượng huyền bên trong tản ra. Một lát sau, tứ tượng huyền cờ quang mang dần dần mở đi. Khôi phục bình tĩnh, duy nhất cùng lúc trước khác biệt chính là trên mặt cờ chu tước đồ án càng thêm sinh động, giống như sống lại đồng dạng. Lâm Phàm không kịp chờ đợi thả ra thần thức tiến hành cảm giác, ngay sau đó hai mắt sáng lên. Tứ tượng huyền trận, chu tước phần thiên, chính thức kích hoạt. Chu tước phần thiên, phạm vi công kích thần kỹ, một khi thôi động, có thể triệu hoán chu tước chi linh, đối phía trước phạm vi lớn tiến hành liệt diễm công kích, lực sát thương siêu phàm, thôi động người thực lực càng mạnh, chu tước phần thiên uy lực cùng phạm vi cũng càng lớn, thậm chí có thể phần thiên trừ hại. Chỉ tiếc còn không cách nào thực tế kiến thức đến chu tước phần thiên uy năng. Đến bước này, tứ tượng huyền cờ tứ đại huyền trận toàn bộ kích hoạt. Đơn thể công kích có bạch hổ giết, phạm vi công kích có thanh long ngâm cùng chu tước phần thiên, phòng ngự kỹ thì là huyền vũ bích lũy, tứ đại huyền trận công thủ gồm nhiều mặt, sẽ là Lâm Phàm một lớn át chủ bài. Trừ cái đó ra, Lâm Phàm còn mơ hồ có một loại cảm giác, cái kia chính là tứ đại huyền trận cũng không phải là tứ tượng huyền cờ điểm cuối cùng, làm tứ đại huyền trận toàn bộ kích hoạt về sau, Lâm Phàm có thể cảm giác được giữa bọn chúng tựa hồ có một loại khá là huyền ảo liên hệ. Lâm Phàm lớn gan suy đoán, tứ tượng huyền trận có lẽ có thể hợp lại là một, dung hợp được, tạo thành càng cường đại hơn huyền trận, cái kia mới có thể chân chính gọi là tứ tượng huyền trận. Đáng tiếc, Lâm Phàm chỉ là có cảm giác này, nhưng đối với như thế nào đem tứ đại huyền trận liên hệ tới, hắn tạm thời còn không có hiểu thấu đáo. Cho nên trong thời gian ngắn, còn không cách nào kiến thức đến tứ tượng huyền trận, tứ linh hợp nhất uy năng. Chu tước huyền trận bị kích hoạt về sau, Hỏa Phượng linh hồn cũng từ tứ tượng huyền bên trong đi ra. Bất quá bây giờ nhìn qua buồn bã hiệu xỉu, mặc dù thân vận còn tại, nhưng lại lộ ra rất suy yếu, liền cánh đều có điểm phiến bất động. Lâm Phàm bày ra tay, đem Hỏa Phượng linh hồn rót vào nàng nhục thân. Linh hồn nhập thể, Hỏa Phượng thân thể mềm mại khẽ run hai lần, sau đó chậm rãi mở mắt, ánh mắt còn có chút ít mê mang, bất quá rất nhanh liền khôi phục thần thái, chỉ là nàng hiện tại trạng thái phi thường suy yếu, bờ môi trắng bạch trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào. Dù sao vừa rồi kích hoạt huyền trận quá trình, tương đương với đối hỏa phượng linh hồn một loại rèn luyện, loại tư vị này cũng không dễ chịu. Cái này cũng may hỏa phượng hiện tại tiến hóa làm bất tử điểu, thực lực có chỗ tinh tiến, nếu không lời nói nàng sẽ càng thêm khó chịu, bất quá hỏa phượng từ đó cũng thu hoạch không ít. Lúc trước lão quy kích hoạt lên huyền vũ huyền trận, còn từ tứ tượng huyền bên trong chiếm được một giọt huyền vũ tinh huyết, thực lực đại tiến. Lần này hỏa phượng mặc dù không có được chu tức tinh huyết, lại ngoài ý muốn chiếm được một môn chu tức truyền thừa bí kỹ, uy lực vượt xa nàng hiện tại nắm giữ một chút kỹ năng. Hỏa phượng tiếp xuống một đoạn thời kỳ mặc dù sẽ linh hồn suy yếu, nhưng là nàng thu hoạch cũng không nhỏ, cho nên nàng vẫn còn có chút mừng rỡ. Hỏa phượng, Lâm Phàm thu hồi tứ tượng huyền cờ, nhìn về phía hỏa phượng. Ân. Lâm Phàm nói khẽ, tạ ơn. Sau đó Lâm Phàm từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái nhũ bạch sắc bình thuốc nhỏ đưa cho hỏa phượng, nói ra, trong này là dưỡng thần đan, có thể vận dưỡng thần hồn, chữa trị linh hồn bị thương, ngươi ăn vào nó hẳn là biết khôi phục nhanh một chút. Còn có cái này đồ tốt, cái kia ta sẽ không khách khí. Hỏa phượng nết miệng mỉm cười, bờ môi càng lộ vẻ trắng bệnh, nàng chậm rãi đưa tay tiếp nhận bình thuốc, mở nắp bình ra, điều dưỡng thần đan đổ vào trong lòng bàn tay. Dưỡng thần đan toàn thân hiện lên màu lam óng ánh trong suốt, tản ra ánh sáng nhạt, mặt ngoài có chín đạo nhàn nhạt hoa văn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cựu phẩm dưỡng thần đan. Hỏa phượng nhìn thoáng qua về sau, liền há mồm nuốt vào. Dưỡng thần đan mới vừa vào bụng, hỏa phượng lập tức liền cảm giác được một cô ôn hòa năng lượng từ bụng nhỏ bộ bắt đầu hướng về tứ chi bách hải du động. Mặc dù còn chưa bắt đầu chữa trị linh hồn, nhưng tối thiểu nhất trên nhục thể cảm giác được cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lâm Phàm nói ra, ngươi trước trở về phòng đi vận công điều tức, luyện hóa dược lực, chữa trị linh hồn. Chờ ngươi linh hồn sau khi khôi phục, ta sẽ đem chu tức nhất tộc truyền thừa bí kỹ hư vô nghiệp hỏa truyền cho ngươi. Vậy trước tiên cảm ơn. Hỏa phượng vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng, đứng người lên, hướng về phía Lâm Phàm khoát tay áo, liền quay người đi trở lại biệt thự. Lâm Phàm đứng ở trong viện, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia một lượt minh nguyệt, khỏe miệng có chút bốc lên, lẩm bẩm nói, đoan mục vô cực, ha ha. Sau đó Lâm Phàm liền về đến phòng trong chăn, không làm kinh động Lăng Tuyết Phỉ. Cùng lúc đó, một khung tử Canada bay tới chuyến bay tại Long Thành sân bay quốc tế hạ xuống. Chương 825, chia ra ba đường. Đoan Mục Sương, Đoan Mục Vân cùng Đoan Mục Phong ba người ngồi máy bay đi tới Long Thành về sau, ở sân bay liền tách ra, dựa theo kế hoạch chia ra ba đường riêng phần mình điều tra. Lão đại Đoan Mục Sương chuẩn bị đi Thiên Nguyên tập đoàn cùng Kệ Xạ quốc tế khách sạn tiến hành điều tra, hai cái này mặc dù nhìn qua không có liên hệ gì, nhưng kỳ thật cũng là Đoan Mục gia tài sản, hơn nữa cái trước là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan trên danh nghĩa nhà đầu tư cùng bán ra thương nghiệp, cái sau là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan hội chợ phe tổ chức, muốn thông qua Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan điều tra Lâm Luân tung tích, hai địa phương này nhất định là ắt không thể thiếu. Lão nhị Đoan Mục Vân chuẩn bị đi Long Thành thành phố ngoại ô bản Long Sơn, bởi vì đêm nay nửa đêm, Tiềm Long Thịnh hội bài danh đệ lục văn bất trị, sẽ khiêu chiến bài danh thứ 5 Lữ Dương. Địa điểm ngay tại bản Long Sơn, đến lúc đó Tiềm Long Thịnh hội trên bảng có tên tuổi trẻ thiên tiêu, đại bộ phận đều sẽ trình diện xem cuộc chiến, Bảo Long nhất tộc nhân cũng vô cùng có khả năng xuất hiện, cho nên Đoan Mục Vân liền lựa chọn đi bản Long Sơn tìm hiểu tin tức. Lão tam Đoan Mục Phong là chuẩn bị đi Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, Lâm Luân chuyến này mục tiêu chính là tìm đến Lâm Phàm báo thù, cho nên Lâm Luân hành động quỹ tích cùng làm ra sự tình, nhất định sẽ vây quanh Lâm Phàm triển khai, bao quát Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan, cũng là vì để ép Lâm Phàm phi phạm mỹ dung mà xuất hiện, cho nên từ Lâm Phàm trên người vô cùng có khả năng phát hiện Lâm Luân tin tức. Huynh đệ ba người ở sân bay hàng đứng lầu riêng phần mình đánh lưới hẹn xe, hướng bản thân mục đích đi. Đoan Mục Sương chạm thứ nhất đi trước Thiên Nguyên tập đoàn. Hai ngày này trong nước danh hào vang nhất đoán chừng không phải Thiên Nguyên tập đoàn không còn ai, rất nhiều người khả năng cho rằng nó là cái đại hình xí nghiệp, nhưng kỳ thật không phải, Thiên Nguyên tập đoàn quy mô rất nhỏ, chỉ là đang một tòa văn phòng bên trong thuê một tầng xem như địa điểm làm việc, công ty nhân viên cũng chỉ có không đến 10 người, càng giống là một cái xác không công ty, đăng ký thời gian cũng rất ngắn. Vẫn chưa tới nửa tháng. Kỳ thật, Thiên Nguyên tập đoàn chính là Lâm thời sáng tạo. Lâm Luân trả thù Lâm Phàm chiêu thứ nhất, chính là để ép hắn sinh ý, chiếm đoạt hắn sản nghiệp, để cho hắn biến thành kẻ nghèo hèn, mà Lâm Luân vũ khí chính là Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan, cho nên để thuận lợi phổ biến Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan, Lâm Luân liền tìm người tạo dựng Thiên Nguyên tập đoàn, đến xem như Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan nhà đầu tư. Thậm chí vì để cao lộ ra ánh sáng độ, Lâm Luân còn xuất ra 1 tỷ hiến cho hội chữ thập đỏ, dẫn tới xã hội rộng khắp chú ý. Hai ngày trước báo cáo tin tức còn chưa về nước Hoa Kiều ủng hộ mạnh mẽ tổ quốc kiến thiết, kỳ thật nói chính là Lâm Luân. Có thể nói là hạ túc tiền vốn, chỉ tiếc cuối cùng Trúc Lam múc nước công dã tràng. Sau khi lên xe, Đoan Mục Sương liền lấy điện thoại di động ra, cho Thiên Nguyên tập đoàn tổng giám đốc gọi điện thoại. Đương nhiệm Thiên Nguyên tập đoàn tổng giám đốc là một cái tên là Ninh Chí Viễn trung niên, hắn cũng không phải là cổ võ giả, không có tu vi mang theo, chỉ là giúp Đoan Mục gia quản lý sinh ý, lần này Lâm Luân về nước đem hắn cũng mang đến, để cho hắn hỗ trợ xử lý tập đoàn sự vụ. Hơn nữa Lâm Luân không nghĩ bại lộ quá sớm thân phận, cho nên Thiên Nguyên tập đoàn pháp nhân kỳ thật cũng là Ninh Chí Viễn. Tút tút tút. Điện thoại vang mấy tiếng liền đường dây được nối. Đoan Mục Sương không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói ra, ta là Đoàn Mục Sương, bây giờ đang ở Long Thành, ngay lập tức đi công ty, ngươi chuẩn bị một chút. A, Ninh Chí Viễn sửng sốt một chút. Đoàn Mục Sương muốn tới một đột nhiên tập kích, cho nên cũng không có sớm thông chi Ninh Chí Viễn. Sương. Sương gia Ninh Chí Viễn lấy lại tinh thần, lắp bắp nói ra, ngài sao lại tới đây? Hừ, ta sao lại tới đây? Đoàn Mục Sương hừ lạnh một tiếng, nói ra, Nôn thiếu gia đều đã mất đi liên hệ mười mấy tiếng, chẳng lẽ ta không nên tới sao? Đầu bên kia điện thoại, Ninh Chí Viễn trên trán lập tức bước lên mồ hôi lấm tấm. Hắn giúp Đoan Mục gia làm việc đã rất nhiều năm, đối với Đoan Mục gia thủ đoạn thế nhưng là rất rõ ràng, tự nhiên biết rõ làm việc bất lợi hạ trạng, nhất là chuyện này còn dính đến Đoan Mục Vô Cực hôn ngoại tôn. Là thuộc hạ làm việc bất lợi. Ninh Chí Viễn đưa tay vướt một cái trán mồ hôi, chủ động nhận lầm, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Đoan Mục Sương cắt ngang, "Được, đừng nói nhảm, đến công ty chờ ta." "Tốt Sương gia." Ninh Chí Viễn vội vàng đáp ứng. 3. Đoan Mục Sương cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhíu mày, ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, nội tâm cũng có chút bất an, tổng cảm thấy lần này Hạ Quốc hành trình sẽ không thuận lợi. Hắn lắc đầu, cưỡng ép đem nội tâm cố bất an xua tan, không suy nghĩ thêm nữa. Rất nhanh, Đoan Mục Sương liền đi tới Thiên Nguyên Tập đoàn công ty lầu dưới. Văn phòng cửa ra vào, có cái ăn mặc câu phục đánh lấy cả vạt trung niên chính chờ ở ven đường, thần thái sốt ruột, cau mày, chính là Ninh Chí Viễn. Két két. Đậu xe dưới lầu, Đoan Mục Sương đẩy cửa xe ra xuống xe. "Sương gia, ngài đã tới." Nhìn thấy Đoan Mục Sương, Ninh Chí Viễn vội vàng chạy chậm đến nên tới, cung kính nói ra. Đoan Mục Sương mặc dù tướng mạo nho nhã, như cái phần tử trí thức, nhưng Ninh Chí Viễn cũng không ít nghe qua Đoan Mục Sương thủ đoạn thiết huyết, rất nhiều cùng Đoan Mục gia đối đầu người đều là bị Đoan Mục Sương trong bóng tối xử lý sạch, cho nên nhìn thấy Đoan Mục Sương, Ninh Chí Viễn bản năng trong lòng liền thình thịch. "Ân, trước đừng nói nhảm, nói, đem hôm nay ban ngày chuyện phát sinh, một năm một mười nói cho ta biết." Đoan Mục Sương thật giống như xách con gà con một dạng, dẫn theo Ninh Chí Viễn cổ áo đem hắn xách tới trong góc, trầm giọng nói ra. "Là, Sương gia." Ninh Chí Viễn vội vàng nói, "Buổi sáng hôm nay, ta giúp Nôn thiếu gia an bài hội chiêu đãi ký giả." Lập tức đưa tới mãnh liệt tiếng vọng, trong nước các đại cự đầu nhau nhau liên hệ ta, truyền lại ra muốn ý hướng hợp tác. Giữa trưa 11 giờ, Nôn thiếu gia mang theo chiến gia đám người, đi kệ xạ quốc tế khách sạn cử hành hội chợ, ta là ở lại công ty, đối cố ý hợp tác công ty tiến hành sàng chọn phân biệt. Nhưng là gần 12 điểm thời điểm, vốn là muốn hợp tác với chúng ta bán Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan cự đầu, đột nhiên nhao nhao điện báo hủy bỏ chấm dứt ý hướng hợp tác, ta hỏi nguyên nhân, bọn họ cũng không nói. Về sau nữa, ta ý thức được sự tình không ổn, liền liên hệ Nôn thiếu gia, kết quả liên lạc không được, thế là ta đem tình huống nói cho Lan phu nhân. Ninh Chí Viễn không rõ chi tiết, đem hắn biết rõ sự tình, toàn bộ nói ra. Đoan Mộc Xương là toàn bộ hành trình ôm cánh tay, túi thấp đầu nghe. Nghe tới các đại cự đầu kết thúc ý hướng hợp tác thời điểm, hắn khẽ nhíu mày một cái. Sương gia Ninh Chí Viễn sau khi nói xong, nhìn về phía Đoan Mục Sương, nói ra, ta biết rõ, chính là những thứ này. Tốt, ta đã biết. Đoan Mục Sương nhẹ gật đầu. Ninh Chí Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Sương gia, vậy chúng ta bây giờ? Đi với ta kệ xạ. Tốt, Sương gia. Ta xe ngay tại ven đường. Sau đó, Ninh Chí Viễn mở ra hắn Mercedes, chở Đoan Mục Sương tiến về kệ xạ quốc tế khách sạn. Trên đường thời điểm, Ninh Chí Viễn liền sớm gọi điện thoại, thông chi khách sạn quản lý Victor. Victor cùng Ninh Chí Viễn định vị một dạng, cũng là phụ trách quản lý Đoan Mục gia sinh ý, bất quá khác biệt là Ninh Chí Viễn là Hạ Quốc người, mà Victor là sinh trưởng ở địa phương Canada người. Nửa giờ sau, Ninh Chí Viễn cùng Đoan Mục Sương đi tới kệ xạ quốc tế khách sạn. Giờ phút này kệ xạ quốc tế khách sạn vẫn còn đang buôn bán bình thường, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Victor cùng hắn phụ tá rất sớm tại cửa chính khách sạn cửa nghênh đón, tiếp vào Ninh Chí Viễn cùng Đoan Mục Sương về sau, Đoan Mục Sương không để cho Victor khách sáo, trực tiếp hạ lệnh lên tầng cao nhất. Thế là bốn người liền cùng nhau ngồi thang máy, hướng tầng cao nhất đi. Thang máy chạy đến một nửa, Đoan Mục Sương đột nhiên biến sắc. Chương 826, phong lôi thối. Có mùi máu tươi. Mặc dù không nặng, nhưng thân làm thông thiên thần tiên Đoan Mục Sương, còn có thể nhạy cảm giác được. Hơn nữa trong không khí còn lưu lại chân khí chấn động dấu hiệu, càng đi tầng cao nhất tiếp cận, loại cảm giác này lại càng rõ ràng. Cái này khiến Đoan Mục Sương trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, nhìn đến, nơi này trước đây không lâu vừa mới phát sinh qua một trận chiến đấu. Mà Lâm Luân trong đám người buổi trưa liền là ở nơi này tổ chức hội chợ, như vậy bọn họ vô cùng có khả năng tham dự trong đó. Rất nhanh, thang máy đi tới tầng cao nhất. Ken một tiếng, thang máy cửa vừa mở ra, Đoan Mục Sương dẫn đầu bước ra thang máy, lần theo mùi máu tươi phương hướng, thân hình lóe lên, liền tại chỗ biến mất. Ninh Chí Viễn cùng Victor không cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều chạy chậm đến cùng lên. Giờ phút này, Đoan Mục Sương đã thân ở hội trường, hắn hai mắt như đuốc liếc nhìn một vòng, sau đó đưa tay làm một hư không cầm nắm thủ thế. Đằng sau vừa mới chạy vào Victor lập tức bị hắn cách không hút tới bên người. Nói, nơi này phát sinh qua cái gì? Đoan Mục Sương níu lấy Victor cổ áo, lạnh giọng hỏi. Victor có chút khiếp đảm nhìn Đoan Mộc Xương một chút, mới lắp bắp nói ra, trở về Xương gia, giữa Trương Nôn thiếu gia, ở chỗ này, tổ chức Thiên Nguyên Tạo Hóa Đan hội chợ. Ta phụ trách duy trì khách sạn trật tự. Thế nhưng là nhanh đến 12 điểm thời điểm, nguyên bản canh dự ở bên ngoài hội trường người nhận được mệnh lệnh toàn bộ vọt vào hội trường. Tiếp theo, những cái kia tới tham gia cự đầu đều vội vàng hấp tấp từ bên trong ép ra ngoài, không có dừng lại nửa khắc, cấp tốc rời đi khách sạn. Về sau ta lên đi kiểm tra, liền phát hiện cái gì, mau nói. Đoan Mộc Xương gầm nhẹ nói, phát hiện cái bàn bên trên, tường bên trên, thậm chí trên trần nhà, đều có không ít vết máu, nhưng không có nhìn thấy Ngôn thiếu gia bọn họ, một người cũng không thấy. Victor nói ra. Đoan Mộc Xương khỏe miệng co quắp động hai lần, đem Victor vung tay ném trên mặt đất, sau đó bản thân bắt đầu vòng quanh hội trường tra nhìn lại. Càng xem, Đoan Mộc Xương biểu lộ lại càng ngưng trọng, bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này xảy ra chiến đấu có lẽ căn bản chưa nói tới chiến đấu, chuẩn xác hơn nói, hẳn là ngược sát. Trong đó một phương thực lực, đối một phương khác có nghiền ép thức chênh lệch, cho nên hiện trường đánh nhau dấu vết rất ít, bởi vì song phương sức chiến đấu căn bản không ngang nhau. Một phương diện khác, tường lên cùng trên trần nhà kinh khủng kia vết rách, nếu như không phải thực lực siêu cường người, căn bản là không có cách làm ra đến. Nhưng, là ai làm? Xương gia, còn có một việc Victor không núm nói ra. Bá. Chính trên bục giảng xem xét Đoan Mộc Xương bỗng nhiên quay đầu, thân hình lóe lên xuất hiện ở Victor trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trầm giọng nói ra, chuyện gì, nói. Victor nói ra, ta phát hiện trong hội trường không bình thường về sau, lập tức liền đi điều lấy giám sát ghi chép, phát hiện chút vấn đề. Lúc ấy tới tham gia hội chợ người, toàn bộ đều có rời khách sạn thu hình lại, duy chỉ có 3 người ngoại trừ. Cái đó 3 người. Long Thành bản thổ xí nghiệp, Hải Thiên Quốc tế địa sản chủ tịch Trương Hải Thiên, Phi Phạm truyền thông chủ tịch Lăng Tuyết Phỉ, còn có Lăng Tuyết Phỉ lão công Lâm Phạm. Victor nói ra, cái này 3 người đồng thời cũng là Phi Phạm Mỹ Dung cổ đông, bọn họ là cùng đi, nhưng không có nhìn thấy bọn họ lúc nào rời đi. Lâm Phạm. Đoan Mộc Xương trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, quả nhiên là ngươi. Xương gia, vậy chúng ta Victor mới vừa mở ra một cửa, Đoan Mộc Xương lập tức nhìn về phía hắn, ánh mắt rét lạnh vô cùng, lấp lóe người dày đặc sắc ý, để cho Victor không khỏi dùng mình một cái. Xương gia, không dùng đồ vật, lưu ngươi có ích lợi gì? Đoan Mộc Xương cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng bay xuống, lập tức chỉ thấy một đường băng hàn kinh khí, từ bàn tay bắn ra, vạch phá không gian, trực tiếp đem Victor giết hầu cát, máu tươi lập tức liền quần quần chảy ra. Rất nhanh liền đem Victor trước ngực quần áo nhuộm huyết hồng. Ách! Ách! Victor hai tay chăm chú bưng bít lấy trên cổ vết thương, ý đồ ngăn cản đổ máu, nhưng vết thương thực sự quá lớn, máu tươi vẫn là không ngừng chảy ra đến, hắn chỉ cảm thấy mình trước mắt trở nên lờ mờ vô cùng, lực khí toàn thân cũng bắt đầu nhanh chóng trôi qua, nhìn qua Đoan Mộc Xương, muốn nói điều gì, lại nói không nên lời, há miệng, thì có bọt máu bừng lên. Rất nhanh, Victor liền co quắp ngã trên mặt đất, tắt thở rồi. Linh Chí Viễn cùng Victor phụ tá thấy thế, dọa đến vai cả linh hồn. Lão đảo xoay người chạy, nhưng là hai người bọn họ người bình thường, làm sao có thể tại Đoan Mộc Xương thủ hạ có thể chạy thoát được, thế là trong hội trường, lại nhiều hai cái vong hồn. Giết chết Ninh Chí Viện ba người về sau, Đoan Mộc Xương thật giống như không có chuyện người một chút, không chút hoang mang rời đi hội trường, ngồi dưới thang máy lầu. Kệ xạ quốc tế cửa khách sạn, Đoan Mộc Xương cho Đoan Mộc Phong gọi điện thoại, muốn để cho hắn đề phòng điểm Lâm Phàm, bởi vì dựa theo hắn phát hiện tình huống đến xem, Lâm Phàm thực lực so với bọn hắn tưởng tượng cao hơn nhiều, hoặc có lẽ là bên cạnh hắn có cường giả bảo hộ. Tóm lại ở loại tình huống này dưới, Đoan Mộc Phong có chút chủ quan, khả năng liền lật thuyền trong mương. Thế nhưng là điện thoại nghĩ nửa ngày, lại không người nghe. Lại đánh, vẫn là không có người tiếp. Lần này, Đoan Mộc Xương ý thức được Đoan Mộc Phong khả năng xảy ra chuyện, hắn vội vàng mở ra Ninh Chí Viễn mẹ xe đét, hướng Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự chạy tới, đồng thời liên hệ Đoan Mộc Vân, để cho hắn buông tha bàn Long Sơn, mau tới Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự hội hợp. Đoan Mộc Vân tại bàn Long Sơn cũng không phát hiện cái gì, tiếp vào đại ca điện thoại sau lập tức khởi hành, chạy tới Thiên Thủy Hương Tuyền. 4. Một bên khác, Đoan Mộc Phong đi tới Thiên Thủy Hương Tuyền bên ngoài biệt thự, hắn cũng không cảm ứng được bên trong có cổ võ giả khí tức, cho nên cả người đều rất buông lỏng, khí thế bàng bạc không che giấu chút nào, đứng ở biệt thự ngoài cửa lớn, tung người một cái liền xuất hiện ở biệt thự trong sân. Vị bằng hữu này, ban đêm xông vào dân trạch, thế nhưng là rất không lễ phép hành vi a. Đoan Mộc Phong mới vừa tiến vào sân nhỏ, không đợi hắn có động tác kế tiếp, liền nghe được trong bóng tối truyền đến một đường giọng nữ. Thanh âm tê tê dại dại, mang theo một cỗ bẩm sinh mị khí. Đoan Mộc Phong chỉ là nghe được cái này thanh âm, trong đầu lập tức liền hiện ra một đường gợi cảm xinh đẹp đến cực hạn thân hình, lập tức trong lòng lửa nóng. Sau một khắc, Đoan Mộc Phong khẽ cắn đầu lưỡi, để cho mình khôi phục lý trí, hắn ngưng thần nhìn lại, trầm giọng quát khẽ nói, "Ai?" Đập, đập, đập. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền ra, bước chân chậm chạp, không vội vã. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở Đoan Mộc Phong trong tầm mắt, lười biếng dựa vào cây, chính là Hỏa Phượng. Đoan Mộc Phong sơ suất quá, hắn không che giấu chút nào bản thân khí tức. Đối với cao giai cổ võ giả mà nói, hắn thật giống như trong đêm tối đèn sáng, rất khó không bị phát hiện, trên thực tế hắn tại ở gần biệt thự ngàn mét phạm vi thời điểm, liền bị phát hiện. Bất quá chỉ là một thông thiên cảnh giới cổ võ giả, Lâm Phàm căn bản không để ý, hắn chính ôm lão bà đi ngủ, liền truyền âm cho Hỏa Phượng, để cho nàng ra mặt giải quyết. Ngươi là ai? Đoan Mục Phong nhíu mày nhìn qua Hỏa Phượng, hỏi. Ha ha ha, ngươi người này thật có ý tứ, là ngươi xông tới, thế mà hỏi ta là ai? Hỏa Phượng yêu kiểu cười hai tiếng, nói ra. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, bắt lại ngươi là được. Tiếng nói rơi, Đoan Mục Phong trực tiếp xuất thủ. Phong lôi thối. Đoan Mục Phong khẽ quát một tiếng, cả người nhất thời biến thành song song tại mặt đất tư thế, nằm ngang giữa không trung, hai chân trùng lại, tiếp lấy cả người liền phi tốc xoay tròn, giống như con quay một dạng, tốc độ cực nhanh, đồng thời theo xoay tròn, chuyến ra trận trận phong lôi chi thanh, hai chân phía trên cũng có hổ quang điện đang lóe lên. Phong lôi thối là một bộ thất phẩm thượng thừa võ kỹ, uy lực không thể khinh thường. Sau một khắc, Đoan Mục Phong hai chân hướng về phía trước, hướng về phía Hỏa Phượng liền công tới. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực hung mãnh, đem trọn cái tiểu viện bên trong đều khuấy động rung chuyển bất an. Nhưng mà, Hỏa Phượng chỉ là duỗi ra một đầu cánh tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái, một ngón tay liền chặn lại cái kia khí thế hùng hổ phong lôi thối. Thật giống như xem phim thời điểm theo tạm dừng khóa một dạng, Đoan Mục Phong động tác im bặt mà dừng. Cái gì? Đoan Mục Phong thế công bị mạnh mẽ ngăn chặn, cả người đều mở bước, tạm ngừng trên không trung, ánh mắt kinh hãi nhìn xem trước mặt cái này thiên kiểu bá mị nữ tử. Đinh linh linh. Lúc này, Đoan Mục Phong điện thoại di động vang lên đứng lên, chính là Đoan Mục Sương tại cửa khách sạn trước, lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn. Chương 827, mây đen gió lớn giết người đêm. Từ ngực. Đoan Mục Phong gian nan nuốt nước miếng một cái, trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn từ khi bắt đầu biết chuyện liền bị Đoan Mục vô cực thu dưỡng, đi theo hắn tu luyện. Đồng thời bởi vì chính mình thiên phú tốt, cho nên tu vi tăng lên rất nhanh, không đến 30 tuổi thời điểm cũng đã là võ đạo tôn giả cấp bậc, như thế thiên phú, cho dù là cùng cổ võ giới tiềm long bảng 10 hạng đầu tiên kiêu so sánh, cũng không thua bao nhiêu, hơn nữa Canada tu luyện văn minh tương đối là hậu. Đoan Mục Phong lấy tôn giả phong thái tại nơi đó chính là đứng ở đỉnh phong tồn tại, cực ít gặp khó. Về sau Đoan Mục Phong thực lực lại tăng lên nữa, liền bắt đầu làm nhiệm vụ, tại nước Mỹ đấu qua siêu năng lực giả, tại Nhật Bản giết qua nhẫn giả cùng võ sĩ. Cũng ở đây Nga La Quốc đánh nhau lang nhân cùng người gấu, không một lần bại, tại toàn cầu thế giới ngầm bên trong được hưởng uy danh hiển hách. Phong Vân Xương ba người, Phong Vân chủ ngoại, Xương chủ nội, cho nên tại Canada bên ngoài quốc độ, Phong Vân danh khí so Đoan Mục Xương càng thêm vang dội, thậm chí có không ít người cho rằng Đoan Mục vô cực bây giờ thế lực, tuyệt đại bộ phận là dựa vào lấy Phong Vân đánh xuống. Thế giới ngầm có một câu nói lưu truyền rộng rãi, chính là Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long, nói chính là Đoan Mục Phong cùng Đoan Mục Vân hai người công lao. Không nghĩ tới lần đầu tiên tới Hạ Quốc chấp hành nhiệm vụ, Đoan Mục Phong lại gặp để cho hắn căn bản không có sức đánh trả cường giả. Chắc không được nói, Hạ Quốc là lính đánh thuê cùng tu luyện giả cấm địa, nơi này xác thực cường giả xuất hiện lớp lớp, sâu không lường được. Điện thoại một mực tại vang, Đoan Mục Phong biết rõ, đó nhất định là Đoan Mục Xương hoặc là Đoan Mục Vân đánh tới, nhưng là hắn không dám nhận, bởi vì Hỏa Phượng khí thế đã đem hắn khóa chặt, mãnh liệt khí thế giống như cuồng phong sóng lớn đồng dạng, tựa hồ chỉ cần hắn có chút động tác, lập tức liền lại nhận tai họa ngập đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Đoan Mục Phong đầu đầy mồ hôi, vô cùng kinh hãi nhìn xem Hỏa Phượng, hỏi: "Ha ha, ta ghét nhất các ngươi những cái này không đi cửa chính con rồi." Hỏa Phượng mang trên mặt vũ mị cười, thanh âm lại băng hàn vô cùng, để cho Đoan Mục Phong không khỏi dùng mình một cái. Ngay tại Đoan Mục Phong tâm thần hoảng hốt thời điểm, Hỏa Phượng đột nhiên hỏi: "Ngươi đến từ Canada?" "Ngươi làm sao?" Đoan Mục Phong bản năng trả lời một câu, nói được nửa câu đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng ngừng lại, nhưng là lai lịch của hắn đã rõ ràng ràng bại lộ cho đi Hỏa Phượng. "Quả nhiên là các ngươi." Thực sự là giết nhỏ, đến rồi lớn, ngươi nói ta lại đem ngươi giết, lần sau, có phải hay không sẽ tới lão? Hỏa Phượng một cái tay nắm lấy Đoan Mục Phong trần, một cái tay khác nhẹ nhàng lay động lấy Thái Dương sợi tóc, nhẹ giọng nói ra. Nôn thiếu ra. Chết rồi. Đoan Mục Phong mở to hai mắt nhìn. Đừng nhìn Phong Vân Xương ba người là Đoan Mục vô cực con nuôi, địa vị siêu phàm, nhưng cái này cần phân với ai so, nếu là tương đối tượng là Lâm Nôn lời nói, ba người bọn hắn địa vị không sẽ so cái khác thủ hạ cao hơn, dù sao Lâm Nôn là Đoan Mục vô cực hôn ngoại tôn. Mà bọn họ chỉ là con nuôi. Nếu như Lâm Nôn chết thật, chỉ sợ bọn họ ba người đều sẽ nhận Đoan Mục vô cực giận chó đánh mèo, tuyệt đối dễ chịu không. Là chính hắn tìm đường chết, chẳng trách người khác. Hỏa Phượng nhẹ nhàng nói ra, bất quá ngươi không cần phải gấp, ta đây sẽ đưa ngươi xuống dưới tìm các ngươi nhà Nôn thiếu gia. Cái gì ba? Đoan Mục Phong lập tức toàn thân tóc gáy dựng đứng, một cô bóng ma tử vong lập tức bao phủ trong lòng, tại dục vọng cầu sinh dưới sự kích thích, Đoan Mục Phong bạo phát ra vượt xa bình thường thực lực, thông thiên trung kỳ hùng hậu chân khí điên cuồng điều động. Hội tụ đến hắn trên hai chân, ở chung quanh tạo thành một cỗ mãnh liệt gió lốc, lập tức lại là một trận phong lôi thanh âm, hai cái đùi lên ầm ầm lóe lên từ sắc hồ quang điện. Phong lôi thối, cuồng phong nộ lôi. Phong lôi thối mạnh nhất hình thái. Đoan Mục Phong giờ phút này là thật liều mạng, liều mạng thi triển cuồng phong nộ lôi sau khả năng dẫn đến hai chân kinh mạch hoại tử di chứng, cưỡng ép thi triển bản thân còn không có hoàn toàn nắm vững tuyệt chiêu. Bởi vì hắn biết rõ, không liều mạng nữa mệnh, liền thật không có mệnh, trước mắt cái này thiên tiểu bá mị nữ tử, có thể thật sẽ giết người. Ha ha, vùng vây dây chết thôi. Đối mặt liều mạng Đoan Mục Phong, Hỏa Phượng cũng không kinh hoàng chút nào, giữa bọn hắn thực lực sai biệt, giống như là trời, dựa vào chỉ là một bộ võ kỹ, là xa xa không cách nào bù đắp. Đừng nói Đoan Mục Phong chỉ là thông thiên trung kỳ, coi như hắn là động huyền trung kỳ, liều mạng phía dưới cũng chỉ là có khả năng đối hỏa liệt điểu huyết mạch Hỏa Phượng sinh ra một tia uy hiếp, hiện tại Hỏa Phượng dĩ nhiên là cao cấp hơn bất tử điểu, hắn căn bản sẽ không có nửa điểm cơ hội. Hỏa Phượng đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong đôi mắt tựa hồ có một đường liệt diễm, lóe lên một cái rồi biến mất, cùng lúc đó, đang tại điên cuồng phản kích Đoan Mục Phong, đột nhiên trở nên yên lặng, trong ánh mắt thần thái dần dần ảm đạm xuống, trên mặt bộ kia điên cuồng giữ tợn biểu lộ dĩ nhiên ngưng kết, chân khí cũng giống như nước thủy triều thối lui. Hỏa Phượng vung lòng tay ra. Phù phù. Đoan Mục Phong quăng trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, từ đầu tới cuối duy trì lấy trước đó tư thế. Mặt ngoài nhìn không đến bất luận cái gì thương thế, nhưng kỳ thật hắn kỳ kinh bát mạch cùng đan điền đã bị toàn bộ thiêu hủy, người tự nhiên cũng chết đến không thể lại chết. Đây là Hỏa Phượng huyết mạch tiến hóa sau tự động lĩnh ngộ Thiên Phú thần thông, tên là Tâm Lửa, có thể vô thanh vô tức ở đối phương thể nội gieo xuống một trái tim lửa hạt giống, bình thường không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối phương nếu như không thể dò xét lời nói thậm chí cũng sẽ không phát hiện, nhưng là đã thôi động, tâm lửa hạt giống lập tức liền sẽ hóa thành đòi mạng liệt diễm, làm cho đối phương kinh mạch hủy hết mà chết. Giải quyết Đoan Mục Phong về sau, Hỏa Phượng cũng không trở về phòng, dứt khoát lên đến biệt thự lầu chót, ngồi ở lầu chót dựa vào cây cột lười biếng nhìn lên bầu trời minh nguyệt, trong tay vướt vướt Đoan Mục Phong điện thoại, bên trong có mấy cái mít ổn, đến từ hai cái dây số. Nàng có loại dự cảm, Đoan Mục Phong cũng không phải là hành động một mình, nên còn sẽ có đồng bọn, mấy cái này mít ổn cũng nói điểm này. Hiện tại bọn hắn không liên lạc được Đoan Mục Phong, nhất định sẽ tới tìm kiếm. Đêm dài đằng đẵng, không quan tâm giấc ngủ, không bằng liền lấy những cái này không biết sống chết giá hỏa đến trêu chọc việc vui. Sau mười mấy phút, bầu trời thổi qua một đại đoàn mây đen, đem mặt trăng che chắn cực kỳ chặt chẽ, hai đạo nhân ảnh cũng như lưu quang điện ảnh đồng dạng, từ đằng xa lướt đến. Chính là vội vàng chạy đến Đoan Mục Xương cùng Đoan Mục Vân. Ha ha, quả nhiên đến rồi. Hỏa Phượng khẽ miệng có chút bốc lên, nhìn qua bên kia, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lẩm bẩm nói: Mây đen gió lớn giết người đêm, chính là nhân gian tốt thời tiết. Tiếng nói rơi, Hỏa Phượng thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở lầu chót. Đại ca, nơi này có tam đệ khí tức lưu lại. Tiếp cận Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự thời điểm, Đoan Mục Vân đột nhiên cau mày nói ra. Ân, ngay ở phía trước, nhanh. Đoan Mục Xương ngữ khí sốt ruột nói ra. Ba người bọn họ tình cảm rất tốt, không phải huynh đệ, lại hơn hẳn huynh đệ. Hiện tại Đoan Mục Phong mất liên lạc, vô cùng có khả năng đã xảy ra chuyện, cho nên hai người bọn họ phi thường lo lắng. Bá. Đúng lúc này, một đường hỏa bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Đoan Mục Xương cùng Đoan Mục Vân coi chuẩn bị mà đến, hơn nữa cũng là sát phạt quả đoán người, căn bản không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp động thủ, hai người cùng nhau ra chiêu, hướng về bóng người màu đỏ công tới. Xương Ba Quyền. Hỏa Vân Trưởng. Chương 828, thổi sóng kỳ hiệu. Đoan Mục Xương hai tay nắm tay, hai đầu cánh tay hoàn toàn bị băng xương bao trùm, tản ra trận trận hàn khí, song quyền cùng phát, mang theo bạo liệt băng hàn chi khí đột nhiên oanh ra. Đoan Mục Vân tay trái chắp sau lưng đảo lộn một lần, tay phải xuất trưởng, toàn bộ bàn tay đỏ bừng một mảnh, phía trên phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, mang theo một cô nóng rực hừng hực cuồng bạo năng lượng gào thét mà tới. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Hơn nữa hai người công kích nhất băng nhất hỏa, thuộc tính hoàn toàn tương phản, dưới sự liên thủ có thể sinh ra kỳ hiệu, dù sao ngũ hành tương sinh tương khắc, đối phương một người đối mặt hai cái này đạo thuộc tính hoàn toàn tương phản công kích, hắn phản kích sẽ trở nên vô cùng khó khăn, đề phòng được băng thuộc tính xương bá quyền, cũng sẽ bị hỏa thuộc tính Hỏa Vân Trưởng trọng thương. Ngăn cản được hỏa thuộc tính Hỏa Vân Trưởng, cũng thế tất ngăn không được băng thuộc tính xương bá quyền. Là lựa chọn chống đối xương bá quyền, vẫn là chống đối Hỏa Vân Trưởng, đây là một cái vấn đề. Nhưng mà, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Đoan Mục Xương cùng Đoan Mục Vân phối hợp có thể nói không có một chút vấn đề, cho dù đối thủ của bọn họ là thông thiên cường giả tối đỉnh, nhất thời không phòng bị cũng sẽ luống cuống tay chân, khó mà chống đỡ, nhưng bọn hắn rất hiển nhiên cũng không biết mình đối mặt là dạng gì tồn tại. Đối mặt cái này mãnh liệt thế công, Hỏa Phượng nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Thực lực tuyệt đối nghiên ép, không cách nào dựa vào phối hợp cùng kỹ xảo để đền bù, thật giống như giờ này khắc này chẳng cảnh. Xích Viêm Khiếu Thiên Kích. Hỏa Phượng quát một tiếng, hai tay nâng cao, mặt ngoài thân thể cấp tốc che phủ một tầng màu đỏ rực xích viêm chiến y, đồng thời bất tử điều hình thái hư ảnh ở sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời huýt dài, xuề hai cánh khoảng chừng mười mấy mét, đem một khu vực lớn đều chiếu rọi đỏ bừng một mảnh, dưới chân nhựa đường đường cái trực tiếp bị nhiệt độ cao nóng chảy. Ven đường gạch cũng bị nướng cháy đen một mảnh. Sau một khắc, Hỏa Phượng mang theo chân thân hư ảnh, têu to mà ra, trên không trung ném ra một chuỗi dài hỏa diễm khí lãng, hướng về Đoan Mục Xương cùng Đoan Mục Vân hai người phóng đi. Một cô manh liệt sóng nhiệt, điên cuồng gào thét mà ra. Cảm nhận được kinh khủng này lực bộc phát, Đoan Mộc Xương cùng Đoan Mộc Vân sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng mãnh liệt rung động, lúc này liền ý thức được một chiêu này căn bản không phải bọn họ có thể đo lấy, nhưng là song phương vốn liền khoảng cách không xa, hơn nữa còn đều tự ra chiêu, đã là tên đã trên dây, không phát không được, trừ bỏ kiên trì chống đi tới bên ngoài, căn bản không có tuyển chọn khác. Lão nhị, liều. Đoan Mộc Xương sắc mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, xương ba quyền, băng xương liên tiếp nổ tung. Tiếng nói rơi, Đoan Mộc Xương lại không giữ lại, chân khí toàn bộ điều động, hắn hai nắm đấm bên trên, băng xương bao trùm càng phong phú, đồng thời tại trước nắm đấm mặt, tạo thành sắc bén băng xương mũi nhọn, lóe ra khiếp người hàn ý, những nơi đi qua, trong không khí thủy phân tử toàn bộ ngưng kết thành tiểu băng tinh, bám vào tại Đoan Mộc Xương trên cánh tay, để cho hắn hai đầu cánh tay thoạt nhìn giống như khoác lên thật dày áo giáp đồng dạng. Tại chỗ băng xương mũi nhọn bên trong ẩn giấu đi Đoan Mộc Xương băng xương chân khí, một khi công kích được thân người bên trên, bên trong băng xương chân khí sẽ lập tức xâm nhập đối phương thể nội, sau đó liên tiếp bạo tạc, hình thành liên tiếp sau tiếp theo tổn thương, khó lòng phòng bị, uy lực vô tận. Hòa Vân Trưởng, Hòa Vân Che Đỉnh. Gặp Đoan Mộc Xương đã liều mạng, Đoan Mộc Vân tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, đồng dạng chợt quát một tiếng, đeo ở sau lưng tay trái lập tức vung ra, song trưởng toàn bộ bị ngọn lửa bao trùm, mà cả người hắn cũng đồng thời thả người vọt lên, xuất hiện ở cao 4-5m không, sau đó song trưởng nhanh như thiểm điện xuất liên tục 13 trưởng, 13 cái hỏa diễm cự trưởng, phô thiên cái địa gào thét mà ra, hướng về hỏa phượng quanh thân 13 chỗ yếu, phát động cuồng phong mưa rào đồng dạng tấn. Công mạnh. Hai cái thông thiên cường giả liều mạng phía dưới, cho dù là thông thiên cường giả tối đỉnh đều phải cảm giác được tê cả da đầu, không dám khinh thường, nhưng hỏa phượng thực lực bây giờ đủ để được xưng tụng động huyền đỉnh phong, đối Đoan Mục hai người có tuyệt đối nghiền ép ưu thế, cho nên nàng không sợ hãi chút nào. Xích viêm khiếu thiên kích vạch phá sủ cái, chớp mắt là tới. Sau một khắc, oeng, ầm, ầm, ầm, đầu tiên là một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, ba người thế công giao hội chỗ bạo phát ra như là bom nơ tròn bạo tạc giống như thanh thế, bạo phát ra mãnh liệt khí lãng, hướng về chung quanh cuồng mãnh tuôn ra, thật giống như bão vận chuyển qua đồng dạng. Bên cạnh hàng cây bên đường rất nhiều đều trực tiếp chặn ngang bẻ gãy, trên lối đi bộ cộng hưởng xe đạp cả đám đều bị nhấc lên hất bay ra ngoài, thậm chí ngay cả đứng ở cách đó không xa hai chiếc xe cá nhân đều bị nhấc lên cái đáy nhi chỉ lên trời. Tiếp theo chính là liên tiếp tiếng nổ mạnh, một lát sau thanh thế dần dần tức, chung quanh bình tĩnh trở lại, chỉ có trên mặt đất một cái kia đường kính chừng mười mấy mét hố to cho thấy nơi này đã từng bùng nổ qua như thế nào kịch chiến. Bầu trời mây đen dần dần tán đi, ánh trăng lần thứ hai bắn ra đến đại địa phía trên. Hỏa Phượng vẫn là trước đó bộ dáng, chân chùi hai chân, hư không đứng ở hố to trên không, xích diễm lưu tiên váy tại gió đêm quét dưới, có chút lay động, váy dán chặt lấy thân thể, đưa nàng linh lung tư thái triển lộ không thể nghi ngờ, quần áo sạch sẽ, căn bản nhìn không ra vừa mới trải qua đại chiến, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều không có loạn. Mà ở Hỏa Phượng trước mặt cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh co quắp ngã trên mặt đất, hô hấp yếu ớt, khí tức bề bài, chật vật không chịu nổi, quần áo giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng, có không ít cháy đen dấu hiệu, nhìn qua giống như là trang phục ăn mày, hai người trên đầu cũng là trụi lủi, tóc, lông mày cùng râu ria bị đốt không còn một mảnh, như là hai đứng 300 ngói bóng đèn lớn, sáng bóng vô cùng. Người, khu khu Đoan Mộc Xương gian nan giơ tay lên một cái, mới vừa nói ra một chữ, liền khí huyết dâng lên, khóe miệng đã tuôn ra một cỗ bọt máu, đem hắn tiếp theo lời nói đều chắn trở về, đồng thời bắt đầu ho khan kịch liệt đứng lên. Huynh đệ các ngươi đã đi đầu một bước, bất quá không nên gấp gáp, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi hai cái xuống dưới cùng hắn gặp gỡ. Hỏa Phượng nhuyễn miệng cười, quyến rũ động lòng người, phảng phất ban đêm đều trở nên tươi đẹp rất nhiều. Nhưng là Đoan Mộc Xương cùng Đoan Mộc Vân lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh đẹp, chỉ cảm thấy một luồng hàn ý từ bàn chân sinh ra, bay thẳng đến đỉnh đầu. Chết. Cái chữ này, cho tới bây giờ cũng là bọn họ đưa cho người khác, không nghĩ tới hôm nay bản thân thế mà cũng sẽ đứng trước cái này đại khủng bố. Không. Đoan Mộc Xương mở to hai mắt nhìn, mới vừa hô lên một chữ, Hỏa Phượng trong đôi mắt hỏa diễm chợt lóe lên, tiếp theo, thanh âm hắn liền im bặt mà dừng, trong mắt thần thái cấp tốc tán đi, vừa mới giơ cánh tay lên cũng vô lực đập xuống đất. Đoan Mộc Xương cùng Đoan Mộc Vân, song song mất mạng, nguyên nhân cái chết cùng Đoan Mộc Phong không khác nhau chút nào. Cũng là bị tâm lửa thiêu chết. Ai, ngươi nói các ngươi, sống khỏe mạnh không tốt sao? Nhất định phải đến trêu chọc hắn. Hỏa Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, vẫy tay hư không kéo lấy Đoan Mục hai người thi thể hướng phương hướng biệt thự lao đi. Mới vừa trở lại biệt thự sân nhỏ, Hỏa Phượng bên thai liền truyền đến Lâm Phàm truyền âm, "Hỏa Phượng, đem thi thể xử lý sạch sẽ đi, không muốn bẩn nhà ta." "Tốt." Hỏa Phượng nhẹ gật đầu, phun ra một cỗ hừng hực hỏa diễm, đem Đoan Mục ba người thi thể lập tức thiêu hủy không còn một mảnh. Tiếp theo, liền nghe được Lâm Phàm lẩm bẩm nói, "Đoan Mục lão nhi, ngươi có chút cho thể diện mà không cần a." Nghe được thanh âm này, cho dù là mạnh như Hỏa Phượng, đều từ đáy lòng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Nàng từ Lâm Phàm cái này rét lạnh trong giọng nói nghe được sát ý, cũng như gió lốc mãnh liệt như biển gầm sát ý. Đoan Mục vô cực rốt cuộc phải bức bách Lâm Phàm tự mình động thủ. Chương 829, bị giường phong ấn. Lúc đầu chỉ là Lâm Luân mang theo một đám chó săn tới đối phó bản thân, Lâm Phàm đem bọn hắn giết cũng liền giết, tạm thời còn không có muốn đem Đoan Mục Vô Cực cũng xử lý sạch, đây cũng không phải Lâm Phàm tâm địa quá mềm, chủ yếu vẫn là bởi vì Đoan Mục Vô Cực tại phía xa Canada, Lâm Phàm vừa đi vừa về một chuyến làm sao cũng phải hơn một ngày, thời gian dài như vậy không ở nhà, Kỳ Kỳ lại nên áo, cho nên Lâm Phàm liền không có lập tức đối Đoan Mục Vô Cực triển khai hành động, không nghĩ tới đối phương lại phái người tới, cái này liền có một chút lên mũi lên mặt, cho nên Lâm Phàm đối Đoan Mục Vô Cực sinh ra sát tâm. Vừa vặn, Chu Tước Huyền Trận vừa mới kích hoạt, mới mẻ xuất hiện, cầm Đoan Mục Vô Cực đi thử một chút uy lực cũng không tệ. Chỉ là hy vọng Đoan Mục Vô Cực không nên quá không trải qua đánh là được. Cùng lúc đó, Long Thành các nơi, đông đảo cường giả nhao nhao hướng về Thiên Thủy Hương Tuyển Phương hướng biệt thự, đầu nhập đi tìm kiếm ánh mắt. Ban đầu Hỏa Phượng cùng Đoan Mục Phong chiến đấu còn tốt, động tĩnh tương đối nhỏ, chỉ có khoảng cách tương đối gần, thực lực tương đối mạnh số ít mấy người phát giác được, nhưng là về sau Hỏa Phượng cùng Đoan Mục Xương cùng Đoan Mục Vân chiến đấu, thanh thế to lớn, trận kia bạo tạc càng là cách xa vài dặm đều có thể nhìn thấy, toàn bộ Long Thành cảnh nội, vô số cổ võ giả đều cảm giác được cỗ chấn động mãnh liệt, lập tức một trận hiếu kỳ, nhưng là không ai dám tiếp cận dò xét. Gần nhất bởi vì Tiềm Long Thịnh hội duyên cớ, Long Thành đến rồi không ít cổ võ giả, nhưng là bọn họ đều rất trung thực, trừ bỏ xem cuộc chiến bên ngoài không ai dám gây chuyện, càng không người nào dám tự tiện nhìn trộm Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, nơi đó ở một cái thế mạnh nhân, thuộc về tuyệt đối cấm khu. Long tổ Long Thành phân bộ. Chà rõ sao? Vừa rồi đối chiến song phương là ai? Hàn Khiếu Thiên hai tay vịn mặt bàn, nhìn chằm chằm trước mặt phủ kín cả tòa vách tường màn hình, trầm giọng hỏi. Hàn tổng quản, tại Thiên Thủy Hương Tuyền phương viên 5 km bên trong đều không có thiên nhãn hệ thống. Chúng ta không cách nào nhìn thấy hiện trường tình huống cụ thể, bất quá có thể nhất định là, vừa rồi nơi đó xác thực bạo phát hai trận chiến đấu, trước sau chênh lệch không đến 20 phút. Trước màn hình một cái long tổ nhân viên công tác hồi đáp, từ năng lượng cường độ cùng phạm vi nổ suy tính, chiến đấu song phương thực lực chí ít tại thông thiên phía trên. Trong phòng này, còn có không ít nhân viên công tác, ăn mặc không giống với long tổ nhân viên chiến đấu chế phục, rất nhiều người còn mang theo kính mắt, bọn họ đều là nhân viên văn phòng, không có tu vi mang theo, nhưng rất nhiều người cũng là riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật, tỉ như Inter. Sinh vật, hóa học trở. Người nào sao mà to gan như vậy? Hàn Khiếu Thiên cau mày, vuốt cằm gốc râu cằm, rơi vào trầm tư. Rất nhanh, Hàn Khiếu Thiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một loại khả năng. Đối với ban ngày tại kệ xã quốc tế khách sạn chuyện phát sinh, Hàn Khiếu Thiên là biết rõ, đồng thời hắn còn tham dự giải quyết tốt hậu quả công việc, hắn biết là Lâm Nôn đã trở về, hơn nữa còn mang về mười mấy cái cường giả, chỉ bất quá tại Lâm Phàm trước mặt cũng là gà đất chó sành, kết quả toàn bộ bị giết. Ngay sau đó, đã có người công kích Thiên Thủy Hương Tuyển. Hai chuyện này ở giữa, vô cùng có khả năng tồn tại liên hệ nào đó. Nhanh tra 24 giờ bên trong, đi tới Long Thành danh sách nhân viên, nhất là chú ý từ nước ngoài đến. Hàn Khiếu Thiên ra lệnh. Là, Hàn Tổng Quản. Cả đám trở cùng kêu lên đáp. Ngày kế tiếp, sáng sớm ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua màn cửa khe hở bắn ra đến phòng bên trong, trên giường bỏ ra hai đạo màu vàng kim đường vân. 3333, mau dậy giường A, mặt trời đều phơi cái giám độ rồi. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trên bụng, hai đầu tiểu chân ngắn lung lay. Tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy Lâm Phàm cái cằm gốc râu cằm, ngại thanh mại khí nói ra. Kỳ thật Kỳ Kỳ vừa mới mở mắt thời điểm, Lâm Phàm liền tỉnh. Nghe được Kỳ Kỳ thanh âm, Lâm Phàm từ từ mở mắt, nhìn thấy tiểu gia hỏa chính ghé vào trên bụng mình, lông mi dài vụ sáng, mắt to ngập nước, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn để cho người ta không nhịn được muốn bóp vừa bấm. Hơn nữa giờ phút này tiểu gia hỏa chính chớp sáng mắt to, ầm ầm phóng điện. Lâm Phàm tâm lập tức liền bị hòa tan. Lâm Phàm miết miệng nói ra, Kỳ Kỳ, ba ba cũng muốn rời giường. Thế nhưng là ba ba giống như bị giường phong ấn, dậy không nổi. A, Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, ba ba ngươi vì sao lại bị giường phong ấn nha? Kỳ Kỳ đều không có a. Lâm Phàm cười nói, có thể là giường nhìn Kỳ Kỳ tiểu công chúa đáng yêu như thế, không đành lòng phong ấn Kỳ Kỳ a. Ba ba vậy ngươi làm sao xử lý nha? Ân, ta cảm thấy cần Kỳ Kỳ thân thiết liền có thể giải trừ phong ấn. Lâm Phàm chững chạc đàng hoàng nói ra. Tốt ta, ba ba ta tới cứu ngươi rồi. Kỳ Kỳ reo hò một tiếng, tứ chi cùng sử dụng. Từ Lâm Phàm trên bụng hướng mặt trước bò, cái đầu nhỏ tiến tới Lâm Phàm mặt trước mặt, vậy lên miệng nhỏ tại Lâm Phàm trên mặt một cá hôn một cái, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, ba ba ngươi có thể đứng dậy rồi sao? A, giải trừ phong ấn A, ta ơn ta tiểu bà bối. Lâm Phàm cười một tiếng, ôm Kỳ Kỳ ngồi dậy. Kỳ Kỳ ha ha ha liền cười. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ cũng tỉnh, cánh tay chống đỡ đầu, nằm nghiêng, nhìn xem hai cha con cái ở nơi đó đùa giỡn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Một nhà ba người chơi đùa sau một hồi, rời giường rửa mặt. Sau đó xuống lầu ăn cơm. An điểm tâm thời điểm, Lăng Thiên cùng Dương Hải Hà vợ chồng biểu thị bọn họ chuẩn bị trở về Thâm Thị, đã tới Long Thành đợi rất dài thời gian, những ngày này bọn họ hai vợ chồng già có thể nói là triệt để buông lỏng, không để ý tới gia tộc sự tình, không để ý tới sinh ý sự tình, toàn bộ giao cho Lăng Vũ Tế xử lý, mà bọn họ ban ngày ở bên ngoài du ngoạn đi dạo, buổi tối cùng thân thiết cháu ngoại chơi, tận hưởng niềm vui gia đình. Lâm Phàm nhìn nói với Lăng Thiên, cha, mẹ, các ngươi ở dễ chịu là hơn ở một hồi a. Đúng vậy a cha, mẹ. Lăng Tuyết Phỉ cũng giữ lại nói, con gái cũng muốn ở bên người các ngươi, hảo hảo hiếu kính các ngươi. Ha ha, các ngươi hai cái hải tử có lòng, bất quá chúng ta hai cái lao ra hỏa, cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, quấy rầy hai người các ngươi thế giới a. Lăng Thiên cười ha hả nói ra, trong khoảng thời gian này cũng buông lỏng đủ rồi, là thời điểm trở về. Cha, ngài nói cái gì đó, cái gì quấy rầy hay không? Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt đỏ lên, nói ra. Dương Hải Hà lôi kéo Lăng Tuyết Phỉ tay cười nói, ha ha, đều lao phu lao thê, còn có cái gì không có ý tứ. Lăng Thiên nói, tốt rồi, Phỉ Phỉ, Tiểu Phàm, chuyện này vậy cứ thế quyết định, chúng ta đợi dưới liền đi sân bay. Dù sao Thâm Thị cũng không tính là quá xa, các ngươi hai cái hữu tâm lời nói, liền thường mang Kỳ Kỳ đến xem chúng ta là được rồi. Ta biết, cha. Lăng Tuyết Phỉ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó vỗ Lâm Phàm bả vai nói ra, Tiểu Phàm à, người đứa nhỏ này ta vẫn là rất yên tâm, chiếu cố tốt Phỉ Phỉ cùng Kỳ Kỳ, đừng để chúng ta làm cha mẹ lo lắng. Lâm Phàm nói, yên tâm đi, cha, ta sẽ chiếu cố tốt mẹ con các nàng hai cái. Ân. Lăng Thiên hài lòng gật gật đầu, sau đó sở lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ, ông ngoại cùng bà ngoại muốn đi à, ngươi sẽ nhớ chúng ta sao? A. Kỳ Kỳ quay đầu lại, nhìn xem Lăng Thiên, đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ông ngoại các ngươi tại sao phải đi nha? Có phải hay không Kỳ Kỳ chọc giận các ngươi không vui, Kỳ Kỳ sẽ sửa à, sẽ rất nghe lời rất nghe lời. Kỳ Kỳ ngoan, ông ngoại bà ngoại có việc của mình muốn làm, Kỳ Kỳ nghĩ tới chúng ta thời điểm, đến Thâm Thị xem chúng ta liền tốt. Lăng Thiên mỉm cười nói. Nghe vậy, Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, mặc dù vẫn còn có chút không vui, nhưng không nói gì nữa. Sau khi ăn cơm xong, Lăng Thiên vợ chồng thu thập đồ đạc xong, cùng Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cùng một chỗ đem Kỳ Kỳ đưa đến nhà trẻ, sau đó Lâm Phàm liền đưa bọn hắn đi sân bay. Đồng thời Lâm Phàm điều một đội phi phàm bảo an đội viên, cùng Lăng Thiên vợ chồng đồng hành, bọn họ sẽ lưu tại Lăng gia bảo hộ. Lăng Thiên vợ chồng lên phi cơ về sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ mới rời khỏi sân bay. Lâm Phàm trước tiên đem Lăng Tuyết Phỉ đưa đến công ty, sau đó hắn thiên thủy hương tuyển, vừa tới cửa biệt thự, liền thấy bên cạnh ngừng lại một cỗ màu đen lý sợt. Một đường cường tráng thân ảnh, dựa vào lý sợt cửa xe, đứng lặng lặng. Chương 830, hắn, hẳn phải chết. Nghe được tiếng xe thanh âm, đạo nhân ảnh kia quay đầu nhìn lại. Là Hàn Khiếu Thiên. Két két. Lâm Phàm tại ven đường dừng xe xong, sau đó đẩy cửa xuống xe, nhìn về phía Hàn Khiếu Thiên, cười nói, Hàn Thúc, sao ngươi lại tới đây? Hàn Khiếu Thiên mỉm cười, nói ra, đi vào nói. Lâm Phàm sững sờ, ngay sau đó làm một mời thủ thế, nói ra, mời. Sau đó, hai người tiến vào biệt thự, Lâm Phàm chiêu đãi Hàn Khiếu Thiên ở phòng khách ngồi xuống, rót cho hắn chén trà. Tiểu Phàm, hôm qua là không phải có con rồi đến quấy rối ngươi? Hàn Khiếu Thiên không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ân. Lâm Phàm sắc mặt như thường, hơi hợt nói ra, đã xử lý xong. Hàn Khiếu Thiên cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hỏi, ngươi cũng đã biết bọn họ lai lịch? Lâm Phàm nói ra, Canada, Đoan Mục Vô Cực người. Vậy được rồi. Hàn Khiếu Thiên nhíu nhíu mày. Thế nào? Gặp Hàn Khiếu Thiên bộ dáng, Lâm Phàm hỏi, cái này Đoan Mục Vô Cực, Hàn Thúc ngươi cũng biết? Không sai. Hàn Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, Đoan Mục Vô Cực cái tên này, thế hệ trước cường giả đều biết. Hơn 60 năm trước, Đoan Mục Vô Cực là đương thời chói mắt nhất minh tinh. Xuất thân từ một cái tam lưu gia tộc, lại hoành ép cái kia một đời đông đảo thiên tiêu, thẳng đến cái kia một đời bảo long nhất tộc truyền nhân Long Tam xuất thế, mới ngăn chặn hắn. Đáng tiếc, Đoan Mục Vô Cực người này tâm thuật bất chính, lòng dạ nhỏ mọn, bại vào Long Tam tay về sau, một mực ghi hận trong lòng, giả ý kết giao, kỳ thực giấu giếm kế hoạch nham hiểm. Về sau, Đoan Mục Vô Cực bỏ ra kịch độc, ám hại Long Tam. Hắn cho rằng giết Long Tam, chính mình là kiệt xuất nhất, thật tình không biết, Long Tam chính là bảo long nhất tộc truyền nhân, hắn chết tại Đoan Mục Vô Cực tê. Dê tay, Bảo Long nhất tộc sao lại từ bỏ ý đồ, Đoan Mục Vô Cực chẳng những đưa cho chính mình đưa tới đại họa, cũng cho gia tộc của hắn mang đến tai họa ngập đầu. Đó là Bảo Long nhất tộc yên lặng trăm năm về sau, lần đầu cao điệu biểu diễn, một lần kia cũng làm cho cổ võ giới minh bạch, Bảo Long nhất tộc vì sao có thể tại cổ võ giới có được địa vị siêu phàm. Trọn vẹn 5 vị động huyền cường giả, hơn 10 vị thông thiên cường giả đều xuất hiện, trong khoảnh khắc liền hủy diệt Đoan Mục gia tộc. Chỉ là Đoan Mục Vô Cực không biết vì sao, tựa hồ sớm nhận được tin tức, sớm một bước trốn ra hải ngoại. Bảo Long nhất tộc vài ngàn năm trước từng lập võ đạo lời thề, tộc nhân không thể bước ra biên giới nửa bước, cho nên Đoan Mục Vô Cực mới có thể trốn. Qua một kiếp. Về sau nữa, Đoan Mục Vô Cực giết hại Bảo Long nhất tộc truyền nhân tin tức truyền khắp cổ võ giới, đông đảo tông môn cùng gia tộc nhao nhao phái ra cường giả ra biển, đuổi bắt Đoan Mục Vô Cực, dùng cái này hướng Bảo Long nhất tộc lấy lòng. Chỉ tiếc Đoan Mục Vô Cực người này thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, từ đó mai danh nhận tích, lại không người gặp qua hắn. Mười mấy năm trước, Đoan Mục Vô Cực tại Canada công nhiên hiện thân. Tin tức truyền về cổ võ giới, Bảo Long nhất tộc cấp tốc phát ra cổ võ lệnh truy sát, hiệu triệu cổ võ giới cường giả ra biển truy sát Đoan Mục Vô Cực, lấy được Đoan Mục Vô Cực thủ cấp người, có thể ban thưởng một bộ cửu phẩm võ kỹ. Cổ võ lệnh truy sát lần nữa dẫn tới toàn bộ cổ võ giới chấn động. V. Số cường giả vượt biển xuất ngoại, đi tìm Đoan Mục Vô Cực, kết quả, Đoan Mục Vô Cực sống được thật tốt, cổ võ giới cường giả lại thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí có mấy vị thông thiên cường giả vẫn lạc. Lúc kia cổ võ giới mới biết được, Đoan Mục Vô Cực đã là hàng thật giá thật động huyền cường giả. Cổ võ giới rất là chấn động, không còn dám tùy tiện ra tay. Lúc ấy cổ võ giới có cái nhất lưu gia tộc, Lam gia gia chủ Lam Triệu Long là thành danh đã lâu động huyền cường giả, hắn huynh đệ Lam Nguyên Hổ chính là đi giết Đoan Mục Vô Cực, kết quả bị phản sát. Lam Triệu Long tự mình xuất thủ đi tìm Đoan Mục Vô Cực báo thù, kết quả thế mà cũng chết tại Đoan Mục Vô Cực trên tay, Lam gia cũng theo đó không gượng dậy nổi, biến thành gia tộc nhị lưu. Lúc kia, Đoan Mục Vô Cực thực lực chân thật, tối thiểu nhất tại động huyền hậu kỳ, không có người biết rõ thực lực của hắn là thế nào tăng lên nhanh như vậy, hiện tại mười mấy năm trôi qua, chỉ sợ hắn sớm đã là động huyền cường giả tối đỉnh. Nói xong, Hàn Khiếu Thiên nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt ẩn ẩn có lấy nhắc nhở chi ý. Động huyền đỉnh phong sao? Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, chắc không được ngông cuồng như vậy. Tiểu Phàm, ngươi chuẩn bị như thế nào? Hàn Khiếu Thiên hỏi. Có qua có lại. Lâm Phàm hướng sau ghế salon mặt khẽ nghiêng, lạnh nhạt nói. Hàn Khiếu Thiên đối với đáp án này nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn rõ ràng Lâm Phàm tính tình, Đoan Mục Vô Cực đều cho thể diện mà không cần, hắn chắc chắn sẽ không nung chiều. Hàn Khiếu Thiên nói ra, Đoan Mục Vô Cực bây giờ là Bảo Long nhất tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, là cả cổ võ giới công địch, cũng là chúng ta Long Tổ Tất Sát bảng đơn đứng đầu bảng tồn tại, nếu như ngươi xuất thủ lời nói, Long Tổ có thể cho ngươi to lớn nhất trợ giúp, hơn nữa ta tin tưởng cổ võ giới không ít thế lực cũng đều vui lòng hỗ trợ. Dù sao chuyện này vừa có thể lấy giao hảo Bảo Long nhất tộc, lại có thể để cho Lâm Phàm hiện lên một cái nhân tình, hơn nữa có Lâm Phàm tự mình xuất thủ sát suất thành công cũng đến gần vô hạn 100%, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ sự tình, tin tưởng cổ võ giới các đại thế lực không có người sẽ tự tuyệt. Lâm Phàm khoát tay áo, nói ra, không cần phiền thoái như vậy, ta chỉ cần Long Tổ giúp ta xác định Đoan Mục Vô Cực vị trí, chuyện này chính ta sẽ giải quyết. Tốt, ta sẽ liên hệ Long Tổ tại Canada người phụ trách, mau chóng cho ngươi trả lời thuyết phục. Hàn Khiếu Thiên gật đầu nói. Lâm Phàm cười nói, vậy trước tiên cảm ơn qua Hàn thúc. Ngươi khách khí với ta cái gì? Hàn Khiếu Thiên dương cả giận nói. Ha ha, cái kia ta thu hồi câu nói kia. Lâm Phàm cười một tiếng. Hàn Khiếu Thiên lại cùng Lâm Phàm nhàn trò chuyện đôi câu về sau, liền cáo từ rời đi. Hàn Khiếu Thiên vừa đi không bao lâu, lại có khách người tới cửa. Lần này tới, là Long Lão cùng Long Nạo Tiên. Nguyên lai, năm đó chết ở Đoan Mục Vô Cực trên tay Long Tam, là Long Lão thân ca ca. Long Tam bản danh gọi là Long Sơn, đứng hàng Lão Tam, Long Lão tên là Long Vũ, là Lão Ngũ. Hai người bọn họ là thân huynh đệ. Lúc kia Long Vũ tuổi vẫn còn rất trẻ, tại trong tộc tu luyện, Long Sơn là xuất thế lịch luyện, kết quả không còn có trở về, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Long Sơn cùng Long Vũ quan hệ rất tốt, Long Vũ vẫn luôn muốn tìm Đoan Mục Vô Cực báo thù, chỉ tiếc hắn bị giới hạn ngàn năm lời thề, không có cách nào đi tìm Đoan Mục Vô Cực. Bất quá Long Vũ cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn đem Đoan Mục Vô Cực tình báo điều tra rất cẩn thận, chẳng những rõ ràng tình huống của hắn, hơn nữa cũng biết hắn thủ hạ thế lực tình huống. Bao quát Thanh Ý đi ở lâu cùng Phong Vân Sương ba người. Tối hôm qua Long Vũ liền ở tại Long Thành, hắn là động huyền hậu kỳ cường giả, Phong Vân Sương ba người cùng Hỏa Phượng chiến đấu chấn động, tự nhiên chạy không khỏi hắn cảm giác, đồng thời hắn nhận ra Phong Vân Sương ba người khí tức, biết rõ ba người bọn hắn là Đoan Mục Vô Cực thủ hạ. Thế là hôm nay liền tới cửa bái phỏng, hướng Lâm Phàm tìm hiểu tình huống. Đối với Long Vũ, Lâm Phàm vẫn còn có chút hảo cảm, liền đem sự tình nói một lần. Nghe xong Lâm Phàm miêu tả, Long Vũ biết rõ hắn là Tất Sát Đoan Mục Vô Cực. Đồng thời đối Lâm Phàm thực lực cũng vô cùng rõ ràng, thế là liền sớm nói lời cảm tạ, "Lâm Phàm tiểu hữu, Long Vũ đi đầu bái tạ, nếu như có thể chu sát Đoan Mục Vô Cực cái kia bại hoại, Lâm Phàm tiểu hữu chính là giúp tộc ta đại ân. Ngày khác nếu cần, tộc ta chắc chắn toàn lực ủng hộ." Long lão nghiêm trọng, "Đoan Mục Vô Cực dám đối bên cạnh ta người động thủ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn." Lâm Phàm khoát tay háo nói ra, "Bất kể như thế nào, Đoan Mục Vô Cực giết ta đại ca, như thế thâm cửu đại hận, cho dù là hơn trăm năm cũng không dám quên." Chỉ tiếc Long Mỗ hạn chế quá nhiều, không cách nào xuất thủ, chỉ có thể dựa vào Lâm Phàm tiểu hữu. Long Vũ ôm quyền nói ra. Yên tâm, hắn hẳn phải chết. Lâm Phàm chậm rãi nói ra. Chương 831, tiến về Canada. Long tổ hiệu suất rất cao, xế chiều hôm đó thì có tin tức truyền về, xác định Đoan Mục Vô Cực vị trí. Hắn ngay tại Canada thủ đô, Thái Hoa thành vùng ngoại thành một tòa trong thành bảo. Long tổ Canada người phụ trách còn xách một cái so sánh kỳ quái tình huống. Đoan Mục Vô Cực thành bảo gần đây đột nhiên tăng cường thủ vệ, trong bóng tối chạm gác vô số kể, đồng thời xin miễn tất cả khách tới thăm, Long tổ thành viên thực lực có hạn, không dám quá mức tiếp cận, cho nên không cách nào biết được bên trong lâu đài tình huống cụ thể. Đối với cái này loại không biết tình huống dị thường, Hàn Khiếu Thiên tổng cảm thấy không thích hợp, cho nên đang cùng Lâm Phàm nói rõ tình huống về sau, nhắc nhở một câu, Tiểu Phàm, Đoan Mục Vô Cực bên kia rất không bình thường, không biết là không phải đang nổi lên âm mưu gì, ngươi muốn coi chừng. Ha ha. Lâm Phàm coi thường mạng sống của mình cười một tiếng, nói ra, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế cũng là không tốt. Nếu là người khác nói như vậy, Hàn Khiếu Thiên không thể nói trước sẽ răn dạy hai câu, cuồng vọng tự đại người tổng hội lật thuyền trong mương, nhưng nói lời này là Lâm Phàm, Hàn Khiếu Thiên chỉ cảm thấy lẽ ra như thế. Hàn Khiếu Thiên hỏi, Tiểu Phàm, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Lâm Phàm đáp, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, đêm nay ta liền sẽ khởi hành tiến về Canada. Tốt. Hàn Khiếu Thiên nói ra, đáng tiếc ta có nhiệm vụ trên người, bằng không thì ta cũng tùy ngươi cùng nhau đi tới. Ha ha, Hàn Thúc chờ ta tin tức tốt ta. Ân. 5 giờ chiều, Lâm Phàm tiếp Kỳ Kỳ, không có trực tiếp về nhà, mà là mang theo Kỳ Kỳ đi sân chơi, cha con hai người chơi đến 8 giờ tối mới về nhà. Tại Kỳ Kỳ chơi đến tận hứng thời điểm, Lâm Phàm thừa cơ nói ra bản thân muốn ra cửa một chuyến sự tình, Kỳ Kỳ đương nhiên là rất không vui, bất quá tại mỹ thực cùng du ngoạn song trọng thế công dưới, lại thêm Lâm Phàm hảo ngôn hảo ngữ lựa, tiểu gia hỏa cái này mới miễn cưỡng đồng ý. Giải quyết tiểu mỹ nữ, trong nhà còn có cái đại mỹ nữ, bất quá không có chuyện gì là một nụ hôn không giải quyết được, nếu có, vậy liền tới một cái nữa. Buổi tối lừa một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ ngủ về sau, Lâm Phàm liền chuẩn bị động thân. Hắn phân phó Hỏa Phượng bảo vệ tốt trong nhà, sau đó liền lái xe đi Phi Phàm Bảo An trụ sở huấn luyện. Lần này Lâm Phàm chẳng những phải giải quyết hậu hoạn, còn muốn nhân cơ hội này tới một lần luyện binh. Trụ sở huấn luyện, bảo an đội viên đã tập kết hoàn tất. Trước mắt Phi Phàm Bảo An đội viên tổng cộng có 5 kỳ, không có nhiệm vụ trên người 5 kỳ đội viên, lần này toàn bộ đều sẽ theo Lâm Phàm cùng nhau đi tới Canada. Thời kỳ thứ nhất đội viên chính là Tô Việt Nham Ma bọn họ, sớm nhất đi theo Lâm Phàm 21 người, bây giờ thực lực thấp nhất đều có tông sư hậu kỳ, người mạnh nhất là đã là võ đạo tuân giả, trước mắt đại bộ phận bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là tham gia Tiềm Long Tinh hội, ở lại công ty chỉ có 7 người, cái này trong 7 người lấy Nham Ma thực lực mạnh nhất, đã tiếp cận tôn giả trung kỳ, hắn cũng là lần này hành động bên trong Phi Phàm Bảo An thủ lĩnh. Đợt thứ 2 đội viên thực lực tổng hợp gần với thời kỳ thứ nhất, đồng thời đều đã từng dùng qua huyết long đan, sức chiến đấu cường hãn, nhục thân phòng ngự có thể so với hình người yêu thú. Đội viên bình quân thực lực tại tông sư hậu kỳ, đại bộ phận đội viên đều có nhiệm vụ trên người, Dương An cùng Thâm Thị đều có bọn họ thân ảnh, trước mắt nhàn rỗi chỉ có 10 người. Kỳ thứ 3 đội viên mới vừa từ trụ sở huấn luyện tốt nghiệp không lâu, bình quân thực lực là tông sư trung kỳ, trước mắt đại bộ phận đều do thời kỳ thứ nhất đội viên dẫn đội, bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, lưu tại tổng bộ không đến 1/3. Thứ 4 kỳ đội viên bình quân thực lực là khí kình đỉnh phong, thứ 5 kỳ đội viên cũng chính là cái kia 100 tên trong quân chiến sĩ, vừa mới bắt đầu huấn luyện, trước mắt bình quân thực lực chỉ ở nội kình đỉnh phong. Hai cái này kỳ đội viên trước mắt còn không có đạt tới từ trụ sở huấn luyện tốt nghiệp tiêu chuẩn, nhưng Lâm Phàm lần này cũng chuẩn bị đem bọn họ mang đến, chỉ có tại đao thật thương thật trong quyết đấu, tại máu và lửa trong khảo nghiệm, mới được nhanh nhất tiến bộ. Lần này tuyệt đối là Phi Phàm Bảo An khởi đầu đến nay quy mô to lớn nhất một lần hành động, xuất động vượt qua 250 người, thứ 4 kỳ cùng thứ 5 kỳ tổng cộng 200 người, toàn bộ điều động, còn lại hơn 50 người là toàn bộ là tông sư phía trên thực lực, thậm chí còn có 3 tên võ đạo tuân giả, bậc này quy mô đội ngũ có thể xưng xa hoa. Vì phòng ngừa cấp thấp đội viên bị đối phương cao thủ đổ sát, lấy Nham Ma cầm đầu thời kỳ thứ nhất mạnh nhất 7 người, sẽ tạo thành đội cứu hỏa, nếu như đối phương có tông sư phía trên cường giả, không giữ thể diện mặt đến đối 4-5 kỳ đội viên xuất thủ, sẽ phải chịu đội cứu hỏa trấn áp thô bạo. Kiểm kê nhân số về sau, xuất phát. Mấy chục chiếc mới tinh màu đen SVU tạo thành đội xe, từ Phi Phàm Bảo An trụ sở huấn luyện mở ra, trùng trùng điệp điệp lái hướng sân bay, dẫn tới vô số người qua đường vây xem. Rất nhanh, mọi người đi tới sân bay. Lâm Phàm để cho Nham Ma mang theo các đội viên đi công việc đăng ký thủ tục, hắn là hướng đi một bên khác. Nhìn thấy người quen. Lâm đại ca. Thần Như Long nhìn thấy Lâm Phàm, cười ha hả tiến lên đón. Tiểu Long, ngươi sao lại ở đây? Lâm Phàm hỏi. Thần Như Long chờ mong nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, ta nghĩ đi chung với ngươi Canada. Ngươi không phải tại tham gia Tiềm Long Thịnh hội sao? Thần Như Long nhún vai, nói thẳng, hiện tại ta xếp tại tên thứ 13, phía trước những người kia một cái so một cái biến thái. Cho đến bây giờ, bác vực cùng sinh truyền thừa mới tiêu hóa không đến 1/3, ta tự biết mình, không có nắm chắc đánh thắng trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Có thể lấy được hiện tại thứ tự, ta đã rất thỏa mãn. Tiềm Long Thịnh hội còn lại cuối cùng mấy ngày liền kết thúc, tiếp xuống chính là 10 vị trí đầu những người kia sổ tìm me, ta à, còn không bằng đi theo ngươi Canada lăn lộn điểm điểm cống hiến đâu. Tốt ta, vậy ngươi đi làm đăng ký thủ tục, chúng ta cùng đi. Lâm Phàm gật đầu nói. Được rồi. Thần Như Long sắc mặt vui vẻ, liền đi làm lên phi cơ. Nửa giờ sau, hai khung máy bay hành khách trước sau cất cánh, hướng về bên kia bờ đại dương Canada bay đi. Hai cái này khung máy bay hành khách phía trên, toàn bộ đều là Lâm Phàm người. Đang đằng sát khí. Long Thành không có bay thẳng Thái Hoa Thành chuyến bay, Lâm Phàm đám người cần chuyển cơ 2 lần, toàn bộ hành trình cần hơn 20 giờ. Ngay kế tiếp buổi tối, chuyến bay đã tiếp cận Thái Hoa Thành, Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua ngoài cửa sổ tầng mây tinh quang, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Cùng lúc đó, Canada, Thái Hoa Thành, Đoan Mục Tòa Thành. Tòa thành giờ phút này ở vào độ cao tình trạng giới bị, vọng gác chạm gác ngầm vô số kể, nhất là Đoan Mục vô cực phòng luyện công chung quanh, tức thì bị ám linh vệ tinh nhuệ phòng thủ giọt nước không lọt, con rồi con mũi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Ám linh vệ phó thống lĩnh Trần Kỳ đang luyện công bên ngoài, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phòng luyện công đóng chặt cửa chính, thần sắc sốt ruột. Đoan Mục Xương ba người tiến về Hạ Quốc chấp hành nhiệm vụ, kết quả chỉ là đang đến Long Thành thời điểm truyền một lần trở về tin tức, sau đó tựa như cùng thạch chìm đại hải, tin tức hoàn toàn không có. Trần Kỳ cảm giác được bọn họ rất có thể xảy ra chuyện, nếu không không có khả năng lâu như vậy không có nửa điểm tin tức. Phong Vân Xương ba người là Đoan Mục vô cực nghĩa tử, cũng là trọng yếu nhất coi trọng nhất thủ hạ, ba người bọn hắn tập thể mất liên lạc, việc này không thể coi thường. Huống chi chuyện này phía sau mang ý nghĩa Đoan Mục vô cực hôn ngoại tôn Lâm Nôn vô cùng có khả năng cũng xảy ra chuyện, cho nên Trần Kỳ muốn bẩm báo Đoan Mục vô cực, nhưng hắn đồng dạng minh bạch giờ phút này là Đoan Mục vô cực bế quan tu luyện Hàn Băng vô cực thần công thời khắc mấu chốt, không dám tùy tiện quấy rầy, gấp đến độ liền cùng trên lò lửa con kiến một dạng. Nhưng vào lúc này Trần Kỳ đột nhiên không có dấu hiệu nào dùng mình một cái, toàn thân trên dưới bốc lên vô số nổi da gà. Ngay sau đó Trần Kỳ sắc mặt biến đổi lớn. Chương 832 thần công đại thành. Lúc này Thái Hoa Thành nhiệt độ không khí không sai biệt lắm có 10 độ C khoảng chừng, cũng không tính thấp, hơn nữa Trần Kỳ chính là thông thiên sơ kỳ cường giả, cho dù thân ở cực địa chỉ mặc áo mỏng cũng sẽ không có rét lạnh cảm giác, nhưng là giờ phút này Trần Kỳ quả thật cảm giác được lạnh thấu xương, lạnh đến mức để cho Trần Kỳ đều sinh ra dùng mình nổi da gà phản ứng sinh lý, cái này khiến hắn kinh nghi không thôi. Trần Kỳ thực lực mạnh còn có thể chịu được, cái khác tôn giả cảnh giới thậm chí là cảnh giới tông sư ám linh vệ, nhưng là không có hắn thoải mái như vậy, nguyên một đám ôm cánh tay toàn thân run rẩy, thở ra khi đều có thể thấy rõ ràng mỗi người lông mày bên trên sợi râu lên kết tràn đầy tiểu băng tinh, thậm chí bị đông cứng răng đều run lên, phát ra liên tiếp lộc cộc lộc cộc lộc cộc thanh âm. Thực lực thấp hơn một chút thậm chí trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn họ không phải là không có thử qua lấy chân khí chống cự rét lạnh, chỉ là làm không được mà thôi, bởi vì giờ khắc này bọn họ mỗi người chân khí giống như bị đóng kết đồng dạng, căn bản khó mà điều động mảy may. Đây cũng không phải là đơn giản nhiệt độ không khí giảm xuống, mà là Đoan Mục vô cực tu luyện Hàn Băng võ kỹ thần công tạo thành dị tượng. Lui, lui cách phòng luyện công 50 mét bên ngoài. Chân Kỳ phản ứng rất nhanh, cảm thấy được không ổn về sau, đột nhiên khoát tay chặn lại, lớn tiếng la lên. Ám linh vệ lập tức như nhặt được đại thích, nhao nhao hướng ra phía ngoài lao nhanh. Trần Kỳ còn có thể kiên trì, lưu tại phòng luyện công bên ngoài không hề động. Rất nhanh, Trần Kỳ trong thai liền vang lên răng rắc thanh âm, rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng quả thật tồn tại. Trần Kỳ ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy phòng luyện công trên cửa đá, thế mà xuất hiện băng tinh. Từ chỗ khe cửa tới phía ngoài kéo dài, óng ánh trong suốt, tản ra trận trận hàn quang, rất nhanh liền bao trùm chỉnh phiến cửa đá. Cái này cũng chưa hết, tiếp theo, băng tinh diện tích che phủ không ngừng mở rộng, chẳng những đem phòng luyện công hoàn toàn che, mà lại còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Bước bách Trần Kỳ cũng vừa lui lại lui, một mực thối lui đến 10 mét bên ngoài mới dừng lại. Lúc này ở Trần Kỳ trước mặt là từng tòa hàn băng che lại phòng ở, mỗi một tòa đều bị thật dày hàn băng bao trùm. Cũng may Đoan Mục vô cực quần áo luyện công chung quanh cũng không có người ở, nếu không tất nhiên sẽ bị thương tổn. T, lạnh quá a, đây là thế nào? Làm sao đột nhiên hạ nhiệt độ nhiều như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn lưu đến rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Bên trong lâu đài vô số người nhao nhao chạy ra cửa phòng, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều hất lên áo khoác, thậm chí còn bọc lấy cái chăn. Cách phòng luyện công xa hơn một chút địa phương, mặc dù sẽ không nhận tính thực chất tổn thương, nhưng là nhiệt độ giảm xuống là tránh không được. Giờ phút này cả tòa thành, cho dù là phía ngoài nhất, nhiệt độ không khí đều đã hạ xuống âm. Đoan Mục Lan bọc lấy thật dày áo khoác, cóng đến gương mặt đỏ bừng, ngắm nhìn phòng luyện công, mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động. Bởi vì nàng biết rõ, cái này chỉ sợ là phụ thân thần công đại thành chiêu mộ. Dị tượng kéo dài đến nửa giờ. Nửa giờ sau, phòng luyện công ngoại hàn băng giống như thủy triều xuống đồng dạng, cấp tốc tối lui, bên trong lâu đài rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, đồng thời khối băng hòa tan sau căn bản chưa từng xuất hiện nửa điểm nước động, càng giống là trực tiếp bốc hơi rơi. Bên trong lâu đài nhiệt độ cũng khôi phục bình thường. Tiếp lấy, kẹt kẹt. Một tiếng. Phòng luyện công cửa đá mở. Một đường ăn mặc màu trắng quần áo luyện công thân ảnh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra. Mỗi đi một bước, nơi đặt chân liền sẽ cấp tốc kết xuất một đường hàn băng lục mang trận, lóe ra trận trận hàn quang. Chính là Đoan Mục vô cực. Bất quá giờ phút này Đoan Mục vô cực cùng lúc trước so sánh khác nhau rất lớn, trước đó Đoan Mục vô cực mặc dù tinh thần khỏe mạnh, tóc bạc mặt hường hào, nhưng vẫn là có thể nhìn ra niên kỷ của hắn không nhỏ, nhưng là bây giờ Đoan Mục vô cực sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần sung mãn, tóc thế mà khôi phục màu đen, cả người khí chất cũng lớn thay đổi, chỗ nào còn như cái già trên 80 tuổi chi niên lão giả, rõ ràng là 30-40 tuổi trung niên hình tượng. Nếu không phải tướng mạo không biến, hơn nữa đám người quen thuộc Đoan Mục Vô Cực khí tức, chỉ sợ không có người sẽ đem thanh niên trước mắt cùng Đoan Mục Vô Cực liên hệ với nhau. Thần công đại thành, phản lão hoàn đồng. Chúc mừng chủ thượng, thần công đại thành. Trần Kỳ phản ứng rất nhanh, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cao giọng hô: "Chúc mừng chủ thượng, thần công đại thành." Ám linh vệ đám người cũng nhao nhao phụ họa, quỳ xuống một mảnh: "Chúc mừng phụ thân." Đoan Mục Lan cũng không lưng: "Ân, đều đứng lên đi." Đoan Mục Vô Cực chậm rãi đưa tay, thanh âm không cao, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều giống như nhịp trống một dạng, tại trong lòng mọi người vang lên. Lần thứ hai để cho trong mọi người tâm rung động. "Phụ thân, Nôn Nhi hắn vẫn là không có tin tức." Đoan Mục Lan ngồi thẳng lên, ngữ khí sốt ruột nói ra: "Lan Nhi không cần lo lắng, người ba cái nghĩa huynh sẽ mang về tin tức tốt." Đoan Mục Vô Cực liếc mắt Đoan Mục Lan, lạnh nhạt nói: "Không biết vì sao, Đoan Mục Lan trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ cảm giác quái dị, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng nàng lại nói không rõ ràng, đành phải kinh ngạc nhẹ gật đầu." Trần Kỳ tiến lên hai bước, trầm giọng nói ra: "Chủ thượng, Xương gia bọn họ vẫn còn không tin tức truyền về, hơn nữa đã mất liên lạc tiếp cận 24 giờ, thuộc hạ lo lắng." Đoan Mục Vô Cực nhưng như cũng là một bộ lạnh lùng biểu lộ, không vui không buồn, nói: "Bất kể là ai, bản tọa bây giờ thần công đại thành, đều sẽ từ trên người bọn họ từng cái đòi lại. Trần Kỳ, ngươi đi đặt trước vé máy bay, sáng sớm ngày mai, bản tọa muốn quân lâm hạ quốc." Nghe lời nói này, Trần Kỳ ánh mắt sáng lên, vội vàng túi người xuống, trọng trọng hô lên: "Là." Nói xong, Trần Kỳ liền xoay người ra ngoài, cho Đoan Mục Vô Cực đặt trước vé máy bay. Phụ thân Đoan Mục Lan sốt ruột nhìn về phía Đoan Mục Vô Cực, cũng muốn cùng nhau đi tới Hạ Quốc. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Đoan Mục Vô Cực lạnh lùng lời nói cắt ngang: "Ngươi trước lui ra đi, vi phụ tự có tính toán." Nói xong, Đoan Mục Vô Cực hơi vung tay, phòng luyện công. Đoan Mục Lan kinh ngạc nhìn xem phòng luyện công đóng cửa đã lại, nhất thời không biết làm thế nào. Tổng cảm thấy nàng người phụ thân này đang bế quan trước sau, tưởng như hai người. Giây lát, Đoan Mục Lan mới quay người rời đi. Trong phòng luyện công, cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới, chẳng những đen kịt một màu, hơn nữa nhiệt độ cực thấp, âm mấy trăm độ C, vừa xa Bắc Cực địa khu tầng kiểm đo đến 70 độ C độ ấm thấp nhất, thấp như vậy ấm, đừng nói người bình thường không cách nào sinh tồn, liền xem như đồ điện máy móc, cũng căn bản là không có cách vận chuyển bình thường. Cực hàn, cực tối. Chỉ có Đoan Mục Vô Cực đôi mắt kia, trong bóng đêm, lóe ra băng lam chi sắc. Quỷ dị huyền ảo, để cho người ta không rét mà run. Trong phòng luyện công, ẩn ẩn vang lên Đoan Mục Vô Cực thì thào tiếng: "Năm đó các lão bằng hữu, lần này bản tọa có thể muốn đi trước một bước." Thái Hoa thành bản xứ thời gian 10 giờ tối. Lâm Phàm đám người cưỡi chuyến bay tại Thái Hoa thành sân bay hạ xuống. Tới đón máy là Long tổ tại Thái Hoa thành phân bộ người phụ trách, tên là Chu Thái. Chu Thái định vị tương đương với cao cấp gián điệp, bình thường chủ yếu phụ trách điều tra tình báo, lúc khi tối hậu thậm chí sẽ tiến hành bảo hộ, ám sát hành động. Hắn bên ngoài thân phận là Thái Hoa thành phố người Hoa một nhà món cay tứ xuyên quán ông chủ. Lần này Lâm Phàm đến Thái Hoa thành, Chu Thái nhiệm vụ chính là cung cấp tình báo, dẫn đường, thuận tiện Lâm Phàm đám người hành động. Chương 833, đại địch đến. Vì che giấu hai mắt người, Lâm Phàm đám người mặt ngoài là lấy du lịch đoàn thân phận đi tới Canada, Lâm Phàm đóng vai một đợt hướng dẫn du lịch, đội mũ, trong tay giơ một mặt lá cờ nhỏ, mang theo phi phàm bảo an các đội viên xuống máy bay từ xuất trạm cửa đi ra ngoài. Không sai, Lâm Phàm trong tay lá cờ nhỏ chính là tứ tượng huyền kỳ. Chấn kinh. Đường đường đỉnh cấp linh khí, vậy mà biến thành nào đó không phải nghề nghiệp hướng dẫn du lịch trong tay cơ đội. Ở sân bay xuất trạm cửa, một thân đường trang Chu Thái hướng bên trong nhìn quanh, tại hắn bên cạnh còn có cái tiểu tử, lớn lên rất tinh thần, hai tay cao cao giơ nhận điện thoại thương hiệu, trên bảng hiệu viết hoan nên phi phàm du lịch đoàn, bọn họ đây là lấy cao điệu phương thức, đến che giấu hai mắt người. Nhìn thấy Lâm Phàm đám người về sau, Chu Thái ánh mắt sáng lên, tiến lên đón, sau lưng thanh niên vội vàng đuổi theo. Chu Thái nhìn qua Lâm Phàm ảnh chụp, cho nên nhận ra Lâm Phàm, trực tiếp đi đến Lâm Phàm trước người, đưa tay phải ra: "Ngươi tốt, là Hạ Quốc đến phi phàm du lịch đoàn a?" Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cùng Chu Thái nắm tay, nói ra: "Đúng. Chào ngươi, bị nhân Chu Thái, xuyên vị quán ông chủ, ta là tới đón các ngươi, xe buýt đã chuẩn bị xong, liền đứng ở bên ngoài." Chu Thái nụ cười trên mặt sâu hơn. Lâm Phàm nói ra: "Đã làm phiền ngươi Chu lão bản." Chu Thái khoát tay áo, hào sảng nói ra: khách khí, cũng là Hạ Quốc nhi nữ, nói phiền toái gì không phiền phước." Sau đó, Chu Thái liền dẫn Lâm Phàm đám người đi ra hàng đứng lầu, từng nhóm lên đứng ở bên ngoài xe buýt, rời đi sân bay. Mặc dù Lâm Phàm đám người lập tức đến rồi hơn 200 người, nhưng đi qua ngụy trang về sau, cũng không có quá mức làm người khác chú ý. Vài chiếc xe buýt lên, Chu Thái đứng dậy, hướng về Lâm Phàm chắp tay xoay người, thái độ cung kính nói ra: "Long tổ chú Thái Hoa thành phân bộ người phụ trách, Chu Thái, gặp qua Lâm cung phụng." "Chu bộ trưởng không cần khách khí." Lâm Phàm đưa tay chống không xuất hiện bắt đầu Chu Thái, sau đó ánh mắt trôi hướng lái xe tài xế. Hiện trạng, Chu Thái liền vội vàng giải thích nói: "Lâm cung phụng không cần lo lắng, chiếc này xe buýt tài xế là người một nhà." Lâm Phàm gật gật đầu. Cái này Thái Hoa thành phân bộ bộ trưởng Chu Thái, mặc dù thực lực thấp, chỉ có tông sư sơ kỳ, nhưng hắn chức vị này đại đa số thời điểm cũng không cần trực tiếp tham dự chiến đấu, thực lực này đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số tình huống, càng nhiều là cần hắn tại Thái Hoa thành có thể lẫn vào mở, lên tới quan lại quyền quý, xuống đến người buôn bán nhỏ, đều có thể nói chuyện, có thể thu hoạch đến cần tình báo, dạng này mới có thể phát huy hắn tác dụng. Rất hiển nhiên, cái này Chu Thái năng lực không tệ, để cho Lâm Phàm đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lâm Phàm nói ra, "Chu bộ trưởng, nói một chút Đoan Mục Vô Cực tình huống a." "Tốt." Chu Thái gật đầu, nói ra, "Đoan Mục Vô Cực bây giờ là Canada hoàng đế ngầm, một mình hắn thống trị Canada tất cả thế lực ngầm, thậm chí giới chính trị cùng quân giới không ít đại lao đều cùng hắn có giao tình, hoặc là có giao dịch. Đoan Mục Vô Cực những năm gần đây, xây không ít thế lực, trong đó nổi danh nhất liền là lại trên quốc tế lừng lẫy có tên thuê tổ chức lính đánh thuê Thanh Y Lìa Lâu. Bất quá bây giờ Thanh Y Lìa Lâu tứ đại phân bộ cao thủ đều bị Lâm Cung Phụng giải quyết, Thanh Y Lìa Lâu cái tổ chức này đã là chỉ còn trên danh nghĩa, thực lực 10 không còn một, không đáng để lo. Vài thập niên trước, Đoan Mục Vô Cực đã từng thu dưỡng 3 tên nghĩa tử, lấy tên Phong Vân Sương, bây giờ cũng là Thông Thiên Thần Tiên, là hắn thủ hạ thực lực mạnh nhất 3 người. Bất quá bây giờ đều đã chết ở Hạ Quốc, cũng không cần cân nhắc. Mặt khác chính là Đoan Mục Vô Cực đội thân vệ, tên là Ám Linh Vệ, thành viên tổng cộng 21 người, nhân số mặc dù nhưng cũng là cao thủ. Trong đó ba cái chính phó thống lĩnh, Đoan Mục Sương, Trần Chiến, Trần Kỳ cũng là Thông Thiên Thần Tiên, hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái Trần Kỳ còn sống, cái khác 18 tên ám linh vệ có 5 người là võ đạo tôn giả, cái khác cũng là tông sư. Trừ cái đó ra, Đoan Mục Vô Cực trực hệ thủ hạ liền không có đem ra được cường giả, cũng là một chút khí kình cùng nội kình võ giả cấp thấp, bất quá số lượng không ít. Ân. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Đoan Mục Vô Cực dạng này thế lực, kỳ thật đã coi như là tương đối khá. Cũng khó trách hắn có thể đủ lấy nhất giới kẻ ngoại lai thân phận, thống nhất Canada thế giới ngầm. Chu Thái còn nói thêm, trừ bỏ trực hệ thủ hạ về sau, Canada tất cả thế lực ngầm, to to nhỏ nhỏ gia tộc các loại, toàn bộ lấy Đoan Mục Vô Cực như thiên lôi sai đâu đánh đó, xa không nói, liền chỉ là Thái Hoa thành thì có tam đại gia tộc, hai đại câu lạc bộ. Tam đại gia tộc theo thứ tự là Long Phổ Nắm gia tộc, La Cặn Bã Sĩ gia tộc cùng Tom Dày Đặc gia tộc, kỳ thật 30 năm trước Thái Hoa thành vẫn là năm gia tộc lớn, nhưng là mặt khác hai đại gia tộc bởi vì không tiếp nhận Đoan Mục Vô Cực, vậy mà tại ngắn ngủi nửa tháng liền từ huy hoàng đến suy bại, gây nên toàn bộ Canada chấn động, về sau Thái Hoa thành cũng chỉ còn lại có tam đại gia tộc. Tam đại gia tộc đều đã từng phái tộc nhân tiếp thụ qua Đoan Mục Vô Cực chỉ điểm, cho nên bây giờ riêng phần mình đều có một đội khoảng 30 người cổ tiểu đội võ giả, thực lực phổ biến tại khí kình đến tông sư ở giữa. Hai đại câu lạc bộ, một cái tên là Địa Ngục Thiên Sứ, một cái khác gọi là Phổ Kỉnh, tên cứ gọi tắt FG, hai cái này đen. Giúp cổ võ giả số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là bởi vì Canada đối súng ống quản lý không phải rất nghiêm ngặt, cho nên trong tay bọn họ có không ít vũ khí nóng, bao quát súng tiểu liên, súng ngắm, lựu đạn các loại, đồng dạng không thể coi nhẹ. Trừ những thứ này ra thế lực ngầm bên ngoài, Thái Luân thành cảnh sát cùng trụ sở bộ đội cũng có khả năng sẽ viện trợ Đoan Mục Vô Cực. Nói xong, Chu Thái hơi có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lại mỉm cười, lạnh nhạt nói, vậy liền để bọn họ không có tiếp viện cơ sẽ. Lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chung nhi vàng ken việc nhân đức không nhường ai chi thế. Cấp tốc hủy diệt Đoan Mục Vô Cực cả đám các loại, ngược lại muốn xem những cái được gọi là trợ rút, có làm được cái gì. Mấy chiếc xe buýt chạy tại trên đường lớn, không có vào thành, trực tiếp hướng về bắc giao Đoan Mục tòa thành đi. Lại tiếp cận Đoan Mục tòa thành mấy cây số thời điểm, Lâm Phàm trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng quỷ dị cười. Hắn thần thức đã dò xét đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, cái kia hẳn là Đoan Mục Vô Cực hơi thở, chỉ bất quá, cỗ khí tức này lại có điểm là lạ. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Phàm liền hiểu rõ ra. Nguyên lai, sự tình ngược lại càng ngày càng có ý tứ. Theo cỗ xe tiếp cận, Đoan Mục tòa thành trong phòng luyện công Đoan Mục Vô Cực mạnh mẽ giới mở hai mắt ra, con mắt lập tức hai đạo tinh quang bắn ra, phảng phất muốn xuyên thủng vách tường, nhìn ra phía ngoài. Bá, Đoan Mục Vô Cực hơi vung tay, quần áo luyện công cửa đá tự động mở ra. Sau một khắc, Đoan Mục Vô Cực thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở trong phòng luyện công. Hiện thân lần nữa thời điểm, đã cao cao đứng ở tòa thành đỉnh, đứng chắp tay, ngóng nhìn phương xa. Tại hắn dưới chân. Cái kia tỏa thành kiến trúc mũi nhọn đã bị hàn băng bao trùm. Đề phòng, đề phòng, có đại địch sắp tới, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Trần Kỳ tay cầm trường đao, tại bên trong lâu đài chỉ huy, Thông Thiên sơ kỳ hùng hậu chân khí thôi phát đứng lên, để cho thanh âm hắn so bất luận cái gì khuyết đại âm thanh loa đều muốn vang dội. Ra lệnh một tiếng, ám linh vệ cùng với các cổ võ giả toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, riêng phần mình binh khí nơi tay leo lên tỏa thành tường lầu. Cùng lúc đó, Thái Hoa thành tam đại gia tộc cùng hai đại đen giúp việt quân cũng đã trên đường phi nhanh, hướng về Đoan Mục tòa thành phi tốc chạy đến. Kỳ thật tại Lâm Phàm đám người vừa mới lúc hạ xuống thời gian, Trần Kỳ liền nhận được tin tức, đồng thời thông chi tam đại gia tộc cùng hai đại đen, giúp dẫn người trợ giúp. Canada toàn bộ thế giới ngầm cũng là Đoan Mục Vô Cực, nhất là thủ đô Thái Hoa thành, càng là như thùng sắt, tam đại gia tộc cùng hai đại câu lạc bộ mặc dù tại đỉnh tiêm phương diện chiến lược không mạnh, nhưng là bọn họ thành viên đông đảo, phân bố tại các ngành các nghề, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng đừng nghĩ giấu giếm được bọn họ thái mắt. Lâm Phàm nhiều người như vậy tập thể đi tới Thái Hoa Thành, rất khó không bị bọn họ chú ý tới, thế là liền từng tầng báo lên, thẳng đến. Trần Kỳ nhìn thấy tình huống này, hắn một chút liền nhận ra Lâm Phàm, thế là lúc này liền thông chi bọn họ đến trợ giúp. Cho nên lần này, nhất định là Lâm Phàm cùng Phi Phàm bảo an, cường thế đối mặt toàn bộ Thái Hoa Thành thế lực ngầm một trận chiến. Chương 834, đoạt xá trùng sinh. Rất nhanh, Lâm Phàm đám người xe buýt liền tiến vào Đoan Mục tòa thành một cây số phạm vi bên trong. Lâm Cung Phụng muốn không nên ở chỗ này dừng xe, đi bộ tiếp cận, tránh cho đánh rắn động cỏ. Chu Thái hỏi. Ha ha, Đoan Mục vô cực đã phát hiện. Lâm Phàm mang trên mặt cười nhạt, nói ra. Cái gì? Chu Thái biến sắc. Không sao, lúc đầu ta cũng không có ý định che giấu hành tung. Lâm Phàm vân đạm phong khinh nói ra, Chu Bộ trưởng, xe buýt ngay ở chỗ này dừng lại đi, ngươi và ngươi người liền không nên tới gần. Cái này Chu Thái mặt lộ vẻ vẻ làm khó, bất quá rất nhanh hắn liền gật đầu nói, tốt Lâm Cung Phụng, ta liền ở chỗ này chờ lấy đón các ngươi trở về. Chu Thái đám người phổ biến thực lực không cao, đi cũng không giúp được một tay, không bằng cứ đợi ở chỗ này tiếp ứng. Chu Thái cầm lấy bộ đàm truyền đạt xuống dưới, mấy chiếc xe buýt toàn bộ dừng bên lề, sau đó, trên xe bus Phi Phàm bảo an đội viên, toàn bộ xuống xe, tại ven đường một chỗ đất trống lên tập hợp chờ lệnh. Cái này hơn 200 Phi Phàm bảo an đội viên, đại bộ phận đều là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, ít nhiều có chút khẩn trương, mặc dù trước kia bọn họ tại bộ đội lên thời điểm, đều chấp hành qua đủ loại kiểu dáng nhiệm vụ, nhất là thứ 5 kỳ đội viên. Đại biểu là hạ quốc quân nhân cao nhất thực lực, nguyên bản tại riêng phần mình bộ đội trên đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chấp hành cũng là độ khó khăn nhất nhiệm vụ, nhưng lần này không giống nhau, lần này đối thủ của bọn họ không còn là phần từ khủng bố, không phải trùm buôn thuốc phiện, không phải phổ thông đen, giúp, mà là cổ võ giả, là có được đủ loại năng lực siêu phàm cổ võ giả. Lâm Phàm đứng ở trước mặt mọi người, liếc nhìn một vòng, nói ra, các ngươi chúng, tuyệt đại đa số người là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, lần này là đối với các ngươi khảo nghiệm, cũng là một lần khó được lịch luyện cơ hội. Mục tiêu, Đoan Mục tòa thành, thông thiên phía trên đối thủ từ để ta giải quyết, còn lại người chính là các ngươi mục tiêu. Nha Ma, ngươi xuất lĩnh cứu hỏa tiểu đội, ưu tiên giải quyết đối phương võ đạo tuân giả, đồng thời cam đoan không nên để cho đối phương cường giả đổ sát đội viên khác. Gió Mùa, ngươi xuất lĩnh 2 kỳ 3 kỳ đội viên, đối phương tông sư giao cho các ngươi. Những người còn lại, giải quyết còn lại mục tiêu. Thực lực tương tự, liền đơn đả độc đấu, thực lực có khoảng cách, liền thi triển quá một trận cờ hở. Tiến trận liên thủ đối địch, ta không hy vọng nhìn thấy bất cứ người nào mất mạng. Hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người cùng tiếng hô to, tiếng chấn động khắp nơi. Mỗi người trong ánh mắt đều bạo phát ra hừng hực chiến ý, ai cũng có bản thân kiêu ngạo, không nghĩ cử người xuống về sau. Huống chi, bọn họ tu luyện Thương Không Lục Thiên Chiến Quyết, còn có quá một trận chiến trận, đối mặt đồng dạng cổ võ giả đều có thể làm đến cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp đối địch cũng có cơ hội. Tất cả mọi người, chạy bộ tiến về mục tiêu địa điểm, xuất phát. Lâm Phàm hơi vung tay, hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người quay người, chạy bộ tới trước. Hơn 200 người nện bước chỉnh tề bước chân, từng bước một, tiếng bước chân cùng nhau ròng rã, như là gõ vang trống to đồng dạng. Cách thật xa đều có thể nghe thế chấn nhiếp nhân tâm thanh âm. Rất nhanh, Lâm Phàm đám người liền tới đến Đoan Mục ở ngoài pháo đài. Đoan Mục tòa thành tọa lạc tại một chỗ địa hình bằng phẳng bên trên, chung quanh là mảng lớn bãi cỏ, tòa thành chiếm diện tích rất lớn, tầng ngoài cùng tường lầu có 3-4 tầng lầu cao như vậy, phía trên đã chiếm hết cổ võ giả. Lâm Phàm vươn người đứng dậy, đứng ở không trung. Ánh mắt như điện bắn về phía tòa thành, quần áo trong gió bay phất phới, quanh thân ầm ầm lóe ra tử sắc hồ quang điện, khiến cho cả người hắn như là thần minh đồng dạng. Đoan Mục lão nhi, mau tới nhận lấy cái chết. Tiếng như hồng lôi, cuồn cuộn mà đến. Ha ha ha, vô lễ tiểu bối, hảo hảo cuồng vọng. Một đường không kém chút nào Lâm Phàm thanh âm, từ bên trong lâu đài truyền ra. Sau đó, Đoan Mục vô cực song tay vắt chéo sau lưng, chân đạp hư không, từng bước một đạp không mà đến, như giẫm trên đất bằng. Hắn môi phóng ra một bước, dưới chân liền hư không sinh ra một cái hàn băng lục mang trận, huyền ảo mà thần bí, tản ra khiếp người hàn quang. Một người giống như lôi thần hàng thế, một người phảng phất hàn băng thần minh. Hai người hư không đối lập, xa xa tương vọng. Không gian xung quanh đã triệt để hỗn loạn, không ngừng vặn mèo, không ngừng mà xuất hiện đen kịt không gian liệt phùng, thực lực yếu một vài người hơi không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, chính là thần hồn câu diện hạ tràng. Uy thế cỡ này, để cho song phương những người khác sợ ngây người. Đoan Mục vô cực. Lâm Phàm nhìn qua Đoan Mục vô cực, hé mắt. Không sai, chính là bản tọa, ngươi chính là cái kia Lâm Phàm. Đoan Mục vô cực đồng dạng đánh giá Lâm Phàm. Chính là. Lâm Phàm cao giọng nói ra, lúc đầu ta vô ý đuổi tận giết tuyệt, nhưng là ngươi tựa hồ có chút cho thể diện mà không cần a, lại nhiều lần phái con rồi đến quấy rối, ta không thể làm gì khác hơn là đích thân đến kết ngươi. Ha ha, hiện tại hậu bối đều cuồng vọng như vậy sao? Đoan Mục vô cực giận quá thành cười, tiểu bối, bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, nếu ngươi có thể lập xuống võ đạo lời thề, thần phục với bản tọa, bản tọa liền cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Như thế nào? Đoan Mục lão nhi, ngươi coi như hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng tất lấy tính mạng ngươi. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Ngươi Đoan Mục vô cực giận dữ, đột nhiên, hắn mục tiêu quả chỉ ngừng, sắc mặt cũng lớn vì kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Phàm sau lưng mặt đất, nói ra, bác vực. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng đã thức tỉnh. Bất quá thoạt nhìn, ngươi khôi phục thực lực còn quá ít, hiện tại ngươi, giống như sâu kiến. Nghe giọng điệu này, thật giống như lão giữa bằng hữu chào hỏi một dạng. Ân. Bị Đoan Mục vô cực nhìn chằm chằm Tần Như Long, lập tức không hiểu ra sao. Hắn nhìn ra được, Đoan Mục vô cực là ở nói chuyện với chính mình, nhưng nói chuyện lại nói nhăng nói cuội, để cho hắn nghe không rõ. Bất quá rất nhanh, Tần Như Long con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nghĩ tới một sự kiện, hắn đã từng thu hoạch được Bắc vực cuồng sinh truyền thừa, lúc này mới có thể thực lực đại tiến, mà vừa rồi Đoan Mục vô cực có vẻ như liền nhắc tới Bắc vực hai chữ, chẳng lẽ hắn nói chính là Bắc vực cuồng sinh? Thế nhưng là, hắn làm sao biết Bắc vực cuồng sinh? Hơn nữa nghe hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài ý nghĩa, tựa hồ cùng Bắc vực cuồng sinh quen biết. Nhưng Bắc vực cuồng sinh là thời kỳ viễn cổ đại năng, cái này sao có thể? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tần Như Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đoan Mục vô cực sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt có chút lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, giống như thực chất giống như ánh mắt rơi vào Tần Như Long trên mặt, đâm vào hắn làn da đau nhức. Một lát sau, Đoan Mục vô cực cả kinh nói, ngươi không phải Bắc vực cuồng sinh? Nói nhảm, ta dĩ nhiên không phải. Tần Như Long cả giận nói, tiểu gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Tần gia Như Long là cũng. Ngươi thu được hắn truyền thừa? Làm sao có thể, Bắc vực tên kia làm sao sẽ cam tâm tình nguyện truyền thừa cho ngươi? Đoan Mục vô cực hiển nhiên nội tâm nhận lấy cực kỳ chấn động mạnh động, trừng mắt Tần Như Long, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Những người khác nghe đoạn đối thoại này, đưa mắt nhìn nhau, căn bản không biết bọn họ lại nói cái gì rùa. Nhìn đến ta suy đoán không sai. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nói ra để cho tất cả mọi người tại chỗ rất là kinh ngạc lời nói, ngươi căn bản không phải Đoan Mục vô cực. Ngươi cũng hẳn là thời kỳ viễn cổ cái gọi là đại năng đi, thế mà sống tạm vạn năm, đoạt xá chúng sinh, nhưng lại có chút bản sự. Lúc đầu Lâm Phàm tại cảm ứng được Đoan Mục vô cực khí tức lúc, đã cảm thấy hắn khí tức có chút cổ quái, bây giờ nghe hắn lời nói, liền ấn chứng bản thân suy đoán. Đoan Mục vô cực có lẽ sớm đã ở rất nhiều năm trước liền đã chết, trước mặt cái này, nhưng thật ra là một vị đoạt xá trùng sinh viễn cổ đại năng. Bá. Đoan Mục vô cực bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trong đôi mắt sát ý chợt hiện, thanh âm rét lạnh vô cùng. Tiểu bối, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu? Biết được càng nhiều, bị chết lại càng nhanh. Tiếng nói rơi, Đoan Mục vô cực thân hình lóe lên, mang theo khiếp người hàn ý, phóng tới Lâm Phàm. Chương 835, Linh kiếm chỉ. Tiến trở lại. Cái gì? Phụ thân hắn? Không, hắn không phải phụ thân. Hắn đã không phải là phụ thân rồi. Bên trong lâu đài, Đoan Mục Lan một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Nguyên lai mình phụ thân, sớm đã không phải là nguyên lai cái kia phụ thân rồi, chắc không được vừa rồi nàng tổng cảm thấy Đoan Mục vô cực có chút là lạ, đối với mình dị thường lạnh lùng, hơn nữa tựa hồ đối với hắn ba cái nghĩa tử, thậm chí hôn ngoại tôn sinh tử đều thờ ơ, bây giờ nghĩ lại, đây hết thảy liền có thể giải thích. Nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện ở đây, Đoan Mục Lan liền đã ý thức được, Lâm Luân chỉ sợ đã gặp bất trắc, hiện tại lại phát hiện mình phụ thân thế mà bị người đoạt xá, trong vòng một ngày mất cha mất con, dạng này đả kích không khỏi quá lớn, Đoan Mục Lan trong lúc nhất thời căn bản khó mà tiếp nhận, thân thể dựa vào tường, mềm nhũn trượt đến trên mặt đất. Đoan Mục bên trong lâu đài những người khác cũng đều rất là kinh ngạc, bất quá bọn hắn cảm thụ so Đoan Mục Lan mà nói, muốn nhẹ rất nhiều, bởi vì mặc kệ Đoan Mục vô cực là bản nhân hay là bị người nào đoạt xá, đối bọn hắn đều không có ảnh hưởng gì. Thậm chí thay cái ý nghĩ suy nghĩ một chút, Đoan Mục vô cực nếu thật là viễn cổ đại năng đoạt xá chúng sinh, thực lực và nội tình tất nhiên càng khủng bố hơn, đi theo hắn tựa hồ tiền đồ sẽ càng thêm quang minh, đây cũng là một sự tình tốt. Ám linh vệ phó thống lĩnh Trần Kỳ tại ngắn ngủi ngu ngơ về sau, cấp tốc tiếp nhận rồi sự thật này, đồng thời ý thức được, khả năng này là mình cơ hội, Phong Vân Xương ba người đã chết, hiện tại cũng nên cho hắn Trần Kỳ thượng vị. Ám linh vệ sở thuộc, cùng Đoan Mục bên trong lâu đài tất cả khí kình phía trên cổ võ giả, toàn thể nên địch. Đem địch tới đánh giết hết ở đây, một tên cũng không để lại. Trần Kỳ giơ cao trường đao, vung tay hô to, tại thông thiên sơ kỳ hùng hậu chân khí ra chỉ dưới, thanh âm hắn vô cùng rõ ràng truyền vào lỗ tai mỗi một người bên trong, giống như sấm mùa xuân trận trận, lập tức liền để cho đám người tinh thần run lên. Giết! Trần Kỳ chợt quát một tiếng, xé ngược trường đao, từ tường trên lầu cao cao nhảy xuống, cực nhanh giống như hướng về phi phạm bảo an đội ngũ phóng đi. Tại sau lưng ném ra một đường thật dài khí lãng, đồng thời có tiếng nổ đùng đoảng tại sau lưng nổ vang. Trần Kỳ nhìn ra được, trừ bỏ Lâm Phàm bên ngoài, còn lại người bên trong không có một cái nào là hắn địch, mạnh nhất bất quá tôn giả, yếu nhất thậm chí ngay cả khí kình cũng chưa tới, đây không phải đến tặng đầu người sao? Gặp Trần Kỳ đã khởi hành, ám linh vệ đám người dẫn đầu cùng lên, lần lượt từng bóng người cấp tốc lướt xuống, sát tướng mà ra. Đoan Mục bên trong lâu đài cái khác cổ võ giả cũng đều theo sát phía sau, riêng phần mình cầm trong tay binh khí giết đi ra. Ha ha, nghe nói ngươi thu được Bắc vực cùng sinh truyền thừa. lao tử lấy trước ngươi khai đao. Trần Kỳ không tìm người khác, nhìn chằm chằm Tần Như Long đi, hai tay nắm trường đao lăng không chém xuống, một đường chiều dài khoảng chừng 7-8 mét khủng bố đao mang, cắt đứt không gian gào thét mà tới. Người còn chưa tới, đao mang tới trước. Tần Như Long sắc mặt biến đổi lớn. Hắn muốn tránh, nhưng hắn không gian xung quanh đã bị Trần Kỳ phong tỏa, căn bản không thể động đậy, hắn nghĩ cản, thế nhưng đao mang phía trên phát ra khủng bố uy thế, để cho hắn hiểu được cái này xa không phải mình có thể chống đối. Chẳng lẽ, bản thân thật muốn xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong? Nhìn qua không biết làm sao Tần Như Long, Trần Kỳ trên mặt lộ ra đắc ý cười. Hai quân giao chiến, bản thân dẫn đầu chém giết phe địch đại tướng, chẳng những sẽ cực lớn ủng hộ sĩ khí, quan trọng hơn là, sau đó chủ thượng nhất định sẽ luận công hành thưởng, trong truyền thuyết viễn cổ đại năng a, tiện tay ném ra ngoài điểm ban thưởng, cái kia đối với mình mà nói cũng là cơ duyên lớn. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực cũng rất cốt cảm. Thân làm Đoan Mục bên trong lâu đài duy nhất thông thiên cường giả, Trần Kỳ đã sớm đưa tới Lâm Phàm chú ý. Nếu như bỏ mặc Trần Kỳ mặc kệ, cái kia phi phàm bảo an tất sẽ bị một mình hắn đồ sát hầu như không còn. Lâm Phàm mang phi phàm bảo an tới nơi này là luyện binh, cũng không phải để cho bọn họ không chịu chết, cho nên cái này Trần Kỳ sẽ là Lâm Phàm mục tiêu thứ nhất. Hắn đang cùng Đoan Mục vô cực đối chiêu đồng thời, cũng không có quên Trần Kỳ. Giờ phút này Trần Kỳ dĩ nhiên xuất thủ, Lâm Phàm há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Hắn giả thoáng một chiêu tạm thời bức lui Đoan Mục vô cực, sau đó phải tay vắt chéo sau lưng, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, duỗi thẳng tắp. Vạn đạo kim quang phảng phất nghe được Lâm Phàm triệu hoán đồng dạng, từ bốn phương tám hướng tụ đến, lập tức ngưng tụ tại hắn đầu ngón tay, rất nhanh liền ngưng kết thành một chôi kiếm nhỏ màu vàng kim. Linh kiếm chỉ tiến trở lại, bá. Lâm Phàm cánh tay hất lên, linh kiếm chỉ lập tức bắn ra, nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, trực tiếp ngăn ở đao mang trước. Đao mang cùng kiếm khí va chạm kịch liệt, bạo phát ra trận trận tiếng vang, năng lượng ầm vang bộc phát, lại một chút đều không có rơi vào phi phàm bảo an trong trận doanh, mà là toàn bộ hướng về không trung đổ xuống mà ra. Cái này linh kiếm chỉ chính là Lâm Phàm vung ra, tự nhiên không phải Trần Kỳ một cái nho nhỏ thông thiên cổ võ giả có thể đánh tan. Va chạm lập tức, đao mang khoảng cách tiêu tán. Nhưng mà kiếm nhỏ màu vàng kim nhưng lại chưa tiêu tán, thậm chí còn đột nhiên thay đổi phương hướng, đâm về Trần Kỳ. Đây là linh kiếm chỉ bản thăng cấp bản, có thể lại ra chiêu về sau, cải biến ra chiêu quy tích, làm cho người khó lòng phòng bị. Cái gì? Trần Kỳ kinh hãi, đột nhiên quay người lại, toàn thân lông tơ lập tức chuẩn bị dựng đứng, con ngươi mãnh liệt co vào, khắp khuôn mặt là kinh khủng. Cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim mặc dù nhìn như tiểu xảo, nhưng Trần Kỳ nhưng từ phía trên cảm nhận được cực lớn uy áp. Một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ ở trong lòng. Cho lão tử mở. Ngồi chờ chết hiển nhiên không phải Trần Kỳ tác phong, hắn chợt quát một tiếng, hai tay gắt gao nắm chôi đao, trên cánh tay nổi gân xanh, sau đó hai tay dùng sức vung mạnh, trường đao vạch phá không khí, hung hăng vung ra một đường đao mang, ý đồ ngăn cản kiếm nhỏ màu vàng kim. Sau một khắc, kiếm nhỏ màu vàng kim đến. Thanh thế to lớn đao mang, tại tiếp xúc đến kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức liền như là giấy đồng dạng, ầm vang tiêu tán. Kiếm nhỏ màu vàng kim thế đi không giảm, đánh tan đao mang về sau, thuận thế đem Trần Kỳ trường đao trong tay cũng cùng nhau chặt đứt, tiếp lấy tiếp tục bắn về phía Trần Kỳ. Không! Trần Kỳ kinh khủng quát to một tiếng, liền bị kiếm nhỏ màu vàng kim xuyên thủng mi tâm. Trong đôi mắt thần thái cấp tốc tán đi, Trần Kỳ thân thể thẳng tắp từ không trung rơi xuống, phù phù một tiếng, rơi trên mặt đất. Tại rơi xuống quá trình bên trong, liền đã sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến không thể lại chết. Trần Kỳ chỗ mi tâm có một đường nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi quần cuộn chảy ra, rất nhanh liền tại hắn dưới thân tích một bãi máu tươi. Không trung, Lâm Phàm chậm rãi thu ngón tay lại. Linh kiếm chỉ tiến trở lại, nửa trước chiêu ngăn cản đao mang, phần sau chiêu diệt sắt Trần Kỳ. Gọn gàng một chiêu,